chương 3281 tăng lên cực lớn. Lăng Hàn Dương động một cách trong cơ thể huyết khí lập tức ở quanh thân thể hắn xuất hiện màu khí tức tím nhạt. Hoán huyết nhất biến tử sắc huyết khí. Theo hắn bản chất sinh mạng tăng lên huyết khí sẽ trở nên càng ngày càng tím tím tới trình độ nhất định về sau có thể trùng kích nhị biến do tím huyết biến thành máu đen cái kia chính là huyết khí ngưng trụ nhị biến cảnh giới. Lăng Hàn thở hắt ra chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập cảm giác mạnh mẽ cái đó sợ sẽ là một tòa núi lớn đánh tới hắn cũng có thể một quyền nứt vỡ. Cường đại như vậy cảm giác thật là mỹ diệu a. Lăng Hàn khép hờ hai mắt trong nguyên thế giới hắn sớm đã thành thói quen có được lực lượng cường đại hiện tại rốt cuộc tìm về đi một tí chút cảm giác. Hiện tại đi tới bước thứ hai còn kém ba bước. Bất quá đây cũng chỉ là trước mắt võ đạo cảnh giới ai biết khai khiếu cảnh phía trên còn có bao nhiêu cảnh giới. Nhưng cái này tốt hơn nhiều chỉ cần không có càng cường giả xuất hiện cái kia khai khiếu cảnh chính là vô địch. Trước bổ sung lực lượng, Lăng Hàn trong tay chuẩn bị một ít hồi khí đan cái này có thể nhanh chóng bổ sung bí lực nhưng chỉ thích hợp với hoán huyết cảnh. Hắn ăn vào một viên lập tức có bí lực sinh sôi trong người lan tràn ra. Nhưng mà hồi khí đan sinh ra bí lực đến từ đan dược bản thân với Lăng Hàn mà nói loại lực lượng này quá mức hỗn tạp nếu là lâu dài lưu ở trong người lời nói thật giống như ẩn giấu dơ bẩn trong người sẽ có nguy hại. Trước chấp nhận một chút đi chủ yếu loại này cảm giác trống rong quá khó tiếp thu rồi. Dạo bước tiến lên hoán huyết cảnh đây là một cái cấp độ sống nhảy vào chẳng những tăng lên lực lượng còn có thần thức chi lực. Lăng Hàn lần nữa câu thông nổi thế giới nhưng là phiền muộn phát hiện hắn vẫn là không cách nào cùng người ở bên trong truyền diễn ý niệm chẳng qua là phất động lực lượng biến được càng cường đại hơn rồi. Cái này tự nhiên cho hắn cường đại động lực chỉ cần thần hồn tái biến mạnh hơn một chút hắn nhất định có thể tiến hành câu thông. Từng bước một tới. Vừa đột phá chuyện của Lăng Hàn kẻ trộm nhiều. Ví dụ như hắn có thể mang bất diệt thiên kinh thôi diễn ra hoán huyết cảnh bộ phận công pháp. Ví dụ như hắn lại muốn học tập mới trận pháp dùng thỏa mãn hoán huyết cảnh tu luyện yêu cầu thổ hào trận cũng chỉ là thuộc về thông mạch cảnh hiện tại đã không có ý nghĩa. Ai thời gian thật sự là không đủ dùng a. Sáng sớm ngày thứ hai Lăng Hàn hấp thu thiên địa chi lực bổ sung hắn chống không thân thể. Hay vẫn là thiên địa chi lực vô cùng nhất minh mông cuồn cuộn dù là Lăng Hàn cảnh giới tăng lên có thể thiên địa chi lực vẫn như cũ như long dương đại hải không có đinh điểm không đủ xài cảm giác. Nửa giờ xuống Lăng Hàn phiền muộn phát hiện hắn rõ ràng còn không có thể đem trong cơ thể bí lực bổ đầy. Xem ra còn cần một đến hai ngày. Thử xem bây giờ chiến lực. Lăng Hàn đi luyện vũ tràng hắn cực cắt mà muốn biết lực lượng bây giờ của chính mình đạt đến trình độ nào. Hắn cố ý muốn đi lên tránh được người từng cách khảo nghiệm mình bí lực thể lực và tổng giá trị. Bí lực mà nói tăng lên rất lớn đạt đến 160 vạn cân thể lực chỉ có yếu ớt tăng lên 1.200.000 cân tổng giá trị thì là 2.800.000 cân hoàn mỹ dung hợp. Cấp độ sống bay vọt tại bí lực thể hiện trên lớn nhất nhưng thể lực tăng lên thì là một cái thủy tích thạch xuyên quá trình cần từ từ tích lũy. Hiện trong tay Lăng Hàn Hồng Vân Thạch tuy rằng còn có một chút nhưng số lượng đã là ít đến thương cảm tuyệt đối không có khả năng để cho hắn giống như trước kia 10 vạn cân 10 vạn cân mà tăng lên điên cuồng sức mạnh. Cho nên Lăng Hàn lại nên vì tài nguyên tu luyện phát sầu hơn nữa thể thuật hơn nữa bí lực áp lực của hắn lớn hơn. Không có cách nào mạnh nhất chi lộ như thế nào tạm biệt hay sao? Hắn thử nữa mình một chút bảo phát lực huyết khí sôi trào phía dưới mỗi lực lượng của cá nhân thêm thành đô là không đồng dạng như vậy khả năng gấp 2 nhưng cũng có thể đạt tới gấp 3 khoảng cách. Cái này cùng tu luyện công pháp có quan hệ cũng cùng bản thân tư chất có quan hệ cho nên Lăng Hàn cũng không biết hắn có thể bộc phát bao nhiêu lực lượng. Hắn sôi trào huyết khí lập tức huyết dịch của cả người dùng gấp 10 lần tốc độ cao lưu chuyển lên hướng về thân thể các ngõ ngách chuyển vận lực lượng cường đại. Khó trách huyết khí sôi trào về sau lực lượng sẽ xuất hiện trương lên. Bất quá loại này tăng lên lực lượng thủ đoạn khá thấp cấp A, hơn nữa tối đa chỉ có thể gấp 3. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra, nắm đấm cũng đã quơ ra ngoài. Bành! Chắc lực khí chỉ số lập tức kịch biến nhưng rất nhanh thì ổn định lại. 480 vạn cân. Gấp 3 lực lượng biên độ tăng trưởng. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, tuy rằng hắn đối với mình tràn đầy tin tưởng nhưng cuối cùng cần thông qua sự thật để chứng minh. Nếu như vậy, hơn nữa thể lực hắn mạnh nhất bộc phát chính là 600 vạn cân chi lực. Lăng Hàn lại luyện thoáng một phát yêu hầu quyền, cảnh giới tăng lên các loại kỹ pháp uy lực đương nhiên cũng bất đồng rồi. Yêu hầu quyền triển khai, hai quả đấm của Lăng Hàn trên đều là trùm lên tầng một huyết khí này ra chỉ quyền pháp uy lực, mà lực lượng trồng lên thì là thoáng cách tăng lên tới 25 trọng, phối hợp hầu ca công pháp cách này có thể đạt tới 30 trọng, đáng sợ tình trạng. May mắn kinh mạch của Lăng Hàn khuyết trương rất nhiều, bằng không mà nói 30 trọng lực lượng phát tiết phía dưới thật đúng là chịu không được hắn mấy lần phung phí. Lại nhìn phi toa bộ, Lăng Hàn toàn lực chạy nước rút phối hợp thể lực, lời nói tốc độ của hắn bây giờ đã ổn phá vận tốc âm thanh không sai biệt lắm là 1.3 lần bộ dạng, mà lại triển khai phi toa bộ mà nói hắn bộc phát tốc độ đạt đến 2 điểm gấp đôi. Gấp 2 vận tốc âm thanh. Này có thể cùng cực cốt cảnh sánh bằng. Hắn bây giờ khí lực đã đầy đủ mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chịu đựng nổi gấp 2 vận tốc âm thanh mang tới lực cản, cho nên ảnh hưởng hắn bùng nổ cũng chỉ có bí lực, tổng sản lượng thể lực ngược lại xử lý khôi phục cũng chỉ là một chữ ăn. Đương nhiên theo hắn thể lực trở nên càng ngày càng mạnh, đối với thức ăn yêu cầu tự nhiên cũng càng ngày càng cao, thông thường loại thịt khẳng định không thể thỏa mãn, cần ăn yêu thú thịt đẳng cấp càng cao khẳng định càng bao ăn no. Lăng Hàn thở dài, không là hắn muốn làm kẻ tham ăn mà là không có biện pháp. Hổ Nu như ở đây khẳng định sẽ nhảy ra chỉ trích, ngươi cái tên này thuần túy chẳng qua là kiếm cớ mà thôi. Đầy đủ hiểu rõ thực lực của chính mình về sau, Lăng Hàn trở lại chỗ ở ngủ một giấc ngon lành. Sáng sớm ngày thứ hai hắn tiếp tục hấp thu thiên địa chi lực bổ sung chính mình cái kia còn có chút vắng vẻ kinh mạch, sau nửa giờ những kinh mạch này cuối cùng nhét thất thất bát bát, ngày mai nhiều lắm là lại muốn 5 phút đồng hồ có thể hoàn toàn no bụng hợp. Vừa vặn ngày mai khôi phục lại trạng thái tốt nhất về sau chiến Hồ Dương. Tại nguyên thủy trên lực lượng Lăng Hàn đã có thể cùng Hồ Dương ngang hàng, nhưng mà lực lượng của Lăng Hàn càng nhiều nữa đến từ thể thuật, bởi vậy đang sôi trào huyết khí về sau hắn sẽ ăn chút thiệt thòi. Hồ Dương bảo phát lực đạt đến 700 vạn cân mà Lăng Hàn thì là 600 vạn cân, kém được có 100 vạn cân. Đây là chênh lệch rất lớn, nhưng Lăng Hàn còn nắm giữ tần suất công kích còn có lực lượng càng mạnh chồng lên, này đủ để triệt tiêu triệu cân lực lượng chênh lệch. Lăng Hàn có chút mong đợi đối kháng chính diện ở bên trong Hồ Dương còn chưa địch, trên mặt của hắn lại sẽ là như thế nào biểu lộ. Chỉ là như vậy phong mang tất lộ có thể hay không nhận người gen z gây bất lợi cho hắn chứ? Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng đã trôi qua rồi, hắn tại sao phải giả sợ bị người cưới trên đầu. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3282 lần này đào cái gì vũng hố. Ngày thứ hai ánh sáng mặt trời như thường lệ bay lên. Lăng Hàn rất tốt mà ngủ một giấc mặt trời mới lên, lúc hắn dành thời gian tu luyện rất nhanh thì đem kinh mạch hoàn toàn tràn ngập, mà thời gian còn lại hắn vẫn còn tiếp tục tăng lên bản chất sinh mạng. Kinh mạch vẫn như cũ đang khuyết trương, nhưng nhiều hơn chính là trong cơ thể sức sống thừa số tăng nhiều, này về bản chất tăng lên thân thể của Lăng Hàn hướng về tầng thứ cao hơn tiến quân. Đi lại đi đánh một lần Hồ Dương triệt để cho hắn chịu phục. Lăng Hàn kỳ thật không phải là loại hùng hổ dọa người tính cách, nhưng hắn chưa từng có gây ra đối phương có thể Hồ Dương, nhưng là hết một tới hai hết hai tới ba mà muốn tới giấm hắn, Lăng Hàn kia còn cần khách khí sao. Hôm nay nhất định phải no bụng đánh đánh đau bị đánh một trận liền hắn cha mẹ cũng không nhận ra được. Lăng Hàn mang theo tiểu thị nữ nhưng là kinh ngạc phát hiện hoán tuyết rõ ràng tăng lên tới 12 mạch. Sách hắn thực có chút xem thường người thị nữ này rồi rất trâu nha. Cố gắng lên tranh thủ sớm ngày đột phá hoán huyết cảnh. Lăng Hàn cười nói. Hoán tuyết dùng sức chút đầu thiếu ra cho nàng điều kiện tốt như vậy nàng nhất định muốn hào hào cố gắng sau đó đến giúp thiếu ra không thể luôn lại để cho thiếu ra ngăn cản ở phía trước bởi vì nàng mới là thị nữ. Nàng ôm tiểu phấn chư hai người không nhanh không chậm đi về hướng luyện vũ tràng. Lần này Hồ Dương cuối cùng đã có kinh nghiệm ước định quyết chiến thời gian không cần từ buổi sáng chờ cho giữa trưa không công bị Lăng Hàn gạt buổi sáng. Quần chúng vây xem vẫn như cũ rất nhiều người đông tấp nập. Lăng Hàn gạt ra đám người đi vào chỉ thấy Hồ Dương chính đứng ngạo nghễ như một cây giáo. Chứng kiến Lăng Hàn cùng Hoán Tuyết đã đi tới Từ Hữu Lượng lập tức lộ ra kẻ thù nhìn tới sắc cũng bởi vì Lăng Hàn tên hỗn đản này chẳng những uy danh của Hồ Dương là rớt xuống nhìn trượng hiện tại Hồ Gia Bang cũng được một chuyện cười lớn. Ngoại trừ mấy cái đáng tin cũng chính là bậc cha chú chính là Hồ Vân Phong dòng chính không có khả năng cải đầu người khác những tiểu đệ khác đã có tìm chỗ dựa khác ý tưởng. Đây đều là Lăng Hàn làm hại. Lăng Hàn lại nhìn một cái ồ lần này học viện xuất động lão sư thế mà còn là Đồ Vân. Vị này cao cấp chấp giáo sắc mặt có chút đen hắn căn bản không muốn đến được không nhưng hắn bình thường nhân duyên không được cho nên lần này lại bị tông đẩy ra ngoài. Kháo lần trước cùng phù binh đại chiến trên thân hắn tổn thương còn chưa lành đấy. Hắn quét Lăng Hàn liếc mắt ánh mắt có chút u oán. Lăng Hàn không khỏi khẽ run rẩy Đồ Vân này ánh mắt như thế nào rất giống oán phụ chứ. Hôm nay quyết chiến không được sử dụng đảm nhiệm pháp khí gì cùng phù binh Đồ Vân nghiêm nghị nói ra sau đó nhìn Lăng Hàn cường điệu nói không được sử dụng bất luận cái gì phù binh. Lăng Hàn khóe miệng có chút run rẩy thoáng một phát ngươi vẻ mặt như thế cùng ngữ khí làm người rất đau đớn được không ta lại không biết lại không ngốc không cần ngươi nói hai lần. Đồ Vân lại ba lạp nói một lần quyết thời gian chiến tranh quy củ với hắn mấy ngày hôm trước hắn nói cơ bổn nhất dạng sau đó nói bắt đầu đi. Hồ Dương lần này không gấp ra tay trong tay Lăng Hàn liền ăn hết hai lần thiệt thòi hắn nhất định phải đem cái này kẻ thù thoải mái đầm đìa báo trở về. Cho nên hắn sẽ không một kích liền đem Lăng Hàn oanh bại mà là sẽ từ từ giày vò. Lăng Hàn không phải không thừa nhận ngươi rất có dũng khí lại còn dám đáp ứng cùng ta chiến đấu. Hắn nhàn nhạt nói. Lăng Hàn nhích miệng cười cười một mình ngươi thủ hạ bại tướng không hai lần thủ hạ bại tướng đều có dũng khí khiêu chiến với ta. Ta có cái gì lý do cự tuyệt không không không những lời này hãy để cho nói cho ta đi một mình ngươi thất bại hai lần người đang còn muốn cùng một nơi ngã sấp xuống lần thứ ba ta bội phục dũng khí của ngươi. Này ngắn vạch trần đấy. Mặt của Hồ Dương thoáng cái đỏ đến tựa gan heo đấy thậm chí đều muốn biến thành đen. Hắn nắm nắm đấm càng ngày càng gấp đốt ngón tay tạp tạp rung động hắn cắn răng nói Lăng Hàn ngươi này vô sỉ ra hỏa lần thứ nhất lừa gạt mất ta huyết khí sôi trào cơ hội lần thứ hai càng là dùng cực cốt cảnh phù binh làm tổn thương ta ngươi còn không thấy ngại nói. Nghe nói như thế bốn phía mọi người đều là nhìn không được cười lại nói tiếp người này xác thực rất thảm bị hãm hại bị bấy bị âm. Ồ theo đạo lý mà nói Lăng Hàn tuyệt không phải kẻ đần mà là chuyên môn phụ nữ đấy lần này chẳng lẽ sẽ ngoan ngoãn bị Hồ Dương báo thù. Không có khả năng. Cho nên Lăng Hàn nhất định đã chuẩn bị xong ám chiêu. Mọi người khó hiểu lại chờ mong tại quy tắc đã định xong điều kiện tiên quyết hắn muốn sử dụng ra như thế nào ám chiêu chứ. Cái này là Lăng Hàn hiện tại ở trong lòng mọi người sâu nhất ấn tượng lừa người. Lăng Hàn mỉm cười cho nên ngươi còn muốn lần thứ ba bị bấy sao. Hồ Dương không từ một sợ. Hắn nguyên bổn căn bản không cần kinh sợ một cái thông mạch cảnh sư để có thể hai lần trong tay Lăng Hàn chịu thiệt lần thứ hai càng là một chiêu đều không có đưa ra muốn nói trong lòng hắn không có bóng dâm lại làm sao có thể. Chẳng lẽ Lăng Hàn lại cho hắn đào hố. tiểu tử này vô cùng âm hiểm, làm sao có thể biết rõ tất bại trả lại ứng chiến. Cho nên trong đó tất nhiên có mà. Hồ Dương cùng đại bộ phân người ý tưởng cho rằng Lăng Hàn khẳng định có cái gì ám chiêu. Lăng Hàn mỉm cười, ngươi còn không ra tay, ta đây cần phải không khách khí. Hồ Dương quyết định lấy tính chế đồng hậu phát chế nhân, dù sao ngạnh thực lực nhất định là hắn chiếm được thượng phong, hơn nữa còn là nghiền ép cấp ưu thế, chỉ cần tâm của chính mình bất loạn, Lăng Hàn lại có thể lật xảy ra cái gì bọt nước đến. Đúng chính là như vậy. Lăng Hàn hít vào một hơi, sau đó bành mà thoáng một phát chạy trốn ra ngoài, bạo phát ra một ba lần vận tốc âm thanh. Chính diện cứng rắn. Trước kia hắn mọi cách tính toán vậy là không có biện pháp, thực lực không bằng người chính diện vừa liền là muốn chết muốn bị đánh kẻ đần hành vi, nhưng thực lực bây giờ đủ rồi, đó đương nhiên là ngay thẳng mặt. Oanh, hắn một quyền đánh ra. Lúc trước hắn không vận chuyển kình lực còn tốt, hiện tại bí lực một khi vận chuyển lập tức có màu tím nhạt huyết khí từ trong cơ thể của hắn bắt đầu khởi động đi ra, giống như toàn thân đều là bao phủ tầng một sương mù tím tựa như. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người là không tự chủ được há miệng ra, sau đó không khép lại được. Tử sắc huyết khí. Hoán huyết nhất biến. Nguyên lai Lăng Hàn lặng yên không một tiếng động rảo bước tiến lên hoán huyết cảnh đi a, vài ngày trước hắn mới vẫn chỉ là thông mạch cảnh a. Liền mấy ngày mà thôi liền hướng thượng hoán huyết cảnh rồi hả? Yêu quái a. Ai trùng kích hoán huyết cảnh không được bế quan trên một năm nửa năm, cách đó có mấy ngày liền thành công đạo lý. Bọn hắn còn đến không kịp sợ hãi thán phục, Lăng Hàn đã là vọt tới Hồ Dương trước người một quyền đập tới. Trên thực tế Lăng Hàn cũng thập phần khó chịu, ngươi nha vật gì ỷ vào mình là lão sinh thực lực mạnh bỏ chạy để khi phụ bọn hắn tân sinh ăn hết thiệt thòi vẫn không tính là rõ ràng còn muốn ước chiến chính mình. Ước để cho ngươi ước đánh không chết ngươi. Này đấm ra một quyền quấn quanh lấy nhàn nhạt tử khí, Lăng Hàn đã là dùng tới yêu hầu quyền nhưng cũng không có thúc giục quá nhiều kình lực, chồng lên chỉ có 15 trọng mà thôi. Hồ Dương đồng dạng không kịp đi khiếp sợ, hắn chỉ có một chảo đánh trả phần, nếu bị như vậy oanh thượng một quyền hắn không chết cũng phải tàn. Bành! Hai người đối oanh một kích, quyền chảo hầu như đụng vào nhau, kinh khủng kình lực hóa thành mắt trần có thể thấy chấn động không ngừng mà bắt đầu khởi động đi ra. Sau đó hai người đều là thân hình chấn động đồng thời hướng lui về phía sau. Một cái lùi lại hơn phân nửa bước, một cái thì là nửa bước nhỏ, hầu như có thể nói là chẳng phân biệt được cao thấp. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3283 chính danh. Nhiều lùi lại một chút là Lăng Hàn cuối cùng, hắn nguyên thủy lực lượng nếu so với Hồ Dương thua kém một ít nhưng thực sự chẳng qua là hơi yếu khác nhau. Toàn trường vốn là hoàn toàn yên tĩnh nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi liền bộc phát ra to lớn xôn xao. Cứ như vậy một quyền công phu bọn hắn thật sự là bị giật mình. Lăng Hàn bước vào hoán huyết cảnh nhưng lại có được chính diện địch nổi năm biến thành thực lực. Phải biết Hồ Dương tuy rằng ra đại sở nhân khí danh vọng đều là té đáy cốc nhưng cũng không thể chối bỏ sự cường đại của hắn. Hắn có thể là thiên tài từng tại thông mạch cảnh tu đến 20 mạch tồn tại. Có thể Lăng Hàn vẫn còn biến đổi lại có thể địch nổi. Điều này làm cho người làm sao tin tưởng. Chẳng lẽ Lăng Hàn đã sôi trào huyết khí? Không có khả năng a, sôi trào huyết khí có vô cùng đặc thù, rõ ràng hình dáng này của Lăng Hàn như thế nào cũng không giống. Gặp quỷ rồi. Hồ Dương bản thân đương nhiên càng thêm khiếp sợ, hắn thế mới biết Lăng Hàn vì cái gì dám lần thứ hai tiếp nhận khiêu chiến. Lúc này đây không có có âm mưu gì, không có gì vũng hố, chính là chính diện cứng rắn. Những người khác cũng ý thức được nhưng bọn họ đều có loại mãnh liệt không thói quen không đào chống đỡ, Lăng Hàn vừa chính diện thật không được tự nhiên vô pháp tiếp nhận a. Sau khi hết khiếp sợ, Hồ Dương ngược lại trấn định lại. thông mạch cảnh là có cực hạn nhiều đến nhất đến đệ nhị cực hạn cũng chính là 100 vạn cân bí lực, 100 vạn cân thể lực rào bước tiến lên hoán huyết cảnh về sau bí lực sẽ xuất hiện đại tăng lên, cho nên Lăng Hàn bây giờ có được 200 vạn cân trở lên nguyên thủy lực lượng không hề kỳ lạ quý hiếm. Đệ nhị cực hạn A. Trong lòng hắn ghen ghét được quả thực muốn nổi điên, trước đó chỉ có một người đạt tới qua, theo lý mà nói tuyệt đối không có khả năng xuất hiện Hồng Thiên Bộ thứ hai, nhưng bây giờ không được không tin lại xuất hiện một cái áp thiên yêu nghiệt. Bất quá coi như là tiểu tử này có được 1.500.000 cân bí lực huyết khí sôi trào về sau cũng có thể đạt tới 400 vạn cân lực lượng tăng thêm thể lực tối đa 500 vạn cân. Mà hắn thì sao? 700 vạn cân. Đây vẫn là nghiền ép. Hồ Dương gật gật đầu, hắn vốn là không có trông chờ đang bình thường dưới trạng thái đánh bại Lăng Hàn. Cái kia liền trực tiếp tiến vào mạnh nhất quyết đấu. Hắn hét lớn một tiếng, huyết khí sôi trào, thủy tinh bàn khí tức bao phủ hắn như cùng ở tại nhảy lên tựa như. Đến hắn hét lớn một tiếng phá diệt trào tấn công tới, chỉ là kình khí cũng đủ để xé sách thép tấm. Lăng Hàn hừ một tiếng, tương tự sôi trào huyết khí huyết dịch lập tức lấy tốc độ gấp 10 lần trong người lưu chuyển, hướng toàn thân cốt di chuyển ra sức mạnh vô cùng to lớn. Hắn vẫn như cũ triển khai yêu hầu quyền nghênh hướng Hồ Dương một trảo này. Bành! Quyền trưởng lần nữa tấn công, lúc này đây nắm đấm vẫn như cũ đã ngăn được móng vuốt. Không có khả năng! Hồ Dương khuôn mặt không có thể tiếp nhận, hắn tính toán thập phần chính xác, Lăng Hàn bạo phát lực hẳn kém xa tiếp cấp chính mình, có thể một chảo này xuống dưới Lăng Hàn đã không có bị hắn tồi khô lạp hủ đánh sập, trên tay cũng không có bị thương gì. Điều này sao có thể chứ? Không nói lực lượng sự tình, hắn thế nhưng là luyện 20 mấy năm phá diệt chảo, hiện tại liền ra của đối phương cũng không có cách nào đánh phá. Không chỉ là Hồ Dương, những người khác cũng sống vậy. Bọn hắn tin tưởng thấy được Hồ Dương sử dụng huyết khí sôi trào, nhưng vì cái gì Lăng Hàn chẳng những không có thua kém, ngược lại còn có thể địch nổi cơ chứ. Đơn giản Lăng Hàn bắt được tần suất công kích của đối phương, 15 trọng lực lượng đánh ra tiết tấu vô cùng xảo diệu, đem Hồ Dương đánh suất lực lượng hoàn toàn hóa giải. Này bị Lăng Hàn mệnh danh là tần suất thuật, chỉ cũng bị hắn bắt được tần suất nhịp đập có thể dùng yếu phá mạnh, đương nhiên cái này mạnh mẽ cũng có cực hạn. Hồ Dương, ta với ngươi vốn không quen biết, có thể ngươi trước là ỷ vào già đời chạy tới khu tân sinh giấm ta, bị ta đuổi sau khi trở về càng không để ý lấy lớn hiếp nhỏ hướng ta ước chiến, bị ta giáo huấn một trận còn không có học nghe lời, hiện tại lại đây. Lăng Hàn khẽ nói. Lại là đấm ra một quyền, bành, Hồ Dương đỡ lại sắc mặt hơi tái, không phải là bị oanh thương mà là lời của Lăng Hàn chọt trúng chỗ đau của hắn. Ngươi thật đúng là ti tiện, không nên ta đánh thoải mái ngươi có phải hay không? Lăng Hàn không ngừng mà hơn. U. To. Y. Quyền. Bành. Được thành toàn ngươi. Bành. Đánh không chết cái tên vương bát đản ngươi. Bành. Lăng Hàn nói một câu liền oanh một quyền tiếp theo một quyền như lôi đình như phong bạo. Hắn càng nói nóng tính càng lớn, đi vào cái thế giới xa lạ này nữ hoàng bọn hắn chỉ có thể chết tại trong cơ thể của hắn, cũng không biết lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Hắn nguyên vốn là có một bụng hỏa, hết lần này tới lần khác Hồ Dương còn muốn hết lần này tới lần khác khiêu khích hắn. Được nóng tính có địa phương phát tiết. Bành bành bành bành, Lăng Hàn tốc độ đánh càng lúc càng nhanh, chính là đại bộ phân hoán huyết cảnh cũng chỉ có thể nhìn thấy quả đấm của hắn ở trên trời bay lên, tựa hồ đầy trời tất cả đều là quyền của hắn ấm. Bọn hắn không khỏi hoảng sợ, công kích như vậy như thế nào ngăn cản. Hồ Dương càng đánh càng là hoảng hốt, hắn cảm giác lực lượng của chính mình là đã chiếm thượng phong, nhưng đối phương kình lực nhưng là vô cùng được ngưng thực, thật giống như công kích của hắn là một tòa bùn núi đơn giản đã bị đối phương thạch quyền đánh ra một cái hố, không có biện pháp tạo thành một điểm thương tổn. Hắn lại đã hối hận sớm biết không hẳn hạn chế khiến cho dùng pháp khí phù binh đấy, bởi vì hắn cũng có cực cốt cảnh cấp bậc phù binh chính là phụ thân hắn luyện chế. Cái này có phải hay không mua dây buộc mình? thực lực của hắn chiếm ưu thế thời điểm bị phù binh của Lăng Hàn một kích bị vùi dập giữa chợ tốt cùng hạn chế sử dụng phù binh rồi thực lực của Lăng Hàn nhưng là lên đây đủ để cùng hắn so sánh thậm chí mơ hồ có áp chế hắn xu thế. Hắn làm sao lại như vậy bi kịch chứ? Lăng Hàn gào to một tiếng tiếp tục tăng lên chiến lực. 15 trọng lực lượng chồng lên làm không được vậy 20 trọng. Lăng Hàn bỗng nhiên tăng lực bành một kích phía dưới Hồ Dương lập tức bị chấn bay ra ngoài. Hắn cũng liền có thể đánh ra 15 trọng lực lượng lúc trước vừa vặn cùng Lăng Hàn chiến ngang tay hiện tại Lăng Hàn bỏ thêm lực lượng hắn tự nhiên không địch lại. Bành! Lăng Hàn thừa thắng truy kích lại là một quyền oanh qua. Hồ Dương miễn cưỡng chống đỡ cũng là bị một quyền này oanh lại phải đánh bay. Thoải mái chứ Lăng Hàn một cái bước xa đuổi theo hầu như bạo phát ra gấp hai vận tốc âm thanh xem trọng lại để cho người trong mắt đăm đăm. Gấp hai vận tốc âm thanh đó là cực cốt cảnh mới có thể đạt đến tốc độ cao nhưng ở một cái mới vào hoán huyết cảnh trên thân người thấy được. Phải biết đại bộ phân hoán huyết cảnh đều muốn đến ba biến thời điểm mới có thể đạt đến vận tốc âm thanh chủ yếu là khí lực không chịu đựng nổi đạt tới vận tốc âm thanh lúc sẽ gặp lại để cho thân thể của chính mình trước sụp đổ rồi. Bành, bành, bành. Hồ Dương đã thành đống cát bị Lăng Hàn thỏa thích oanh kích. Hắn hóa giải Lăng Hàn đại bộ phân công kích nhưng vẫn là có dư lực nện ở trên người của hắn để cho hắn bị đau lâu dài phía dưới thậm chí sẽ bị thương trọng thương cuối cùng chết đi. Tất cả mọi người là thấy rõ ràng tuy rằng Hồ Dương vẫn còn nỗ lực trèo trống nhưng hắn đã thua chỉ là chính hắn còn không có thừa nhận mà thôi. Lần này không có người hoài nghi đi nữa thực lực của Lăng Hàn. Gia hỏa này không chỉ có vô sỉ đào hầm phụ nữ thực lực chân chính cũng là mạnh đến nhịp thiên. Lăng Hàn một trận chiến chính danh. Mà Hồ Dương liền thảm rồi bị Lăng Hàn ba bại vô luận là trí tuệ hay là thực lực toàn phương vị đều bị nghiền ép đã định trước trở thành cười ầm. Dừng tay Đồ Vân mở miệng hắn không nhìn nổi đây cũng không phải là quyết chiến mà là một phương diện hành hạ đánh. Mọi người đều dùng vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn Lăng Hàn một ngôi sao mới đã là mềm rủ xuống phát lên không thể áp chế. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3284 chư phương mời chào. 3285. Chương 3284 chư phương mời chào. Mở ngoặc tròn có chứng kiến lặp lại chương tiết bạn học xin đem thư từ trên kệ xóa bỏ kể cả bản địa chỉ hoãn tồn nhất định phải phát thảo bên trên sau đó lại thêm giá sách thì tốt rồi. Vì đền bù mọi người hôm nay nhiều hơn nữa càng chương một buổi sáng 4 chương buổi chiều 3 chương đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn nhất chiến thành danh. Xác thực lúc trước hắn cũng rất nổi danh hai lần chiến thắng Hồ Dương nhưng đều có không phải thực lực nhân tố ở bên trong tự nhiên không có khả năng phục chúng. Nhưng lần này hoàn toàn khác nhau. Lăng Hàn ở chính diện đánh bại Hồ Dương không có một chút giọt xương. Cái thế giới này sùng bái cường giả mà Lăng Hàn hiện tại tuy rằng vẫn không thể xưng là cường giả nhưng đã có khuynh hướng như thế. Không ít người tại phân tích thực lực của Lăng Hàn nghiên cứu hắn vì cái gì có thể mạnh như vậy nhưng từ lực lượng góc độ mà nói bọn hắn tính thế nào cũng không cách nào đẩy ra một giải thích hợp lý Lăng Hàn có thể địch nổi Hồ Dương đấy. Cuối cùng mọi người nhận định Lăng Hàn nhất định là nắm giữ một số vũ khí cường đại đền bù trên lực lượng chênh lệch. Bởi vì Lăng Hàn là từ Hổ Cứ Thành đến hơn nữa Hổ Cứ Thành hiện tại đã biến mất rồi cho nên không ít thế lực đều là đối với hắn triển khai ý mời chào khai ra các loại các dạng điều kiện tới. Có dùng tiền nện có thì là dùng công pháp võ tương dù có trực tiếp tiến đưa mỹ nữ tự nhiên không có một cách nào có thể đả động Lăng Hàn. Hắn không thiếu tiền càng đối với mỹ nữ không có hứng thú mà công pháp lời nói có mấy người cho ra có thể vượt qua hầu ca công pháp. Võ ngược lại là có thể lấy tới xem một chút tham khảo một chút nhưng muốn bán mình đối với đổi. Ha ha! Lăng Hàn trở lại chỗ ở không có ý định gặp người nào. Hắn nếu như bước vào hoán huyết cảnh bây giờ bắt đầu liền cần hoán huyết cảnh đan dược và tu luyện trận pháp, còn phải chuẩn bị thêm nữa bổ khí huyết bảo quả, miễn cho đạt tới biến đổi đỉnh phong về sau bởi vì không có thuốc bổ chỉ có thể dấm chân tại chỗ. Vào lúc ban đêm Lăng Hàn đang định luyện đan nhưng là đột nhiên dâng lên một cổ bất an. Hắn liền vội vàng xoay người chỉ thấy trong bóng râm ngồi một đạo nhân ảnh. Cạc cạc tiểu tử, cảm giác của ngươi càng ngày càng bén nhạy, bóng người kia cười nói. Lăng Hàn bây giờ thì lực cũng tăng lên rất nhiều, đồng tử rất nhanh thì thích ứng bóng tối. Hắn mơ hồ chứng kiến cái kia là một thấp bé lão đầu. Trong mắt của hắn lập tức co rút lại một chút, tiểu lão đầu này đúng là cho hắn ăn độc dược chính là cái kia. Tiểu tử thật đúng là xem thường ngươi, tiểu lão đầu cười nói nhỏ, như vậy thời gian ngươi cũng đã xông lên hoán huyết cảnh nhưng lại đánh bại hồ gia tiểu tử kia. Lăng Hàn chăm chú quan sát đến tiểu lão đầu này nhưng vẫn cho hắn cảm giác sâu không lường được, tuyệt đối là cực cốt cảnh cường giả. Hắn tin tưởng mình toàn lực bùng nổ lời nói có thể địch nổi nhất hạ cực cốt đệ nhất cảnh, nhưng thời gian cũng chỉ 10 phút ngắn ngủi, một khi huyết khí sôi trào chấm dứt hắn nhất định sẽ bị cực cốt cảnh giết thành từng mảnh vụn. Tiểu lão đầu này tuyệt không phải cực cốt đệ nhất cực dưỡng binh thủ diệt. Lăng Hàn tại trong lòng lắc đầu, tuy rằng hắn có ba mạch lá cây nhưng để tam mạch cũng chỉ là vừa mới tạo ra khoảng cách hoàn toàn, còn cách một đoạn cũng có thể đánh ra cực cốt để nhất cảnh hoặc là để nhị cảnh, uy năng giống nhau không uy hiếp được lão đầu này. Tiểu tử có phải hay không muốn dùng dưỡng binh thủ diệt đối phó lão đầu tử, tiểu lão đầu cười nói. Lão nhân này biết mình có được dưỡng binh thủ diệt. Quả nhiên chuyện này không gạt được, chẳng qua là học viện chưa cùng tự mình tính sổ sách, xem như thừa nhận thực lực của hắn cùng vận khí. Vấn đề là tiểu lão đầu làm sao mà biết được hắn và học viện có quan hệ gì. Trong lòng Lăng Hàn điện thiểm trên mặt nhưng là lộ ra dáng tươi cười, thản nhiên nói coi như là ta dùng cũng không khả năng tổn thương được lão nhân ra người. Ha ha, tiểu tử thực càng ngày càng làm người khác ra thích rồi. Tiểu lão đầu cười nói, hắn chỉ Lăng Hàn, lúc trước tha ngươi một mạng chỉ nhìn ngươi đang ở đây trên đan đảo còn có chút tạo nghệ, không nghĩ tới ngươi đang ở đây trong võ đảo thiên phú càng thêm kinh người. Hắn gật gật đầu, xem ra lão phu quyết định ban đầu rất chính xác. Ngươi cố gắng tu luyện, lão phu vì sẽ ngươi tranh thủ nhiệm vụ hảo hảo hoàn thành, ngươi liền sẽ từ từ được tín nhiệm, tương lai thiên hạ đại cuộc ngươi liền có cơ hội tham dự thôi đồng đặt. Trong lòng Lăng Hàn cười lạnh, dùng độc dược khống chế người khác còn muốn hắn bán mạng. Nơi này là đế đô thiên hạ tài nguyên hội tụ, chỉ cần hắn có đủ tiền nhất định có thể tìm được còn dư lại mấy vị thuốc đem ly hồn đan giải độc dược cho chế biến ra tới. Tiền bối có thể hay không cho biết tính danh, hỏi hắn. Tiểu lão đầu có chút do dự mới nói, lão phu họ Trình, còn tên gì lão phu đã quên mất. Hắn vừa quay người đã là từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, lập tức liền biến mất ở ánh trăng bên trong. Lăng Hàn tự nghĩ hắn cũng có được gấp hai vận tốc, âm thanh thật muốn vạch mặt mà nói hắn ở đây cực cốt cảnh hạ thủ chạy trốn không khó có thể, trước mắt tưởng muốn chiến thắng này nằm mộng. Bất quá ta đạt tới ba biến, thậm chí chỉ cần nhị biến hẳn thì có chính thức địch nổi cực cốt để nhất cảnh tư cách. Lăng Hàn âm thầm nói ra. Trình lão đầu xuất hiện cho hắn gõ cảnh báo nhắc nhở, lấy trên cổ hắn còn phủ lấy một sợi dây thừng, lúc nào cũng có thể đưa hắn dìm chết. Cảm giác như vậy để cho Lăng Hàn thập phần khó chịu, cho nên hắn bước thứ nhất chính là muốn kiếm tiền rất nhiều tiền mới mua được phối dược chỗ dược liệu cần thiết. Nhưng còn không có đợi hắn bắt đầu luyện đan lại có người tới. Lần này người ta không có thông báo mà vào mà là thông qua hoán tuyết cầu kiến. Là một quản gia. Thay đổi lời của những người khác, Lăng Hàn bây giờ không có tâm tình đi gặp, nhưng mà lời của một quản gia hắn hay là muốn cho chút thể diện đấy. Lăng Hàn ngươi thật đúng là kinh người, một quản gia đã sớm khôi phục tốt rồi thương thế. Hắn khuôn mặt cảm khái, chiến thắng Hồ Dương về sau có chút thực lực, thế lực phỏng đoán đều nghe nói qua tên của ngươi rồi. Lăng Hàn tại trong lòng hít một tiếng, tất nhiên đây không phải là họ Trình lão đầu đã tới. Hắn cười cười nói, Phong tiểu thư hiện tại hoàn hảo chứ? Tiểu thư hiện tại rất tốt. Mục quản gia lộ ra một nụ cười giống như từ phụ một dạng tràn đầy trấn an. Lăng Hàn xem trọng trong nội tâm không ngừng lắc đầu, mục quản gia này thật đúng là hoàn toàn hóm vào coi Phong Nhược Tiên là thành nữ nhi ruột thịt một loại. Cũng thế, đây là lựa chọn của người khác, ngươi vui vẻ là được rồi. Tuy rằng Thánh Hoàng Bệ Hạ còn không có xuất quan, nhưng đại tiểu thư làm như hổ cứ thành đại biểu ý nghĩa phi phàm, ngày sau nhất định sẽ được Thánh Hoàng sủng quyến. Mục quản gia tiếp tục nói, nhưng sắc mặt nhưng là đột nhiên buồn bã, đại tiểu thư cùng mấy vị hoàng tử rất thân cận. Trong mắt của hắn, Phong Nhược Tiên thì không nên gả tiến hoàng thất, tuy rằng có thể được to lớn địa vị nhưng căn bản không khả năng có được hạnh phúc. Hơn nữa hoàng thất tranh giành vị ngày hậu thánh hoàng, một khi băng hà, bất kể là cái đó vị hoàng tử thượng vị, tất nhiên sẽ có một cuộc đại thanh tẩy, cho nên còn không bằng gả vào gia đình bình thường, tuy rằng bình bình đạm đạm nhưng là bình an. Lăng Hàn không có xen vào, hắn cùng với Phong Nhược Tiên vốn là không có giao tình gì, người ta có quyết định gì là chuyện của người ta. Ta hôm nay tới đây, mục quản gia muốn nói lại thôi dừng một chút mới nói, đại tiểu thư mới tới đế đô chưa quen cuộc sống, nơi đây lại không có cái gì có thể dùng người, cho nên tưởng muốn mấy ngươi nhiều giúp đo một chút. Lăng Hàn kinh ngạc giúp đỡ. Nói dễ nghe kỳ thật không phải là tưởng đem hắn thu làm tôi tớ sao? Dùng Lăng Hàn bây giờ thanh danh, nếu là Phong Nhược Tiên có thể thu hắn làm bộc mà nói, cái kia tại đế đô địa vị sẽ gặp mãnh liệt mà nâng cao một mảng lớn. Bất quá Phong Nhược Tiên thế nào tự tin lại để cho hắn là bộc? Da mặt cũng quá dày đi, thiếu nợ ngươi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3285 Ngưu Hoa Thanh Thỉnh Cầu. 3286 Chương 3285 Ngưu Hoa Thanh Thỉnh Cầu. Lăng Hàn tuyệt không thiếu nợ Phong Nhược Tiên đấy, trái lại hắn còn cứu được đối phương một hồi, bằng không nói không chừng hắn hiện tại đã giúp đỡ Hồ Sán sinh sôi nảy nở hậu đại đi. Được ngươi không cảm ơn thì thôi, nhìn Phong Tử Thịnh Tuấn thành phân thượng, Lăng Hàn cũng không có muốn so đo, nhưng bây giờ rõ ràng còn tưởng thu hắn làm nô, cái này để cho Lăng Hàn không thể chịu đựng được rồi. Coi như là ngươi chính là hổ cứ thành đại tiểu thư cũng không có như vậy tư cách. Cả một cái bạch nhãn lang a. Mục quản gia thấy được nét mặt của hắn biến hóa liền vội vàng khuyên nhủ, Lăng Hàn tiểu thư hiện tại chính cần giúp, xin ngươi hãy nể mặt ta giúp tiểu thư một tay. Lăng Hàn lắc đầu nói, mục quản gia yêu cầu này thật quá mức, thứ cho ta khó có thể tự mệnh. Mục quản gia kỳ thật cũng đoán được Lăng Hàn sẽ không đáp ứng, có cái nào tuyệt thế thiên tài sẽ nguyện ý vì người tôi tớ hay sao, chỉ là hắn chịu Phong Nhược Tiên nhờ không thể không chạy lên một chuyến. Lăng Hàn có điều kiện gì có thể sách, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi, hắn nói ra. Lăng Hàn lắc đầu, đây là một cái vấn đề nguyên tắc. Mục quản gia thở dài nói, được rồi, liền làm như ta chưa từng có đã từng nói qua chuyện này. Hắn rất nhanh liền cáo từ rời đi. Kỳ thật Phong Nhược Tiên là để cho hắn tiên lễ hậu binh, nếu như Lăng Hàn dễ nói chuyện vậy hảo ngôn hảo ngữ, nếu như Lăng Hàn không chịu nghe khuyên cái kia liền trực tiếp uy hiếp. Lời này Phong Nhược Tiên nói ra được nhưng mục quản gia làm không được. Mạng của hắn là Lăng Hàn cứu, tại sao có thể đem kẻ thù phục. Nói thật hắn thực cảm giác có chút không biết Phong Nhược Tiên rồi, đứa bé này là hắn nhìn xem lớn lên làm sao bây giờ sẽ biến thành như vậy. Hắn nhưng lại không biết Phong Nhược Tiên tuy rằng bây giờ nhìn đẹp quyến rũ có quang hoàn bao phủ, có thể một người chết phúc ấm lại có thể duy trì bao lâu, cùng chuyện của hổ cứ thành chấm dứt ở đây không có người nhắc lại nàng. Phong Nhược Tiên đây tính toán là cái gì? Không có mỹ mạo chỉ có thể biến thành đồ chơi. Cho nên Phong Nhược Tiên muốn nghĩ hết biện pháp tăng lên thực lực của nàng đi lên loại này bàng môn tà đạo. Lăng Hàn Tiến đưa một quản gia rời đi lắc đầu, đã là đem Phong Nhược Tiên đã đánh vào sổ đen bằng không mà nói dùng hắn như vậy bao che tính cách đại mọi người đều là từ hổ cứ thành ra tới, chỉ cần Phong Nhược Tiên có khó khăn gì hắn khẳng định vui lòng trợ giúp. Hiện tại Phong Nhược Tiên bởi vậy tương đương đóng lại cánh cửa này. Lăng Hàn không suy nghĩ chuyện này nữa, không cần phải tại loại này không biết điều thiên kim đại tiểu thư trên người lãng phí thời gian. Nhưng này nhất định là một kiện bận rộn đêm. Có cái thứ ba thoái thác không được khách nhân. Ngưu Hoa Thanh có ra trận pháp điếm lão bản hổ cứ thành trận đạo hiệp hội Cố Thiên Hòa sư thúc danh hiệu hơi dài cùng dọa người. Người này đối với Lăng Hàn có ăn cho nên Lăng Hàn đương nhiên sẽ không thấy. Bất quá Lăng Hàn đối với hắn có thể đã không hề có một chút nào câu thúc cười nói Ngưu lão đầu đại nạn không chết a. Ngưu Hoa Thanh hừ một tiếng nói bất quá là nho nhỏ thú triều làm sao có thể làm gì được lão phu. Thổi. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra nếu như Ngưu Hoa Thanh thật có thể coi thường thú triều mà nói trận đạo hiệp hội làm thế nào có thể toàn quân cố gắng hết sức chưa, không đúng còn có một Nghiêm Tuấn chạy ra còn không có giải quyết hắn đấy. Hắn cũng không có ở miệng vết thương sát muối cười nói ý định tại đế đô lại mở một nhà trận pháp điếm sao. Ngưu Hoa Thanh lộ ra một vòng vẻ phức tạp nói ta nguyên lai tưởng rằng đời này cũng sẽ không về tới đây. Hắn dừng một chút gặp Lăng Hàn không có tiếp lời không khỏi giận nói ngươi như thế nào không hỏi lão phu vì cái gì sẽ không về tới đây. Lăng Hàn a song thoáng một phát nói nếu như ngươi nguyện ý nói tự nhiên không cần ta hỏi, không muốn nói mà nói ta hỏi ngược lại làm cho ngươi thương tâm cho nên không bằng không hỏi. Kháo tiểu tử này như thế nào tuyệt không như thanh niên 20 tuổi người tuổi trẻ. Ngưu Hoa Thanh thở dài nói lúc trước lão phu tại đế đô đã từng là quấy phong vân nhân vật được vinh dự trận đạo thiên tài dĩ trận nhập đạo, tuy chỉ có tu vi cực cốt cảnh nhưng có thể chiến minh văn cảnh. Cũng bởi vậy lão phu lúc còn trẻ vô cùng kiêu ngạo coi trời bằng vung. Lăng Hàn xen vào một câu ngài lão hiện tại cũng là như thế này. Ngưu Hoa Thanh khóe miệng co giật thoáng một phát có đánh người xúc động nhưng vẫn là ép xuống. Về sau lão phu thích một nữ tử triển khai truy cầu nhưng khi đó còn có một người cùng lão phu cạnh tranh. Hắn nhắm mắt lại giống như đang nhớ lại một lát sau mới nói cuối cùng lão phu cùng người nọ hẹn nhau một trận chiến kẻ bại tự động rời khỏi. Kết quả lão phu thất bại. Ô ngài lão không phải nói dùng trận tận xương liền minh văn cảnh đều có thể chiến sao? Lăng Hàn đau nhức vạch trần vết sẹo. Ngưu Hoa Thanh thở dài nói tên kia là cái đồ biến thái khí lực kinh người trời sinh khắc chế lão phu. Trong lòng Lăng Hàn khẽ động nói kim cương đại xuất. Muốn nói khí lực mạnh nhất hơn nữa còn là minh văn cảnh cấp bậc vậy chỉ có một người kim cương đại xuất phù hợp. Ngưu Hoa Thanh nhìn Lăng Hàn liếc mắt lúc này mới gật gật đầu nói chính là tên vương bát đản kia cũng không biết tu luyện thế nào thân thể so với kiên thiết còn cứng hơn, mặc kệ lão phu như thế nào thi triển thủ đoạn hắn cứ như vậy không để ý mặc kệ mà xông lại không hề kỹ thuật hàm lượng. Nói đến đây hắn tỏ ra tức giận bất bình, trong mắt của hắn kim cương đại xuất phá trận thủ đoạn hết sức thô lỗ quả thực vô sỉ. Lăng Hàn không từ một cười trận sư cũng thực là sợ loại này phòng thủ cao đấy chỉ có thể vây khốn không thể vây khốn ở vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem chính mình san bằng. Trận chiến đấu này lão phu không chỉ là thua còn bị thương nặng để lại vĩnh viễn khó khép lại bị thương. Ngưu Hoa Thanh tiếp tục nói cho nên lão phu bây giờ chiến lực chỉ có hoán huyết cảnh rồi tinh thần lực nghiêm trọng héo rút thúc giục trung cấp trận pháp đều là miễn cưỡng. Thì ra là thế. Lăng Hàn gật gật đầu nếu không lão nhân này còn có minh văn cảnh thực lực cũng không trở thành độc thân trốn thoát. Lão phu một mực không cam lòng. Ngưu Hoa Thanh siết quả đấm nói ra. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đem ý trung nhân cướp về? Lăng Hàn dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Ngưu Hoa Thanh, ngươi bao nhiêu tuổi như thế nào cũng có già 70-80 tuổi thậm chí chừng 100 tuổi đi. Ngưu Hoa Thanh trừng mắt liếc hắn một cái nói lão phu là không cam lòng đã thua bởi cái kia cuộc sắt đường đường trận đạo chẳng lẽ sẽ không làm gì được một cái khổ luyện chi nhân. Lăng Hàn vỗ vỗ Ngưu Hoa Thanh vai cười nói lão Ngưu ta thiếu chút nữa hiểu lầm ngươi rồi. Ngươi nha đã hiểu lầm. Ngưu Hoa Thanh không còn gì để nói cùng tiểu tử này nói chuyện thực phải cần rất tốt công phu hàm dưỡng bằng không thì từng phút đồng hồ đều muốn gơ. Ê! Tỷ! Người! Tiểu tử lão phu muốn ngươi làm một chuyện. Hắn nói ra. Ngài lão thật đúng là không khách khí. Lăng Hàn cười nói đi chuyện gì tại trong vòng năng lực phạm vi ta tận lực giúp một tay. Lão phu muốn ngươi tham gia đầu năm trận đạo giải thi đấu lấy được bài danh thứ nhất coi đây là cơ hội tiến vào trận đạo hiệp hội thành là tối cường trận sư ngày sau đánh bại cái kia cuộc sát vì trận đạo chính danh. Lăng Hàn cười nói Ngưu lão đầu lúc trước ngươi cũng không thể giết kim cương đại xuất dựa vào cái gì cho là ta có thể. Bởi vì ban đầu là lão phu một người bây giờ là lão phu trí tuệ kinh nghiệm hơn nữa thiên phú của ngươi nhất định có thể thắng Ngưu Hoa Thanh thập phần khẳng định nói. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3286 hoàn cảnh thiên địa. Lăng Hàn cảm thấy không đáng tin cậy nhưng cũng không có tưởng đả kích đối phương tin tưởng bởi vì hắn tin tưởng vững chắc thực lực của chính mình cuối cùng có một ngày sẽ vượt qua kim cương đại xuất. Hắn ý nghĩ như vậy nếu là làm người biết nhất định sẽ nói hắn si tâm vọng tưởng phải biết rằng kim cương đại xuất mặc dù không phải là minh văn cảnh trong chiến lực mạnh nhất nhưng hắn chưa từng có hưởng qua thất bại. Bởi vì bất luận kẻ nào đều không thể công phá phòng ngự của hắn. Lăng Hàn lại không cho là như vậy nếu như kim cương đại xuất phòng ngự vô địch mà nói cũng không trở thành xe khuất tại đương kim hoàng đế dưới trướng. Cho nên không có có vô địch phòng ngự chẳng qua là lực công kích có đủ hay không cao vấn đề. Được. Lăng Hàn gật gật đầu dù sao hắn đối trận đạo cũng thật có hứng thú. Ngưu Hoa Thanh có chút hưng phấn xoa xoa tay nói từ hôm nay trở đi lão phu cho ngươi đặc huấn tổng có một ngày ngươi sẽ dùng lão phu nghiên cứu ra tới trận pháp đem cái kia cuộc sắt đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lăng Hàn không đành lòng làm hắn mất hứng liền gật gật đầu cười nói ta cần phải bái sư. Ngưu Hoa Thanh lắc đầu ngươi tiểu tử này yêu nghiệt vô cùng tiền đồ tương lai không thể hạn lượng lão phu cũng chỉ là có thể ở trên trận pháp tạm thời chỉ điểm ngươi vài cách bái sư liền miễn đi tránh khỏi hậu nhân nói lão phu vô sỉ. Lăng Hàn chẳng qua là cười cười hắn đối với Ngưu Hoa Thanh càng nhiều nữa cũng chỉ là một loại bạn vong niên tôn trọng. Huống hồ ở cái thế giới này vô luận là võ đạo trận đạo hay vẫn là đan đạo cũng chỉ là sơ hứng mà thôi chúng ta vẹn vẹn dòm đã đến đại đạo một chút xíu một bên ai lại có tư cách xưng sư chứ Ngưu Hoa Thanh thập phần cảm khái nói. Lăng Hàn kinh ngạc không nghĩ tới Ngưu Hoa Thanh cũng có như vậy nhận thức. Ngưu lão đầu ngươi tại sao phải cho rằng như thế? Ngưu Hoa Thanh suy nghĩ một chút nói lão phu lúc tuổi còn trẻ đã từng tiến vào qua một cái di tích cổ có thể xưng thần kỳ rõ ràng lão phu là ở một mảnh trong hoang dã tiến vào có thể vượt qua một cánh cửa về sau nhưng là đại dương mênh mông bưng biển. Vậy tuyệt không phải ảo ảnh hắn cường điệu nói mà là không gian kỹ thuật một cánh cửa tương đương với một cái không gian trùng động vô cùng thần kỳ. Hắn khuôn mặt vẻ hưng phấn kỹ thuật như vậy chính là giống như ta vậy trận đạo tôn sư cũng hoàn toàn thấy không rõ một chút xíu môn đạo có thể thấy chúng ta chỗ chạm tới thế giới chẳng qua là một góc của băng sơn. Lăng Hàn cũng có thêm vài phần hứng thú nói kim cương đại xuất bọn hắn rào bước tiến lên minh văn cảnh như thế nào cũng có 6-70 năm đi mà bây giờ chúng ta chỉ thị xử ở một cách đại thế giai đoạn sơ cấp vì cái gì kim cương đại xuất bọn hắn nhưng thủy chung không thể tiến thêm một bước. Này vô cùng được không hợp lý bây giờ có thể lan truyền ra khẳng định đều là võ đạo thiên tài vậy tại sao tại võ đạo giai đoạn sơ cấp vẫn như thế tiến cảnh chậm chạp chứ? Hỏi rất hay. Ngưu Hoa Thanh gật đầu lộ ra một vòng vẻ hân thưởng. Vấn đề này ta cũng nghiên cứu qua không sai biệt lắm. Tại 90 năm trước cuộc sắt bọn hắn cũng đã bước vào minh văn cảnh. Nhưng những năm qua này bọn hắn nhiều lắm là cũng chỉ là đạt tới ngũ văn. Vì cái gì? Theo như lão phu phỏng đoán là đó là bởi vì hoàn cảnh thiên địa quan hệ. Ô Lăng Hàn nhãn tình sáng lên xin lắng tai nghe. Vấn đề này muốn từ hơn 120 năm trước nói đến. Ngưu Hoa Thanh háng giọng vào lúc này tiết điểm lúc trước trên thiên hải tinh chưa từng có một tu luyện giả nhưng mà kỳ thật có chút tu luyện công pháp thậm chí trận đạo nhưng đã có chỗ truyền lưu. Lăng Hàn kinh ngạc có công pháp truyền xuống có trận pháp phổ thế nhưng không ai nắm giữ. Đây không phải kỳ quặc quái gở chứ. Nhưng mà tại thời gian này tiết điểm về sau dã thú mà bắt đầu mạnh mẽ tiến hóa mà nhân loại kỳ thật cũng sống vậy. Ngưu Hoa Thanh nghiêm nghị nói cho nên lão phu phỏng đoán đây là hoàn cảnh thiên địa thay đổi. Ngươi muốn tu luyện được cảm ứng được thiên địa chi lực có phải hay không nhưng ở lúc trước đó căn bản không tồn tại lời nói ngươi lại thế nào cảm ứng tu luyện thế nào. Trận pháp cũng là như thế muốn mượn dùng thiên địa chi thế không có thế có thể mượn trận cơ bày ra cũng chỉ là mấy cuộc đá hư phá côn sắt mà thôi. Cái giải thích này rất có đạo lý thật giống như tại nguyên thế giới chỉ có công pháp cũng không có linh lực này tu luyện thế nào chứ. Lăng Hàn suy một ra ba nói lão đầu ý tứ của ngươi là hiện tại tuy vẫn còn ở vạn đạo mới bắt đầu nhưng bởi vì hoàn cảnh thiên địa biến hóa còn không có đuổi kịp cho nên mới hạn chế càng cao hơn võ giả xuất hiện cũng làm cho cao cấp võ giả số lượng thập phần thư thớt. Không sai Ngưu Hoa Thanh gật đầu tràn đầy vẻ tán thưởng này nói chuyện với người thông minh chính là thoải mái bởi vì làm một điểm liền thông mà Lăng Hàn càng có thể suy một ra ba thì càng thêm vui thích. Cho nên đây là ngươi nhanh chóng đuổi kịp cơ hội. Lão đầu nói như cục sắt bọn hắn đã tiến không thể tiến vào tương đương với tại nguyên chỗ chờ ngươi. Lăng Hàn gật đầu sau đó cười nói ta sợ làm như ta đạt tới độ cao của bọn hắn lúc hoàn cảnh thiên địa vẫn là một chút cũng không có biến hóa vậy buồn bực. Rõ ràng võ đạo chi lộ còn dài đằng đẵng nhưng chịu lấy hạn ở hoàn cảnh thiên địa mà không thể tiến lên này ngấm lại đều làm cho lòng người nhét. Không biết. Ngưu Hoa Thanh lắc đầu thiên địa như là đã sống lại vậy dạng này quá trình liền không có khả năng đình chỉ hiện tại chẳng qua là ngắn ngủi đình trệ thật giống như bão mưa gió tiến đến bình tĩnh như trước mà một khi lại lần nữa bắt đầu vậy khẳng định sẽ vô cùng được mãnh liệt. Cho nên hiện tại đúng là truy đuổi thời cơ tốt nhất. Xác thực. Lăng Hàn đồng ý lúc này thời điểm hắn nếu không phải có thể nhanh chóng đuổi kịp thật giống như mới vào tiên vực giống nhau tùy tiện xách một người đi ra liền còn mạnh hơn hắn ra một mảng lớn mà muốn đạt tới cửu trọng thiên cần thời gian càng là dùng ước năm đo lường đấy. Cho nên hiện tại mỗi một phút mỗi một giây đều là vô cùng chân quý một tên bất lưu thân rơi ở phía sau chờ hoàn cảnh thiên địa tái biến một cách đại thời đại cuồn cuộn mà đến cái kia người phía sau sẽ bị bỏ rơi càng ngày càng sau. Đúng rồi lão gia tử ngươi là vào bằng cách nào Lăng Hàn kinh ngạc này tiến vào học viện là cần chỉ tay. Ngưu Hoa Thanh dễu cợt một bộ khinh bỉ biểu lộ nói này học viện trận pháp chính là lão phu bố trí. A khó trách, lão đầu hoàn toàn có thể không đi đường thường phòng ngự trận pháp căn bản sẽ không khởi động một đường như giẫm trên đất bằng. Đến tiểu tử lão phu dạy ngươi trận pháp Ngưu Hoa Thanh nói ra hắn vốn cũng không tính tự mình dạy Lăng Hàn trận pháp mà là tưởng để cho Lăng Hàn trước tiên ở trận đạo hiệp hội hổ cứ thành trước lẫn vào một đoạn thời gian đạt tới trung cấp thậm chí trận sư cấp cao rồi hắn mới sẽ đích thân chỉ đạo. Có ai nghĩ được hổ cứ thành lại có thể sẽ tao ngộ như vậy hảo kiếp. Lăng Hàn muốn chuyên chú rất nhiều đồ rất nhiều nhưng Ngưu Hoa Thanh nếu như vậy hưng trí bừng bừng Lăng Hàn cũng không tốt để cho hắn mất hứng dù sao học cái gì không phải là học vậy trước tiên học vài ngày trận pháp đi. Ngưu Hoa Thanh là trận đạo thiên tài, nhưng thiên tài cũng không có nghĩa là chính là một cái hợp cách lão sư. Hắn cũng không để ý Lăng Hàn nghe hiểu được nghe không hiểu, chính là đem chính mình đối với trận pháp lý giải hết thảy nói ra để cho Lăng Hàn lao ghi tạc tâm, sau đó lại đi thực tế có không hiểu tái đi hỏi hắn. Khá tốt chính là Lăng Hàn thực sự yêu nghiệt. Hắn trong thần thạch chờ đợi bao nhiêu năm. Võ đạo đan đạo trận đạo lại có vậy một cửa không tinh thông. Cho nên hắn cần chẳng qua là hấp thu tri thức mở ra một cánh cửa, về sau là hắn có thể nhanh chóng lớn lên, hơn nữa nhanh đến kinh người. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3287 cải tiến hồi khí đan mở ngoặc tròn 7 chương hết đóng ngoặc tròn. 3288. Chương 3287 cải tiến hồi khí đan mở ngoặc tròn 7 chương hết đóng ngoặc tròn. Ngưu Hoa Thanh đem chính mình biết hết thảy trận đạo tri thức đều truyền cho Lăng Hàn, mà Lăng Hàn cũng là toàn bộ mà tiếp nhận, năng lực tiêu hóa mạnh mẽ đến kinh người. Điều này làm cho Ngưu Hoa Thanh cực kỳ vui sướng, làm sư phụ thích nhất đệ tử như vậy. Nhưng mà hắn truyền chẳng qua là kinh nghiệm cùng lý giải, cũng không có dạy Lăng Hàn cụ thể trận pháp, chỉ muốn đem trụ cột tri thức nắm giữ thấu, cái kia bố trí bất luận cái gì trận pháp đều là chuyện nhỏ. Ngưu Hoa Thanh chỉ tính toán dạy Lăng Hàn một trận pháp chính là dùng để đánh bại Kim Cương Đại Xuất đấy. Bất quá này trận pháp còn không có hoàn toàn thành hình là Ngưu Hoa Thanh từ một cái tàn phá cổ trận pháp trên đã nhận được linh cảm tiến hành cải biến, xưng là 33 trọng kim cương trận. Cái này thật ra thì chính là một cái áp lực trận pháp cao nhất, có thể đạt tới 33 lần áp chế, mà gấp đôi áp lực thì tương đương với một minh văn cảnh cường giả toàn lực oanh kích 33 trọng chồng lên, xác thực khủng bố. Vậy cuộc sắt lúc trước có thể thừa nhận gấp 10 lần minh văn cảnh oanh kích đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ chịu đòn năng lực lại đề cao vài phần, cho nên lão phu cũng chuẩn bị cho hắn 33 trọng oanh kích, tuyệt đối có thể ép phá hắn uy sắc để cho hắn cầu xin tha thứ. Ngưu Hoa Thanh tràn đầy lòng tin nói. Trận pháp này Lăng Hàn học là học được, nhưng tạm thời là không cách nào bày ra. Thứ nhất không có tài liệu thích hợp chế tác trận cơ, thứ hai hắn tinh thần lực cũng còn chưa tới ra có thể vẽ cực hiệu quả trận văn, thứ ba cho dù có thành phẩm cho hắn, hắn bây giờ cường độ tinh thần lực cũng không đủ dẫn động. Hơn nữa trận pháp này Ngưu Hoa Thanh còn không có hoàn toàn nghiên cứu ra được tại sao phải sớm như vậy liền truyền cho Lăng Hàn, nhưng thật ra là muốn cùng hắn cùng một chỗ tham mưu một chút. Đối với Lăng Hàn lĩnh ngộ lực Ngưu Hoa Thanh là tương đối tin tưởng. Lăng Hàn nhưng không có tại mặt này nhiều tốn tinh lực, hắn bây giờ trọng điểm là tăng cao tu vi, muốn chiến đấu với Kim Cương Đại Xuất như thế nào cũng phải chờ hắn rảo bước tiến lên cực cốt cảnh về sau chứ. Cho nên không vội. Ngưu Hoa Thanh cũng biết điểm ấy, bởi vậy hắn cũng không có thúc giục, chẳng qua là để cho Lăng Hàn siêng năng luyện tập, đừng quên năm sau đi tham gia trận đạo tổng hội tỷ thí. Lão đầu đó là trận đạo giới việc trọng đại, ta một ngoại nhân như thế nào tham gia, Lăng Hàn nhổ nước miếng nói. Nói nhảm, ngươi đi chứng thực một cái sơ cấp trận sư không được sao? Ngưu Hoa Thanh lập tức đưa hắn oán hận trở về. Ách, Lăng Hàn thở dài, hắn kỳ thật không nghĩ như thế nào đi, bởi vì dùng trên đầu của hắn cái kia không nhìn thấy cừu hận quần sáng phỏng đoán đi một chuyến trận đạo tổng hội khẳng định lại sẽ gây chuyện. Lão đúng như vậy rất phiền. Ngưu Hoa Thanh không có cho Lăng Hàn quá nhiều áp lực, hắn rất nhanh liền rời đi học viện, không biết sẽ không biết tìm lão tình nhân ôn chuyện một chút, Lăng Hàn nghĩ như vậy nói. Lăng Hàn lần nữa đặt trọng tâm tại phương diện luyện đan, đây là trước mắt hắn kiếm lợi nhiều nhất phương pháp, mà bất kể là tu luyện bí lực thể thuật hay vẫn là trận pháp đều cần dựa vào số tiền lớn đến nâng lên. Hắn chủ yếu luyện bổ huyết đan cùng hồi khí đan, đây là hoán huyết cảnh dùng là nhiều nhất đan dược, ngoài ra hắn còn luyện ít bách hóa đan cùng cuồng bảo đan, bách hóa đan có thể giải độc, cuồng bảo đan có thể lần thứ hai bộc phát. Hắn đối với cuồng bảo đan cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn là có thể hóa giải sức thuốc tác dụng phụ cái kia hoán huyết cảnh bộc phát sẽ không dừng lại 20 phút rồi. bí lực vấn đề tiêu hao cũng giải quyết rất dễ. Hồi khí đan a, cái này không có cái gì tác dụng phụ, chính là mỗi khối về đích bí lực có chút ít, thực tế là đối với Lăng Hàn loại này bí lực vô cùng tinh thuần người mà nói. Được cải tiến thoáng một phát đan phương này khôi phục hiệu quả cũng quá cặn bã. Lăng Hàn lập tức đầu nhập vào đi vào, lúc trước hắn không cách nào làm được là vì thông mạch cảnh ăn hồi khí đan không có hiệu quả này căn bản là không đối ứng đấy. Hắn cẩn thận tỉ mỉ lại tra tìm phần lớn dược liệu tư liệu, ý đồ tìm ra thay thế phẩm tăng lên hiệu quả của đan dược. 3 ngày sau đó hắn thì có phương hướng bắt đầu thí nghiệm lên. Dược liệu rất đắt, cũng may hắn vốn là có chút tích góp, hơn nữa Hồ Dương lại thua rồi hắn 500 vạn trong thời gian ngắn không cần lo lắng vấn đề tiền. Bên kia Hoán Tuyết cũng đi tới 12 mạch đỉnh phong. Lăng Hàn cho nàng thời gian 1 tháng đi cảm ứng ẩn mạch, nếu như có thể thành công vậy cứ tiếp tục trùng kích 20 mạch, nếu là không có cũng đừng lãng phí thời gian vọt thẳng Hoán Huyết cảnh đi. Lại là 4 ngày trôi qua, đã trải qua rất nhiều lần sau khi thất bại, Lăng Hàn cuối cùng thành công đem hồi khí đan cải tiến hiệu quả tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Lần này cơ bản không cần lo lắng lực lượng hao hết vấn đề. Lăng Hàn thu đan dược tiến vào trong dưỡng nguyên hồ lô, tạm thời hắn không có tính toán bán ra phiên bản cải tiến hồi khí đan, trước tiên cần phải thỏa mãn nhu cầu của chính mình. Hắn còn muốn lại đi cải tiến cuồng bảo đan nhưng còn chưa có bắt đầu, nhưng nghênh đón một vị khách quý. Hiên Viên Đỉnh Quốc. Đây là Hiên Viên đại soái con thứ 17, nay tuổi chưa qua 25 đã là đứng ở Hoán Huyết cảnh đỉnh phong, tùy thời có thể rảo bước tiến lên cực cốt cảnh đi. Vì cái gì không có đột phá? Hắn còn đang chờ Hiên Viên gia lão thất nhi tử tiến vào học viện tiếp nhận vị trí của hắn, tiếp tục dẫn đầu Hiên Viên bang. Lăng Hàn rất kinh ngạc, cái này Hiên Viên đại soái thật là biết sinh, hắn hiện tại chắc có hơn 100 tuổi rồi à, cái kia chính là ít nhất hơn 80 tuổi mới đem Hiên Viên đỉnh quốc sinh xuống dưới. Suy nghĩ một chút cũng phải, do ở hoàn cảnh thiên địa quan hệ, Hiên Viên đại soái tu vi hiện tại đã không cách nào tiến thêm, cái kia nhàm chán hết sức thời điểm có thể cản cái gì chứ. Cho nên chính là cái này thời điểm Hiên Viên đỉnh quốc đột nhiên lại thêm một người để Lăng Hàn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng Minh Văn cảnh không sai biệt lắm được có nhiều hơn 200 năm thọ nguyên đi, Hiên Viên đại soái trước mắt chính gừng càng già càng cay. Hiên Viên huyên, Lăng Hàn chắp tay chào. Lần này Hiên Viên đỉnh quốc là một người tới, hắn trong phòng nhìn quanh thoáng một phát không khỏi kinh ngạc nói, Lăng Hàn ngươi vừa rồi đang luyện đan. Phải a. Lăng Hàn gật gật đầu. Ngươi còn biết luyện đan? Hiên Viên đỉnh quốc khiếp sợ hỏi. Ngươi nha đã là võ đạo thiên tài rồi, được vinh dự hồng bước thiên thứ 2, có thể bây giờ còn có thể luyện đan để cho người khác sống thế nào? Bất quá giống như hồng bước trời cũng có nghề phụ, nghe nói ở trên trận đạo đồng dạng có thiên phú kinh người. Cái này là áp thiên yêu nghiệt sao? Lăng Hàn suy nghĩ một chút giả làm tiến vào phòng ngủ, trên sự thực nhưng là từ trong dưỡng nguyên hồ lô lấy ra một mai hồi khí đan, sau đó hướng về Hiên Viên đỉnh quốc đưa tới nói, đây là ta luyện chế hồi khí đan. Hồi khí đan hắn là không tính bán nhưng có thể bán đan phương A, mà Hiên Viên đỉnh quốc hẳn là một thật tốt đối tượng hợp tác, tại đế đều muốn phương pháp có phương pháp, muốn nhân thủ có nhân thủ. Hiên Viên đỉnh quốc vốn là không chút nào để ý, dù sao lấy hắn thân phân địa vị đương nhiên sẽ không chưa từng gặp qua hồi khí đan, nhưng hắn rất nhanh lộ ra vẻ kinh ngạc nói, ồ hồi khí đan này thật giống như có điểm bất đồng. Với hắn từng thấy từng ăn không giống vậy. Lăng Hàn cười cười nói, ngươi có thể ăn thử xem. Hiên Viên đỉnh quốc có chút do dự một chút liền ném viên thuốc vào trong miệng. Hắn cũng không sợ Lăng Hàn sẽ hại chính mình, cái thứ này liền thật sự là tại muốn chết. Trong nháy mắt mà thôi hắn liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng nói, Lăng Hàn hiệu quả của hồi khí đan này như thế nào, đạt đến nhiều gấp 10. Hắn nhìn xem Lăng Hàn như là gặp được quái gì đấy. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3288 có qua có lại mới toại lòng nhau. 3289. Chương 3288 có qua có lại mới toại lòng nhau. Lăng Hàn gật gật đầu, chính xác ra là 10 gấp đôi hiệu quả tăng lên. Hiên Viên Đình Quốc chỉ cảm thấy sờn hết cả da gà, đây là khái niệm gì? Võ giả bí lực chứa đựng ở trong kinh mạch mà kinh mạch liền rộng lớn như vậy có thể tồn trữ lượng, đương nhiên là có hiệu quả, sử dụng hết cái kia sẽ không có. Cho nên võ giả đập vào liền gặp được một rất lung túng vấn đề, lực lượng đột nhiên sẽ hoàn toàn biến mất, nguyên bản chiếm hết trên gió cũng sẽ lập tức bị lật bàn, bị thua đã chết đều rất bình thường. Lúc này thời điểm hồi khí đan có thể có tác dụng lớn rồi, tương đương với có thể kéo dài tánh mạng đấy. Mà ăn hồi khí đan mặc dù không có hạn chế số lượng nhưng tồn tại một cái chuyển hóa tỷ số vấn đề, ngươi đồng thời ăn một viên hoặc là 10 khối kỳ thật chính thức có thể chuyển hóa làm bí lực lượng cơ bản giống nhau. Cho nên này tăng lên 11 lần hiệu quả hồi khí đan nếu là cầm đi ra ngoài sẽ để cho hoán huyết cảnh cường giả đoạt bể đầu. Lăng Hàn như vậy hồi khí đan còn gì nữa không? Hiên Viên Đỉnh Quốc liền vội vàng hỏi hắn, ngửi được trong đó to lớn giá trị. Lăng Hàn gật gật đầu nói còn có mấy viên. Có thể hay không bán ta? Hiên Viên Đỉnh Quốc nói ra tràn đầy chờ mong. Lăng Hàn mỉm cười nói bán là không bán, bất quá chúng ta có thể liên thủ việc buôn bán. Làm như thế nào? Hiên Viên Đình Quốc hỏi. Ta nơi này có 10 khối phiên bản cải tiến hồi khí đan, ngươi cầm lấy đi đấu giá. Một bên thuê đan sư luyện chế phiên bản cải tiến hồi khí đan, chờ một pháo gặp may về sau lại làm một số lượng có hạn bán ra các loại. Lăng Hàn cười nói. Hiên Viên Đỉnh Quốc xứng sờ, sau đó nói ý tứ của ngươi là sẽ đem đan phương lấy ra. Cái này so với Lăng Hàn có được phiên bản cải tiến hồi khí đan còn phải để cho hắn khiếp sợ. Đan phương a, ai không che giấu làm như tuyệt học độc môn, nào có lấy ra cho người học. Lăng Hàn nhưng là không thèm để ý chút nào, đại đạo sơ hứng hồi khí đan cũng ngay bây giờ giá trị ít tiền, ngày sau khẳng định không người hỏi thăm, không có gì giá trị. Cho nên tự nhiên muốn thừa dịp hiện tại vét lên một bút, ngoại trừ hồi khí đan bên ngoài còn có bí lực đan, tham mạch đan đều bị hắn sửa trải qua nguyên bản cho Mạc Quốc Hào, có thể Mạc Quốc Hào đọng ở Hổ Cư Thành. Ngươi thực sự nguyện ý? Hiên Viên Đình Quốc hai mắt sáng lên với hắn mà nói, từ trong tay mình đẩy ra phiên bản cải tiến hồi khí đan, nhưng này không chỉ là lợi nhuận chuyện tiền bạc, còn có thể để cho hắn tại Hiên Viên đại soái chỗ đó ra phân, thậm chí được Thánh Hoàng bệ hạ coi trọng. Này ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Lăng Hàn gật gật đầu nói nếu như không muốn, ta đây cần gì phải nói với ngươi nhiều như vậy. Ha ha ha ha ha, được Hiên Viên Đỉnh Quốc mừng rỡ, hắn từ hôn đến xem Lăng Hàn cũng chỉ là biểu đạt thoáng một phát coi trọng, không nghĩ tới sẽ có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Vậy như thế nào chia làm? Hắn nhìn về phía Lăng Hàn, trong chuyện này Lăng Hàn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Lăng Hàn mỉm cười nói ta chẳng những cung cấp hồi khí đan đan pháp, còn có bí lực đan cùng tham mạch đan, đều là phiên bản cải tiến đấy, hiệu quả ngươi có thể để người ta đi khảo thí. Chia làm tỷ lệ lời nói 5 năm như thế nào? Hắn tựu ra 3 tờ đan phương lấy đi một nửa lợi nhuận, tỷ lệ này cũng không thấp. Hiên Viên Đỉnh Quốc suy nghĩ một chút lập tức gật đầu nói được. Đổi một người đổi một cái sinh ý, nghĩ không ra một phân lực lấy đi 5 thành lợi nhuận, không phải là đùa giỡn hay sao? Nhưng cái này không giống nhau, ngoại trừ kiếm tiền ra còn có lớn hơn chính trị ý nghĩa, cho nên dù là một phân tiền cũng không lợi nhuận, kỳ thật Hiên Viên Đỉnh Quốc cũng nguyện ý làm. Hơn nữa rồi phiên bản cải tiến hồi khí đan tuyệt đối có thể độc bá đan thành phố, giá bán cũng có thể bán mấy cái lần là một thành, thuần lợi nhuận đều là cực kỳ khả quan. Nghĩ như vậy trong lòng Hiên Viên Đỉnh Quốc cái kia đinh điểm không cam lòng cũng là tan thành mây khói. Kiếm tiền lợi nhuận, tên lợi nhuận danh vọng, quả thực trên trời rớt xuống kim nguyên bảo. Lăng Hàn trực tiếp đem 3 tờ đan phương giao cho Hiên Viên Đỉnh Quốc, dùng người thì không nghi ngờ, người nghi người thì không dùng người, đây là nguyên tắc của hắn. Hiên Viên Định Quốc tự nhiên đối với Lăng Hàn lại xem trọng thêm vài phần. Người trẻ tuổi này thật sự là quá biết làm người, như thế tín nhiệm để cho hắn đều có chút kích động, nhỏ muốn cùng Lăng Hàn moi tim đào phổi. Lăng Hàn, có một chỗ không biết ngươi có hứng thú hay không đi. Đột nhiên hắn nói ra quyết định có qua có lại mới toại lòng nhau. Há địa phương nào? Lăng Hàn hỏi, sắc mặt có chút cổ quái, ra hỏa này sẽ không muốn mời hắn đi nơi ăn chơi chúc mừng chứ. Một cái địa quật trước đây không lâu mới phát hiện. Hiên Viên Định Quốc nói ra. Đời trước văn minh di tích sao? Lăng Hàn hỏi. Hẳn không phải là. Hiên Viên Định Quốc lắc đầu, vậy địa quật cùng sở hữu ba tầng cư trụ phần lớn Tử Hoàng Phong. Tử Hoàng Phong Lăng Hàn chưa có nghe nói qua. Hiên Viên Định Quốc cười cười nói, Tử Hoàng Phong là một loại yêu thú tối đa cũng liền hoán huyết cảnh cấp bậc, nhưng bởi vì là ở chung số lượng cực lớn cả đàn cả lũ mà đến, đừng nói cực cốt cảnh, chính là minh văn cảnh đều đau đầu hơn. Bất quá Tử Hoàng Phong ùa ra mật thế nhưng là vô cùng trân quý tôi thể tài liệu. Hiên Viên Định Quốc lại nói, mấy người chúng ta đã từng lên đường một trận cỡ nhỏ máy bay không người tiến vào địa quật dò xét tình huống bên trong, mật ong rất nhiều, vô cùng nhiều. Hơn nữa tại động quật trong tầng thứ 3 còn có một gốc chu quả, theo phỏng đoán của chúng ta vậy ít nhất có 1000 năm thụ linh. Lăng Hàn vui vẻ, chu quả cũng là cường tráng đại sinh mệnh thần dược, nếu như hắn muốn trùng kích nhị biến mà nói cái kia chu quả chính là giúp người đang gặp nạn. Kết quả hỏi hắn. Hiên Viên Định Quốc gật đầu, ngươi ngày sau trùng kích nhị biến mà nói thiên niên chu quả liền có thể phát huy đại dùng. Được Lăng Hàn lập tức đáp ứng, sau đó hỏi lúc nào xuất phát. Hiên Viên Định Quốc không từ một cười, ngươi tỉ thí thế nào, ta còn gấp, hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, đạo tạm định sau 10 ngày chúng ta cần phải làm cho tốt hoàn toàn chuẩn bị. Cái kia trong địa quật Tử Hoàng Phong dùng 100 vạn mà tính, ít nhất cũng là thông mạch cảnh cấp bậc, hoán huyết cảnh cũng không phải số ít, hơn nữa nọc ong thế nhưng là chí mạng. Bởi vậy chỉ sợ minh văn cảnh cường giả tùy tiện đi vào cũng muốn hỏng bét. Tin tưởng có thể xông vào cũng chỉ có kim cương đại xuất rồi, khí lực vô cùng mạnh mẽ, mặt ngươi lại nhiều công kích tấn công tới cũng chỉ làm nhẹ gió phất qua. Có thể kim cương đại xuất trấn thủ biên thùy lại làm sao có thể bỏ xuống tất cả tới lấy điểm mật ong. Bởi vậy mấy cái hoán huyết cảnh tiến vào địa quật nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, bằng không thì có thể đem mạng nhỏ giao cho ra ngoài. Lăng Hàn cũng không phải sợ, hắn có dưỡng nguyên hồ lô cùng lắm thì hướng bên trong trốn một chút, tin tưởng dùng sự thông minh của Tử Hoàng Phong còn chưa đủ để phát hiện dưỡng nguyên hồ lô huyền bí. Về bí mật của dưỡng nguyên hồ lô hắn đương nhiên sẽ không bị để lộ, chỉ là không gian thuộc tính liền để cho nó vô cùng được quý trọng, huống chi còn có thể dưỡng thần thức rồi. Cùng đi! Thừa dịp này mấy ngày Lăng Hàn tích cực luyện chế đan dược, đây đều là hàng không bán, hắn chỉ sẽ cho mình phục dụng. Hắn tính toán một cái thời gian, khoảng cách vượt qua kiểm tra còn 1 tháng nữa, như vậy hắn từ địa quật trở về lại đi chứng thực thoáng một phát trận sư, năm sau tham gia trận đạo thi đấu vừa vặn. Chẳng qua là 7 ngày thời gian, phiên bản cải tiến hồi khí đan lại bắt đầu đấu giá. Thông thường hồi khí đan 1 viên bán 1 vạn huyền bắc tệ đã vô cùng mắc, dù sao cũng là tiêu hao phẩm, có thể phiên bản cải tiến hồi khí đan cao nhất vỗ ra 23 vạn thấp nhất cũng đạt tới 20 vạn. Lăng Hàn sau khi biết được mỉm cười, lại có thể vui thích kiếm tiền. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3289 nhân viên tề tụ. 3290. Chương 3289 nhân viên tề tụ. Phiên bản cải tiến hồi khí đan có thể lấy được cao như vậy là vì số lượng ít, nhưng có thể lượng sản về sau giá cả khẳng định hạ xuống, nhưng tin tưởng bán 10 vạn không khó. Mấu chốt là thành phẩm muốn bao nhiêu. Tài liệu không kém nhiều, 17000 huyền bắc tệ một lò thành phẩm, vì 3 đến 4 khối, trên lý luận 1 viên thành bổn là chừng 5000, nhưng cân nhắc đến chỉ có Lăng Hàn mới có thể làm được 100% mà thành đan tỷ suất, bởi vậy thành phẩm nhất định sẽ được phù. Theo như 50% thành đan tỷ suất như vậy, tài liệu thành vốn là 1 vạn nhân công tính lại 1 vạn được rồi, như vậy lãi dòng chính là 8 vạn, Lăng Hàn cầm một nửa cũng có 40 ngàn. Mấu chốt là Lăng Hàn không cần di chuyển một ngón tay này, mỗi bán một viên có thể lợi nhuận 40 ngàn, tự nhiên sướng rồi. Hơn nữa còn có phiên bản cải tiến bí lực hoàn cùng tham mạch đan, tuy rằng đơn viên giá cả thấp hơn một ít nhưng nhu cầu càng lớn hơn, tin tưởng tiền lời cũng sẽ không thiếu. Đây chỉ là một bắt đầu, sau này hắn còn có thể cải tiến càng nhiều nữa đan phương đấy. Được rồi, vấn đề tiền tạm thời không cần suy xét, bây giờ vấn đề là dùng tiền. Hắn đang tìm kiếm phối chế ly hồn đan giải dược, còn lại 7 loại nguyên liệu chủ yếu đã có manh mối rồi, không hổ là đế đô, thực sự chỉ cần có tiền không có gì là không mua được. Lại 3 ngày sau Hiên Viên Định Quốc liền tới tìm hắn, có thể xuất phát. Lăng Hàn để cho Liên Tuyết Dung thay chiếu cố một chút Hoán Tuyết, chính mình một mình xuất phát, suy nghĩ một chút không mang theo đầu kia tiểu sắc chư, tuy rằng mang theo này đầu nhỏ sắc chư sẽ để cho hắn gia tăng hệ số an toàn nhưng cùng lúc cũng sẽ gia tăng nhân tố không ổn định. Được rồi, hay vẫn là để cho nó ở chỗ này tiếp tục tai họa học viện nữ học sinh số sàng đi. Lăng Hàn cùng Hiên Viên Định Quốc trước đi vào cửa học viện dùng tổ hợp lần hành động này những người khác. Chỉ chốc lát đã đến một tên thanh niên vóc người khôi ngô, nhìn qua không sai biệt lắm có 24-25 rồi. Đến giới thiệu một chút. Hiên Viên Định Quốc nói vị này chính là Kim Cương Đại Xuất 7 tôn Tần Tinh Hỏa. Lăng Hàn gật gật đầu nói Tần huynh. Khó trách khí lực kinh người, thân là hậu nhân của Kim Cương Đại Xuất, vậy khẳng định là an hiểu luyện thể rồi. Tần Tinh Hỏa ngược lại cũng không có cái gì bất mãn, tuy rằng Lăng Hàn không có gì địa vị nhưng tiềm lực quá lớn, được xưng là hồng bước thiên thứ hai, tương lai thành tựu không thể đoán trước, cho nên kiêu ngạo cũng rất bình thường. Hắn cũng hướng về Lăng Hàn gật gật đầu cũng không nói thêm gì. Lăng Hàn biết Hiên Viên Định Quốc hẳn giao xảy ra điều gì, một cái giá lớn mới để cho hắn chen vào động quật hành trình ở bên trong, nếu không ai có thể tự tiện nhiều dẫn người. Hắn hướng về Hiên Viên Định Quốc nhìn lại, Hiên Viên Định Quốc thì là cười với hắn, hết thảy đều ở trong không nói. Hai người các ngươi không nên tại trước mặt ta mi lai nhãn khứ muốn cảo cơ tranh thủ thời gian mướn phòng. Tần Tinh Hỏa cười nói. Ngươi cái miệng này a, Hiên Viên Định Quốc lắc đầu. Theo lý thuyết Tần Tinh Hỏa cùng Hiên Viên Định Quốc hẳn là hai thế hệ nhưng hai người tựa hồ cũng không có đi so đo bối phận. Chỉ chốc lát lại tới nữa một người, bất quá đây là người thiên kiều bá mị nữ tử. Hiên Viên Định Quốc lập tức tiến đến Lăng Hàn bên tai nói đây là tôn nữ của Thực Nguyệt Đại Soái Nơ Tú Tinh. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, Thực Nguyệt Đại Soái là 4 đại soái trong duy nhất nữ tính mà nàng hậu đại cũng là ít nhất, cuối cùng nàng không có khả năng không có việc gì liền đi sinh con. Bất quá tuy rằng nàng chỉ có một nhi tử có thể đứa con trai này nhưng là thê thiếp vô số, thêm cho nàng thật là nhiều tôn tử tôn nữ, Nơ Tú Tinh này chính là xuất sắc nhất mấy cái một trong. Tận lực không nên nói chuyện với nàng, đóa hoa này độc mân côi thích làm nhất sự tình chính là đem người vẩy tới không muốn đấy, sau đó lại một chân đạp trên mặt đất. Hiên Viên Định Quốc lại nói một câu. Ách, thế nào tại bố trí của ta nói bậy sao, Nơ Tú Tinh lắc lắc eo nhỏ đã đi tới, thân hình của nàng vô cùng nóng bỏng nên nhỏ địa phương liền nhỏ, eo nhỏ thực sự chỉ kham một nắm hoàn toàn được, thân hình như thủy xà thân. Có thể hết lần này tới lần khác nàng còn có một quả đào mật giống vậy, cặp mông đầy đặn uốn éo được kêu là một cái phong tình vạn chủng. Hiên Viên Định Quốc cùng Tần Tinh Hỏa đều là cố ý quay lại mặt không nhìn tới, cái này gọi là mắt không thấy tâm không phiền, chỉ có Lăng Hàn vẫn như cũ cười nhạt thong dong, ánh mắt tránh cũng không tránh. Nơ Tú Tinh không khỏi đôi mắt đẹp sáng ngời, Hiên Viên Định Quốc cùng Tần Tinh Hỏa có thể tính là của nàng lão bằng hữu, sớm biết như vậy tính cách của nàng cho nên cũng trêu đùa không đến hai người bọn họ rồi, đang lo không thú vị đâu rồi, cái này thì nhiều một tân nhân. Cái này không cần lo lắng, đường đi dài đằng đẵng thời gian khó có thể đuổi rồi. Ơ vị này đã là Lăng Hàn sao? Nàng vừa cười vừa nói, lộ ra một màn tuyết trắng hàm răng có một loại yêu mị hấp dẫn. Trời sinh quyến rũ. Đối mặt phong tình như vậy, 10 người đàn ông trong khẳng định có 9 sẽ cầm giữ không được. Có thể Lăng Hàn nhưng là thường thấy nhiều loại mỹ nữ, có lạnh như băng xương, có nhiệt tình như hỏa đấy, còn có biểu hiện ra lạnh lùng như băng, một động tình liền nhiệt tình như lửa, lại làm sao có thể tại trước mặt nơ tú tinh thất thố. Nờ sư tỷ, hắn mỉm cười nói, ơ khách khí như vậy làm gì vậy, gọi tỷ tỷ. Nơ tú tinh ẩm nói, thanh âm tràn đầy hấp dẫn. Hiên viên định quốc cùng tần tinh hỏa nhìn nhau một cái, tâm nói tới rồi, nữ yêu tinh vừa muốn hỏa hại người. Bất quá bọn hắn càng không muốn dẫn lửa lên người, tự nhiên không có chút nào xen vào ý tứ. Dù sao nơ tú tinh cũng là có chừng mực đấy, nhiều lắm là chính là làm cho người ta đốt người lại phát tiết không được, sẽ không đùa chơi chết chơi tàn. Lăng Hàn chỉ cười nói, giỡn hắn ở đây nguyên thế giới có thể hay sống một cách nhiều kỷ nguyên lão quái gọi như vậy một tiểu nha đầu hơn 20 tuổi tỷ tỷ. Dù là thời gian chảy bất đồng vậy cũng là chuyện không thể nào. Lăng Hàn càng là kháng cự nơ tú tinh thì càng hứng thú 10 phần, bởi vì như vậy đem Lăng Hàn chinh phục về sau thành tựu của nàng cảm giác cũng sẽ càng chân. Ha ha ha, xem ra ta là một cái cuối cùng. Lại một người thanh niên xuất hiện, trên thân hắn đeo một cái túi khỏa hậu hậu thật thật. Ô Đường Duyệt, ngươi không thể mượn được không gian pháp khí sao? Tần Tinh Hỏa hỏi. Hiên viên định quốc đưa đầu tới hướng Lăng Hàn giới thiệu nói, đó là thiên tàn đại soái cháu thứ 21. Đường Duyệt lắc đầu, đừng nói nữa, lão tử ta không chịu đem không gian pháp khí cho ta mượn, ta chẳng lẽ còn có thể đoạt sao? Lăng Hàn nhìn xuống hiên viên định quốc, tần tinh hỏa cùng nơ tú tinh mang theo cũng không có cái gì hành lễ, dựa theo này đến xem bọn hắn hẳn là mượn đã đến không gian pháp khí, nếu không thì tính dùng thân phận của bọn hắn cũng không khả năng đạt được bảo vật như vậy. Như vậy vừa so sánh cũng có thể thấy được hắn đến cỡ nào được may mắn. Được rồi, xuất phát lên đường đi. Hiên viên định quốc nói ra cũng là giải vây cho Lăng Hàn, bởi vì nơ tú tinh mắt thấy sắp đem 18 loại vũ khí hết thảy dùng được. 5 người ra đi, 4 cái là 4 đại soái hậu nhân, những người khác tức thì căn bản không có tư cách cùng bọn họ trở thành đồng bản. Hành động lần này bọn hắn vẫn là hết sức coi trọng, liền thân tín đều là không mang theo, bởi vì bọn họ không muốn phân đi ra một chút xíu thu hoạch, những lời khác thì là thực lực không đủ chỉ biết cản trở. Phải biết rằng trong động quật tử Hoàng Phong có thể này đây trăm vạn mà tính đấy, so với người ta số lượng. Ha ha! Bởi vậy có thể thấy được hiên viên định quốc đem Lăng Hàn mang theo nhất định là bỏ ra giá không nhỏ, hy sinh một bộ phận chính mình nên được lợi ích. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, hiên viên định quốc là một cái hiểu tới lui người, đáng giá kết giao. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3290 lấy mật. 3291. Chương 3290 lấy mật. Lăng Hàn một trong người đi đường có thể là có 4 cái địa vị cực kỳ tôn sùng, cho dù là bọn họ chẳng qua là 4 đại soái phần đông hậu đại một trong cái, cần phải lấy một chiếc loại nhỏ không hạm nhưng là ổn ổn thỏa thỏa chuyện tình. Không hạm cùng văn minh khoa học kỹ thuật phi hành khí có trên bản chất bất đồng, này đây trận pháp làm khu động tiêu hao ngọc tử vì năng lượng không giống phi hành khí dùng đến các loại khoa học nguyên lý. Mà không thể nghi ngờ không hạm thích hợp hơn cái hoàn cảnh này, bởi vì hiện tại thiên hạ các nơi từ trường thập phần hỗn loạn, rất dễ dàng khiến cho phi hành khí dụng cụ không nhạy tạo thành tai nạn trên không. Nhưng cho dù là đế đô không hạm cũng cứ như vậy mấy chiếc, quản khống nghiêm khắc, nếu không phải là hiên viên định quốc 4 người mặt mũi của cũng đủ lớn, tưởng muốn mượn chiếc không hạm hoàn toàn là vọng tưởng. Chiếc này không hạm không lớn cùng Lăng Hàn đến đế đô chiếc kia là một hình hào, nhưng bọn hắn cũng chỉ có 5 người cho nên hoàn toàn không cần lo lắng gian phòng sẽ không đủ dùng. Cái kia động quật cách đế đô vẫn còn có chút xa, dù là có sảnh hạm vượt qua cái kia như biển rộng vậy hồ nước Thiên Sơn hùng lĩnh, tuy nhiên bỏ ra bọn hắn 7 ngày mới rốt cuộc đã tới địa phương. Trên đường bọn hắn đều dùng hết não quan sát chi dùng máy bay không người tiến vào động quật vỗ tới cảnh tượng đối với nơi đó có một cách đại khái hiểu. Giống như vậy thám hiểm đối với Lăng Hàn mà nói đã là đã không biết bao nhiêu lần, hắn rất nhanh thì trong đầu đem hết một cái hang toàn cảnh, tin tưởng hắn chính là mắt nhắm lại cũng có thể từ đầu đi đến vĩ tuyệt sẽ không vấp phải trắc trở xuống. Hắn mất đi vẹn vẹn chỉ là lực lượng mà thôi. Không hạm dừng lại bọn hắn rời thuyền, không hạm sẽ ở chỗ này chờ bọn hắn, con đường sau đó muốn chính bọn hắn đã xong không hạm cũng không lái qua. Trên đường đi Nơ Tú Tinh đối với Lăng Hàn mọi cách khiêu khích, thậm chí sẽ vào buổi tối tiến vào phòng của hắn bày ra cám dỗ tư thái, nhưng Lăng Hàn một mực khách khí thập phần lễ phép, không có nửa điểm thất thố để cho Nơ Tú Tinh phiền muộn vô cùng. Bởi vì lại muốn tiến hành đi xuống, nàng liền thật muốn cởi y phục, điều này sao có thể chứ? Nàng chỉ là ra thích chơi nhưng cũng không có hy sinh nhan sắc, thậm chí ngồi thân thể tỉnh ngộ. Nàng nghiêm trọng hoài nghi Lăng Hàn thủ hướng không bình thường, nếu không làm sao có thể chính mình lãnh đạm như vậy. Như vậy nhận định về sau thất bại của nàng cảm giác lập tức tản đi không ít. Năm người đi ở trong núi này căn bản đường không có, bởi vì một mực không có bóng người, tất cả đều là cây cối rậm rạp cùng cỏ dại loạn thạch gập ghềnh, nếu không có bọn hắn đều có hoán huyết cảnh thực lực, chỉ là đoạn đường cuối cùng này muốn đưa bọn chúng ngăn cản đi trở về. Này mang cho bọn hắn phiền toái lớn nhất chính là tốc độ tiến lên rồi trọn vẹn bỏ ra nửa ngày thời gian mới đuổi đến chừng trăm dặm đường, rốt cuộc đã tới chỗ mục đích. Phía trước xuất hiện âm u sơn động. Mọi người đều chuẩn bị xong, Tần Tinh Hỏa nghiêm nghị hỏi. Ừ, khác bốn người đều là gật đầu. Trên tay bọn họ đều có một lọ dầu, đây là chuyên môn châm đối với tử hoàng phong bôi tại trên thân thể, về sau người nghe không có cảm giác gì nhưng tử hoàng phong nhưng là rất ghét nhất, như vậy mùi vị sẽ để cho chúng tại thật xa chỗ liền nghe thấy được, sớm liền bay khỏi đi. Bọn hắn xoa động về sau tiến nhập trong động quật. Bởi vì đã xem qua cảnh tượng năm, mọi người đối với bên trong tình trạng mười phần hiểu rõ, dù là rất nhanh biến thành tối đen như mực nhưng cũng không có người cảm thấy kinh hoàng. Quả nhiên loại này dầu rất có tác dụng, bọn hắn một đường đi hoàn toàn không có gặp được một tử hoàng phong, giống như nơi đây cũng không có loại này sự hiện hữu của yêu thú. Nhưng bọn hắn không dám khinh thường, mở ra quang não chức năng chiếu sáng này cực kỳ có khả năng lại để cho sự điên cuồng của tử hoàng phong ngang nhiên phát động công kích. Bởi vì bọn họ đã càng ngày càng tiếp cận chứa đựng mật ong địa phương, đối với tử hoàng phong mà nói đây chính là bọn họ lương thực. Điều vì thực mà vong, vì thế tử hoàng phong nhất định sẽ liều mạng với bọn hắn đấy. Tầng thứ nhất động quật không lớn, bọn hắn rất nhanh là đến phần cuối, năm người xuất ra kính nhìn đêm đeo lên, chỉ thấy phía trước trên vách động có từng cái một mâm tròn, mà trên vòng tròn thì là hiện đầy sáng trông suốt chất lỏng sền sệt tựa hồ muốn nhỏ xuống vậy. Chuẩn bị ra tay. Hiên Viên Đỉnh Quốc hạ giọng nói. 1, 2, 3. Năm người đồng thời nhảy ra ngoài đem một cái vòng tròn hái xuống. O, O, O, N. Gơ mâm tròn lúc giữa còn có tử hoàng phong đã bị quấy nhiễu bay ra, lập tức hướng về năm người phát ra công kích, nhưng năm người quyết đoán ra tay trực tiếp đem ít yêu phong này đánh chết, cơ hồ không có phát ra thanh âm gì. Chẳng qua là 3-4 phút chuyện tình, bọn hắn sẽ đem mâm tròn hái được sạch sẽ, những thứ này có thể đều được là mật ong. Thời kỳ lại có yêu phong trở về nhưng đều bị giết chết. Đi mau cách tổ ong bạo động không xa. Năm người vội vàng quay đầu lại, một người lưng đeo 20-30 khối mâm tròn, tốc độ nhanh kinh người. Lại là sau mười mấy phút bọn hắn đã là chạy ra Quyến Quật. Năm người nhìn nhau một cách đều cũng có chút kinh hỉ, chuyến này đúng là thần kỳ được thuận lợi. O, O, O, N. Gơ trong động quật truyền ra làm cho người ta buồn bực mất tập trung thanh âm. Không được, tổ ong đã bị kinh động. Đi. Năm người vội vàng chạy về, không có mấy bước công phu liền chứng kiến trong động quật bay ra một mảnh hoàng đám mây màu tím, lập tức thì có ùn ùn kéo đến xu thế ở trong núi lẩn quẩn. Cái kia chính là Tử Hoàng Phong, bởi vì số lượng quá nhiều đều hóa thành đám mây vậy. Còn tốt ít yêu phong này cũng không có phát hiện Lăng Hàn bọn hắn ở trong núi xoay quanh, sau một lúc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi trở về. Khi đêm tối phủ xuống thời giờ bọn hắn cũng trở về không hạm bên trên. Theo như Hiên Viên Định Quốc bốn người ý tưởng, bọn hắn định lúc này trở về. Bởi vì cho dù là bọn họ còn có một chút cái loại này đặc biệt luyện chế dầu có thể bị tịch thu một lần ra, ít yêu phong này còn có thể không có đề phòng. Yêu thú thế nhưng là khai hóa trí tuệ, càng còn có hoán huyết cảnh tồn tại, trí tuệ tuyệt đối không thấp. Cho nên thu hoạch được một lần liền xong hết rồi, đừng lòng tham ác. Ta nghĩ trở về nữa một lần. Lăng Hàn nói ra. Lăng Hàn không nên bởi vì chúng ta lần thứ nhất thuận lợi như vậy ngươi liền cho rằng có thể lại đi lần thứ hai lần thứ ba. Đường Duyệt nghiêm nghị nói ra lời này cũng là nể mặt Hiên Viên Định Quốc mới nói, bằng không thì quản ngươi chết sống. Lăng Hàn cười cười nói, mục tiêu của ta không phải là mật ong mà là động quật trong tầng thứ ba chu quả. Đúng rồi, ngươi còn chỉ là một biến chính, cần loại tăng trưởng này khí huyết bảo quả. Tần Tinh Hỏa gật gật đầu. Ta cảm thấy hay vẫn là quá nguy hiểm. Đường Duyệt lắc đầu. Không sao, ta sẽ cẩn thận. Lăng Hàn cười nói, vì thế ta có vạn toàn chuẩn bị, đến lúc đó đế đô gặp lại sau nhé. Hắn nhất quyết, bốn người cũng bó tay với hắn, liền quyết định chờ hắn 5 ngày sau, 5 ngày bọn hắn thì sẽ khởi động không hạm quay về đế đô. Lăng Hàn đáp ứng một mình rời đi. Hiên Viên Định Quốc bốn người không có phân hắn mật ong chẳng hề đề cập. Điều này cũng có thể lý giải, nếu là cho hắn hắn nhưng đã bị chết ở tại tổ ong bên trong, đây không phải là thiên đại lãng phí sao. Loại này giải luyện thể phách bảo vật quá chân quý, có tiền cũng mua không được, cũng khó trách bốn người sẽ keo kiệt. Lăng Hàn cũng không có để ở trong lòng, bởi vì hắn vốn là không có tính toán chiếm bốn người tiện nghi, cũng không có ra sức gì dựa vào cái gì chia được thu hoạch. Chính hắn đi lấy là được. Hàn đệ đệ cần phải bình an trở về, tỷ tỷ còn không có đắc thủ thì sao? Tại Lăng Hàn đi ra vài bước về sau, Nơ Tú Tinh ở trên không trên hàm nũng nịu nói ra. Lăng Hàn thiếu chút nữa một té ngã ngược lại, mẹ kiếp, nữ nhân này cũng quá không căng thẳng. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3291 độc thân xâm nhập mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. 3292. Chương 3291 độc thân xâm nhập mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Lăng Hàn không có đêm khuya mà đi, bởi vì cần dưỡng đủ tinh thần vì ngày thứ hai chuẩn bị. Hắn tiến vào dưỡng nguyên hồ lô, mỗi lúc trời tối hắn cũng có ngủ ở bên trong một ban ngày, năng lượng tích góp xuống vừa vặn buổi tối cho hắn sử dụng, mà tại giã ngoại mà nói điều này cũng càng thêm an toàn, có thể rất tốt mà nghỉ ngơi, hoàn toàn buông lỏng. Một đêm quá khứ, Lăng Hàn ra dưỡng nguyên hồ lô chỉ cảm thấy các hạng cơ năng đều đã có nhất định tăng lên, bí lực thể lực thần thức nhất là thần thức tiến bộ lớn nhất. Mặt trời mới lên lúc hắn ngồi xếp bằng trên đất vận chuyển hầu ca công pháp, hấp thụ lấy trong thiên địa lực lượng lớn mạnh bản thân. Khi hắn thu công thời điểm nhưng là ngoài ý muốn phát hiện mình bị hấp thu tới một tia năng lượng màu tím. Hắn xứng sờ, ở trong truyền thuyết có tử khí đông lai cái thuyết pháp này, mà tử khí là một loại cao quý, chính là biểu tượng hắn rõ ràng rút vào tay một tia tử khí. Tử khí nhập vào cơ thể, toàn thân hắn bí lực đều là sôi trào thoáng một phát, sau đó cấp độ sống tiến hóa cũng gia tốc một phần. Tuy rằng này đối với biến đổi cả cái quá trình mà nói vẫn là không có ý nghĩa, nhưng so với lúc trước nhưng là một kinh người kịch biến. Nếu như hắn có thể một mực hấp thu tử khí tiến hành tu luyện, tin tưởng tiến cảnh tốc độ ít nhất sẽ tăng lên gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Đáng tiếc tử khí cứ như vậy một chút xíu. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, này là thế nào rút ra đến? Là bởi vì hắn tu luyện đến tầng thứ này tự nhiên mà vậy có thể hấp thu được cao cấp hơn năng lượng, hay vẫn là bởi vì nơi này hoàn cảnh thiên địa đặc thù chứ? Ngày mai tu luyện nữa nhìn xem. hắn thu thập một chút ăn chút gì lập tức ra đi. Đã đến buổi chiều 3 lúc 4 giờ hắn lần nữa đi tới đồng quật. Hắn xoa dầu tiến vào. Nhưng lần này này dầu cũng không hữu hiệu, trái lại này lập tức đưa tới phần lớn tử hoàng phong từng cái chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay phong thân màu vàng mà cánh thì là màu tím cả đàn cả lũ phía dưới phát ra ô, ô, ô, n, gơ thanh âm ầm ý vô cùng. Lăng Hàn cố tình thử xem thực lực của ít yêu phong này bí lực dưới sự vận chuyển tại bên ngoài thân tạo thành một đạo bí lực hộ thuẫn, đoạn kiếm đã là từ trong hồ lô nổi lên bị hắn chém lập tức đáng sợ kiếm khí quét ra. Phúc phúc phúc một kiếm đảo qua lập tức có phần lớn yêu phong bị hắn chặt đứt mất đầy đất. Nhưng có càng nhiều yêu phong nhưng là xuyên qua kiếm khí dùng vĩ đâm về hắn đã đâm tới. Lăng Hàn tay trái hóa quyền oanh ra oanh lực lượng kinh khủng sôi trào ở bên trong, lại có tốt nhiều yêu phong bị hắn làm vỡ nát thân thể gần 300 vạn cân lực lượng há lại đùa giỡn. Ô ô ô n, gơ trên người của Lăng Hàn có quang hoa rung động hiện di chuyển, đó là yêu phong đâm vào bí lực hộ thuẫn trên hình thành. Một cái thông mạch cảnh mũi nọc ong đương nhiên không có khả năng đánh thủng Lăng Hàn bí lực thuẫn, nhưng không chịu nổi số lượng này thực ra quá nhiều. Ô, ô, ô, n, gơ trên người của hắn giống như rơi xuống vô số hạt mưa ở đằng kia vẩy ra lấy. Bí lực thuẫn chỉ duy trì thời gian một hơi thở liền báo nghiền nát, lập tức có mấy trăm đạo gai nhọn đồng thời chát tới có thể ra của Lăng Hàn, nhưng là vô cùng cứng cỏi căn bản chát không mặt. Cái này lúc túng trong nháy mắt đó không biết bao nhiêu yêu phong đem đuôi gai đều là xinh xinh chát đoạn, nhưng căn bản là không có cách đem độc tố tập trung vào trong cơ thể của Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng đem người run lên, lập tức có hứa nhiều yêu phong bị hắn từ trên thân rung động mà rơi xuống. Bất quá yêu phong lập tức đã phát động ra đợt công kích thứ hai, mục tiêu thì là ánh mắt của hắn, lỗ tai lỗ mũi cùng vị trí. Kháo kinh nghiệm thật đúng là phong phú. Không đùa. Lăng Hàn tâm niệm nhất động đắc là tiến nhập trong dưỡng nguyên hồ lô. Đáng tiếc đây cũng không phải là hắc tháp, vẫn còn có một màu xanh tiểu hồ lô rơi trên mặt đất bằng không không có tung tích, đó mới là hoàn mỹ che giấu hình. Còn tốt tử hoàng phong tuy rằng mở ra trí tuệ nhưng nhiều lắm là cũng thì tương đương với 4-5 tuổi tiểu hài tử, đột nhiên đã mất đi tung tích của Lăng Hàn, chúng lập tức mờ mịt ở trên trời bay múa một vòng lại một vòng sau đó liền phân bay tứ tán. Lăng Hàn thở dài trước thay đổi cả người quần áo, hiện tại cái kia dầu ngược lại biến thành dẫn phong phù. Hắn đợi một hồi từ trong hồ lô đi ra lặng yên mà đi. Bất quá ít yêu phong này đối với mùi thập phần mẫn cảm, rất nhanh lại phát hiện Lăng Hàn vốn là một hai con, sau đó mười mấy con, cuối cùng liền cả đàn cả lũ rồi. Lăng Hàn vội vàng co giò chạy như bay, tốc độ rất nhanh, chính là mọc ra cánh yêu phong cũng đuổi không kịp hắn. Đăng nhập HTTPI. Nên để đọc truyện. Đây còn là bởi vì trong động quật địa thế quá mức phức tạp, động một tí phía trước tựu ra hiện một cây cột đá gì gì đó, nếu không tại bình nguyên địa đái mà nói Lăng Hàn kia triển khai phi toa bộ gấp 2 tốc độ âm thanh bộc phát dưới chính là hoán huyết cảnh yêu phong lại ở đâu đuổi kịp hắn. Tầng thứ nhất phần cuối đã đến nhưng ở nơi này đã không có gì giá trị, mật ong đều bị lấy đi. Lăng Hàn không chút do dự tiến lên đi vào tầng thứ hai. Bất quá càng nhiều nữa yêu phong từ tiền phương tấn công tới, Lăng Hàn dứt khoát đem lỗ tai che lại nhắm mắt thấp đầu, hắn hiện tại đem người yếu nhất vị trí bảo hộ lên, các ngươi tới cắn đi. Nhưng hắn lập tức nhe răng, bởi vì lại có mấy yêu phong đánh úp về phía cây hoa cúc, càng có mấy cái muốn xâm chiếm hắn tiểu đệ đệ. Kháo, các ngươi cũng không phải linh cẩu làm sao học được rồi hả? Lăng Hàn vội vàng tiến nhập trong dưỡng nguyên hồ lô, hắn cũng không muốn cây hoa cúc tàn tiểu đệ đệ, mặc dù bây giờ không có đất dụng võ mà khi nữ hoàng các nàng đi ra phát hiện nơi đó thay đổi hình chẳng phải là muốn chê cười hắn. Ai sớm biết như vậy, cần phải đem tiểu phấn chư khép lại dùng nó tới bảo vệ cây hoa cúc hẳn rất dễ dùng. Lần này bầy ong phải có kiên nhẫn rất nhiều, quay chung quanh ở chung quanh bay không ngừng, chậm chạp không chịu rời đi. Nhưng sự thông minh của chúng còn chưa đủ cao, trong nửa ngày mà thôi chúng lần nữa rời đi. Lăng Hàn trở nên cẩn thận, mẹ kiếp ít yêu phong này còn biết canh tiểu đệ để dùng thể thuật, hiện tại của hắn mạnh còn chưa đủ để coi thường. Ra hồ lô hắn lần nữa tiến lên. Dè dặt hắn đi tới tầng thứ hai phần cuối. Bởi vì tầng thứ nhất mật ong bị trộm, hơn nữa cũng biết có ngoại nhân xông vào nơi này, phòng ngự liền hết sức nghiêm mật rồi, chí ít có mấy nghìn yêu phong tại thủ vệ kia lấy. Nếu như trộm không được vậy cường đoạt. Lăng Hàn đánh tới liền trực tiếp giành lấy từng khối mật ong nhét vào trong dưỡng nguyên hồ lô. Luận thân thể chiến lực không có một đầu yêu phong là đối thủ của hắn, mà quần khởi mà công mà nói dùng thể phách của hắn cũng không cần quá mức e ngại, chỉ bảo vệ có hạn mấy cái nhu nhược bộ vị là đủ. Một khối, hai khối, ba khối, thu hoạch của hắn càng ngày càng nhiều, nhưng cuối cùng không có đuổi tận giết tuyệt, cầm một nửa về sau hắn liền hướng tầng thứ ba đánh tới, sau đó ẩn vào không gian trong hồ lô. Đem mật ong toàn bộ cầm đi, kia bầy ong cực kỳ có khả năng chết đói hoàn toàn biến mất. Lăng Hàn kia chỉ có thể tới lấy một lần, có thể để đó chúng tiếp tục lớn lên lời nói, nhưng có thể lại đến lấy lần thứ hai, lần thứ ba, tự nhiên như vậy càng thêm hoa toán. Tiến vào tầng thứ ba về sau, Lăng Hàn rất nhanh lại trốn vào trong dưỡng nguyên hồ lô, Mỹ tư tư nhìn lên thu hoạch của hắn tới. Lần thứ hai mật ong chẳng những thêm nữa, hơn nữa chất lượng cao hơn. Lăng Hàn lúc trước mặc dù không có được mật ong, nhưng là hưởng qua một cái so với này chênh lệch hết sức rõ ràng. Khen kiếm lớn mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3292 phong hậu. 3293. Chương 3292 phong hậu. Lăng Hàn không tiếp tục ra hồ lô, ở bên trong ăn xong rồi mật ong tới. Ngọt hương mùi vị thật sự là tốt đã đến cực hạn, mà chẳng qua là một lúc sau hắn cũng cảm giác toàn thân nóng lên, giống như uống rượu mạnh, tựa như toàn thân ấm áp không nói ra được thoải mái. Hắn có thể cảm giác được tế bào tăng cường, chẳng những thành tế bào trở nên cứng cáp hơn, tế bào bản thân cũng đang tăng lớn. Lăng Hàn có loại hiểu ra thể thuật tăng lên là tế bào, mà bí lực thì là tác dụng với cấp độ sống. Trên lý luận mà nói nhất định là bí lực càng trọng yếu hơn, thật giống như một con kiến tiến hành sau khi tu luyện nó khai hóa trí tuệ cuối cùng đã thành nhân loại, thậm chí siêu việt nhân loại cũng không kỳ. Mà thể thuật mà nói chỉ có thể làm cho này con kiến trở nên cường tráng, nhưng không thoát khỏi được con kiến bản chất. Bất quá hai cái này cũng không phải là đối địch, mà là hỗ trợ lẫn nhau, rảo bước tiến lên một cái mới cấp độ sống liền có thể mở thể chất hạn mức cao nhất, mà khí lực mạnh mẽ cũng có thể cho cấp độ sống hộ giá hộ tống. Cả hai trọng yếu giống vậy. Lăng Hàn tại trong lòng nói ra, hiện tại chủ yếu đều là tu luyện bí lực, đây là không thể thực hiện. Nhưng là không có cách nào, hiện tại căn bản không có đầy đủ tài nguyên chống đỡ nổi thể tu, đến hơn nữa cũng không có cường đại thể tu, công pháp này xét lại để cho sự tình nửa mà công bội lãng phí hứa nhiều tài nguyên. Bằng không mà nói hiên viên định quốc bọn hắn cần gì phải bốc lên nguy hiểm như vậy, bọn hắn cũng không thiếu bí lực tài nguyên tu luyện. Điều này cũng đó có thể thấy được lúc trước Kim Cương Đại xuất được một khối hồng vân thạch khổng lồ có may mắn dường nào rồi. Lăng Hàn lại đảo qua bốn phía gần 9-10 khối mật ong, mỗi một khối cũng là lớn như quạt hương bổ, số lượng tuy rằng nếu so với lần thứ nhất thiên thiếu, nhưng đây chính là Lăng Hàn độc chiếm, hơn nữa chất lượng cao hơn. Cho nên lần này thu hoạch khẳng định vượt qua lần thứ nhất tổng. Lăng Hàn lộ ra dáng tươi cười, còn có tầng thứ ba đâu, tin tưởng nơi đó mật ong sẽ thêm nữa, chất lượng cũng cao hơn. Bắt lại nhiều như vậy mật ong về sau, tin tưởng đủ để hoàn thành hắn ở đây hoán huyết cảnh thể tu rồi. Truyện của Net. Đêm nay Lăng Hàn ngủ rất say, hơn nữa thực lực tăng lên rất nhanh, này đến từ thể thuật phương diện. Sáng sớm ngày thứ hai, Lăng Hàn ra hồ lô bắt đầu tu luyện. nửa giờ này là võ giả rất chân quý nhất thời gian tu luyện, nhưng cùng lúc cũng là không đáng giá tiền nhất. Bất kỳ người nào đều có thể lấy dùng thiên địa chi lực, vô luận thân ở phương nào chẳng phân biệt được nghèo hèn phú quý. Trời cao tây liệt công bằng vô cùng. Tu luyện sau khi xong hắn cũng bị mấy con tuần tra yêu phong phát hiện, lại bắt đầu một cuộc chạy như điên chi lộ. Tầng thứ ba thực lực của yêu phong liền muốn cường đại hơn không thiếu hoán huyết cảnh tồn tại, tốc độ kẻ trộm nhanh, thậm chí đuổi kịp Lăng Hàn hướng hắn liên tiếp phát ra công kích để cho Lăng Hàn không gặp thời thường tiến vào trong dưỡng nguyên hồ lô. Không có cách nào, nơi đây quá thầm hình lại quá phức tạp, Lăng Hàn căn bản không phát huy ra tốc độ cao đến mà ít yêu phong này sinh tại đây dài ở đây tự nhiên đã sớm thích ứng, dù là ở chỗ này cũng có thể phát huy ra lớn nhất tốc độ. Hơn nữa hoán huyết cảnh yêu thú chỉ số thông minh cao hơn không ít Lăng Hàn, né mấy lần về sau ít yêu phong này liền vòng quanh hồ lô bay không chịu đi rồi. Đây là hạ quyết tâm cùng với Lăng Hàn hao tổn đến cùng. Lăng Hàn đợi chừng hơn nửa ngày cũng không có một yêu phong ly khai, số lượng ngược lại trở nên nhiều hơn. Tiếp tục như vậy không được. Lăng Hàn cắn răng một cái từ trong hồ lô đi ra, vung tay lên đánh ra một chương dưỡng binh thủ diệp, lập tức vầng sáng hiện di chuyển lá cây hóa thành một chút thiên đao điên cuồng chém không thôi. Đây chính là ba mạch văn lá cây đủ để phát huy ra cực cốt cảnh uy năng. Phù binh vừa không có chỗ yếu, không có có thủ thương nhược điểm, chỉ có nó chém phần. Bầy ong càng là tụ tập nhiều lắm, càng là không chịu rời đi thì càng chịu thiệt hơn nữa. Lăng Hàn ném ra phù binh về sau đã trốn vào trong dưỡng nguyên hồ lô, để cho ít yêu phong này tưởng điên cuồng hơn dốc sức liều mạng đều không có cơ hội. Làm dưỡng binh thủ diệp uy năng hoàn toàn dùng hết, chung quanh đây cũng trồng chất nổi lên tầng một thật dày yêu phong thi thể, chạy trốn bất quá mấy trăm con. Lăng Hàn vội vàng lại bắt đầu chạy đi một bên, đau lòng không thôi. Chỉ còn lại có 7 mảnh 3 mạch văn dưỡng binh thủ diệp, 4 tờ 2 mạch văn lá cây hắn cho hoán tuyết, dù sao hắn cũng không cần cho hoán tuyết vừa vặn. Nhất định phải có đại thu hoạch, a bằng không thì liền quá lãng phí. Kỳ thật hiên viên đỉnh quốc bọn hắn cũng tiêu xài được rất tốt cực cốt cảnh cấp bậc phù binh, nhưng có một điểm bọn hắn so ra kém Lăng Hàn, vậy nếu không có dưỡng nguyên hồ lô phù binh đại khai sát giới thời điểm bọn hắn cũng muốn lọt vào sự phản công của yêu phong, kết cuộc sau cùng cực kỳ có khả năng là đồng quy vu tận. Cho nên loại thủ đoạn này chỉ có Lăng Hàn mới có thể dùng. Hắn lần nữa chạy như điên, yêu phong tự nhiên rất nhanh lại đánh úp tới, nhưng Lăng Hàn cũng không cam lòng lại ném một mảnh dưỡng binh thủ diệp mà là cực kỳ có khả năng mà bảo vệ yếu hại cướp đường bão táp. Tầng thứ ba động quật lớn hơn nhiều lắm, bởi vậy Lăng Hàn trọn vẹn chạy 3 giờ này mới đi đến được đáy động. Ai má ơi! Nơi đây xác thực treo rất nhiều mật ong, nhưng thủ vệ yêu phong cũng nhiều đến kinh người, mỗi cách đều có to bằng đầu người, có nghĩa là chúng đều là hoán huyết cảnh tồn tại. Vừa muốn ném tấm dưỡng binh thủ diệp rồi, Lăng Hàn thở dài, hắn thật đúng là lãng phí a. Nhưng mà hiện tại không cần lại phải đợi tới khi nào chứ. Thế nhưng là ít yêu phong này rõ ràng thần kỳ được bình tĩnh, không có trước tiên phát động công kích. Cổ quái! Lăng Hàn đang nghĩ ngợi đâu rồi lại nghe thanh âm ông vang lên ầm ý vô cùng. Lúc này thời điểm hắn đương nhiên cũng không cần che giấu cái gì, hành tung đem quang não chức năng chiếu sáng mở ra, chỉ thấy từ động quật trong khắp ngõ ngách ít nhất mấy nghìn yêu phong đang hợp lực mang một đầu màu trắng quái vật khổng lồ bay tới. Lăng Hàn con mắt siết chặt, đó là phong hậu. Khá lắm, thể dài tới 3 trượng tròn tròn vo, thân thể thật giống như bị xanh bạo tựa như, mà không giống với thông thường phong hậu, trên người của nó kỳ thật dài rất nhiều móng vuốt như là tiêm móc câu, toàn thân càng mọc đầy gai nhọn nhìn làm cho người ta thầm đắc hoảng. Ô, kẻ thù bên ngoài xâm lấn không nên lập tức đem phong hậu ẩn núp đi, như thế nào ngược lại mang ra đến. Lăng Hàn lập tức giật mình, điều này nói rõ bầy ong cho rằng thực lực của hắn không đủ để uy hiếp được phong hậu tồn tại. Ô, n. gơ mấy nghìn yêu phong hợp lực mang phong hậu tới đây, Lăng Hàn có thể chứng kiến được rõ ràng phong hậu cầm giữ có hai cái mắt kép cực lớn chính theo dõi hắn, có một loại xem tường vậy thần sắc. Đây là một đầu cực cốt cảnh yêu thú. Lăng Hàn lập tức ở trong nội tâm nói ra cái kia khí thế đáng sợ không làm giả được. Khó trách cực cốt cảnh yêu thú đương nhiên không cần sợ hắn. Lăng Hàn ánh mắt quét qua hắn phát hiện bụi cây kia chu quả đang có một yêu phong bay đi hái xuống một cái hồng thông thông trái cây, sau đó bay đến phong hậu trước mặt cho ăn cho nó ăn dưới. Phong hậu chỉ là một miệng căn bản không cần nhấm nuốt viên này chu quả liền bị nó nuốt vào, sau đó phúc mà thoáng một phát nó sinh hạ liên tiếp trứng, phía sau yêu phong lập tức dọn vận khởi đến đưa đến chuyên môn dưỡng dục ấu đỉnh địa phương. Moa! Lăng Hàn thực muốn xông tới từ phong hậu trong bụng đoạt lại chu quả chân quý như vậy, bảo quả ngươi rõ ràng dùng để ở cứ dưỡng sinh còn là cái gì? Quá lãng phí! Hắn liếc nhìn chỉ thấy kia gốc chu quả trên còn có tầm 10 quả trái cây, mà dựa theo cái kia mật độ mà nói nguyên bản ít nhất cũng có hơn 50 khối. Lăng Hàn giận dữ, hắn tức giận. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3293 trên vách núi đá trận văn. 3294. Chương 3293 trên vách núi đá trận văn. Hưu hưu hưu, phong hậu thân thể hơi rung động, lập tức có 4 cây gai nhọn thoát thể hướng về Lăng Hàn bay đi. Tốc độ thật nhanh. Lăng Hàn vội vàng vận chuyển phi toa bộ tránh bước, lập tức bộc phát ra gấp 2 vận tốc, âm thanh khó khăn lắm đem này 4 cây gai nhọn lại để cho tới. Cực cốt cảnh ra tay hắn có thể không có chút nào thử một chút mình có thể hay không ngăn lại khả năng. Hắn không chút do dự một chương dưỡng binh thủ diệp đã là tế ra hướng về phong hậu đánh qua. Ô ô ô n. Gơ lá cây sáng lên hóa thành một cây đại kích triển khai sát phạt. Cùng một thời gian nguyên bản không có động tính gì yêu phong bầy cũng đã phát động ra công kích hướng về Lăng Hàn vọt tới, cái kia mờ mịt hơn bộ dáng làm cho người ta xem trọng hoảng hốt. Kháo hôm nay đại xuất huyết. Lăng Hàn lại ném ra một chương dưỡng binh thủ diệp muốn sinh sôi mở một đường máu. Hắn trước đoạt mật ong. Bầy ong tấn công tới tuy rằng đại bộ phân bị dưỡng binh thủ diệp cản lại, có thể chỉ cần hơi có chút cá lọt lưới cũng đủ để cho hắn đau đầu. Đau nhức đau nhức đau nhức. Hắn nhe răng đối mặt hoán huyết cảnh công kích, thể phách của hắn cũng chưa đủ nhìn, lập tức cũng cảm giác được như kim đâm đau nhức. Mặc kệ hắn dốc sức liều mạng đoạt rất nhiều mật ong, cầm không sai biệt lắm 1/3 về sau lúc này mới trốn vào trong dưỡng nguyên hồ lô. Hắn nhìn xem thân thể của chính mình không khỏi nhe răng. Trên quần áo toàn bộ là một cái lỗ thủng, tự nhiên là bị yêu phong gai chát ra tới mà xé y phục rớt, lại nhìn trên thân hắn cũng là rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là lỗ kim lưu lại vô số điểm đen. Yêu phong đuôi gai thế nhưng là có độc. Lăng Hàn lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, này hay là hắn trước đó liền bội phục một viên bách hóa đan, bằng không thì hắn căn bản chống đỡ không đến thời điểm này đã sớm đã hôn mê. Hắn lấy ra bách hóa đan lại phục, đồng thời vận chuyển hầu ca công pháp tiến hành bức độc. Lần này hắn thật đúng là bị thương không nhỏ, trong cơ thể để lại phần lớn nọc ong, thậm chí khả năng uy hiếp được tánh mạng của hắn. Bất quá khá tốt có bách hóa đan, hắn lại đúng lúc tiến hành tử liệu hẳn không có vấn đề. Ồ, đột nhiên hắn phát hiện trong cơ thể lại có một cỗ lực lượng đi ra cùng nọc ong chiến đấu, mà bắt đầu. Cả hai đánh giáp lá cà song song từng điểm mai một. Lăng Hàn mãnh liệt kịp phản ứng, đó là độc tố của ly hồn đan. Nhà dĩ độc công độc, độc tố của ly hồn đan đang bị phai mờ. Như thế niềm vui ngoài ý muốn a. Lăng Hàn không từ một cười nghĩ đến luyện chế ly hồn đan người cũng không ngờ rằng trong như vậy kịch độc còn có thể đi tự tìm cách chết để cho yêu phong cắn xé chứ. Hắn dứt khoát nhấn xuống bí lực do độc tố của ly hồn đan sung làm tiên phong đi đón đánh nọc ong, hắn chẳng qua là bảo vệ thân thể không cho nọc ong lan truyền. Tại độc tố của ly hồn đan xem ra đây là nó một mẫu ba phân đất, hiện tại có mấy độc tố tiến đến nó cũng mặc kệ, này là đúng Lăng Hàn có hại hoặc là có lợi, phản đang muốn xâm chiếm địa bàn của nó tự nhiên coi như là giải dược một dạng muốn toàn diện phản kích. Không thể không nói độc tố của ly hồn đan rất cường hãn, rất nhanh thì đem trong cơ thể nọc ong hóa giải được sạch sẽ mà bản thân lại chỉ là bị mài đi một chút xíu. Ách không có. Lăng Hàn chép miệng một cái vậy thì lại tới. Hắn ra dưỡng nguyên hổ lô lần nữa đi cưỡng đoạt mật ong. Chuyện của Nét. Bất quá hai chương phù binh lá cây đã dùng hết năng lượng sau khi hắn xuất hiện, vô luận là phong hậu hay vẫn là kia yêu phong, hắn mục tiêu công kích đều là hắn. Lăng Hàn không chút do dự lại ném ra một chương dưỡng binh thủ diệp, sau đó bảo vệ mắt mũi tai lần nữa điên cuồng cướp đoạt. Đau nhức đau nhức đau nhức, hắn quả muốn gào khóc lại bị đuôi gai chát vô số dưới. Này thứ tướng mật ong trực tiếp đoạt còn dư 1/3, Lăng Hàn mới tiến nhập dưỡng nguyên hổ lô. Hắn tiếp tục lại để cho độc tố của ly hồn đan đối kháng nọc ong dùng 2 giờ, nọc ong cuối cùng là hoàn toàn hóa giải mà ly hồn đan độc lại bị hóa đi đi một tí. Tiếp tục như vậy đều không cần đi phối hợp giải dược. Lại tới. Lăng Hàn ra hổ lô, lúc này hắn xông về chu cây ăn quả. Hắn gặp phải điên cuồng công kích nhưng Lăng Hàn hoàn toàn không để ý tới, chính là hái quả dù sao thì hơn 10 khối dễ dàng sự tình. Hái định. Hắn lại tiến vào dưỡng nguyên hồ lô, chỉ cảm thấy hồ lô cũng gặp phải trùng kích, từ đỉnh đầu lỗ thủng có thể chứng kiến cảnh vật một mực đang biến hóa nhưng thân ở trong đó nhưng không có chút nào xông tới, đủ thấy cái này không gian pháp khí ảo diệu. Thiên địa sinh dưỡng tự nhiên càng thêm kỳ diệu. Ít yêu phong này có thể đoán được hắn trốn vào trong hồ lô cũng có thể chẳng qua là cho hạ giận mới bắt đầu đối với hồ lô khởi xướng tiến công. Lăng Hàn không khỏi lo lắng hồ lô này có thể gánh vác được sao. Còn tốt hồ lô từ đầu đến cuối không có phá vỡ dấu hiệu, từ điểm đó mà nói nếu so với Lăng Hàn có thể vượt qua hơn nhiều. Hồi lâu sau bầy ong liền không nữa hồ lô trên dây dưa mà là đã bắt đầu dọn nhà. Phong hậu mang đi mật ong mang đi. Trúc tính là sợ Lăng Hàn tuy rằng chu quả không rời đi có thể đã không có trái cây, ít nhất thật nhiều năm không cần mơ mộng rồi. Lăng Hàn không khỏi phiền muộn, hắn còn không có đem ly hồn đan độc hoàn toàn hóa giải. À, các ngươi vội vã chạy làm gì vậy? Hắn ngồi xuống lần nữa dẫn đảo hai loại độc tố đối kháng, bất quá hắn lập tức phát hiện ly hồn đan độc giống như đã phân tích ra nọc ong cấu thành ngay từ đầu hay vẫn là song song mai một, có thể đến cuối cùng rõ ràng tại dung hợp nọc ong lớn mạnh bản thân. Lăng Hàn nhe răng vội vàng ăn vào bách hóa đan, lại dùng bản thân bí lực đánh lén nọc ong, nhanh chóng đem nọc ong hóa giải, làm cho là như thế ly hồn đan độc hay vẫn là cường đại rồi 1/10 bộ dạng. Khá tốt bỏ dở kịp thời, nếu không ly hồn đan cực kỳ có khả năng đạt tới vốn là đỉnh phong cường độ, thậm chí dung hợp nọc ong về sau sinh ra độc tính biến gì cái kia hóa giải liền khó hơn. Hắn từ trong hồ lô đi ra, nơi đây đã là trở nên thanh tịnh vô cùng, trừ đi một tí phong thi thể ra cũng không có vật khác rồi. Lăng Hàn đi đến bụi cây kia chu cây ăn quả bên cạnh, hắn muốn nhìn một chút có thể hay không đem bảo thổ cấy ghép đi, tuy rằng nhất thời nửa khắc hắn là không trông cậy được vào ăn nữa quả rồi, nhưng nữ hoàng bọn hắn đi ra hay vẫn là cần đại lượng bảo quả. Ồ! Lăng Hàn đang quan sát chu cây ăn trái thời điểm rõ ràng phát hiện cây này sau cây trên vách núi đá có trận văn. A, mặt sau này chẳng lẽ sẽ là một thượng cổ di tích sao? Lăng Hàn lập tức tim đập thình thịch, muốn có thể thu được một ít trên cổ bảo vật, những thứ khác không nói, chỉ cần phát hiện một vườn thuốc hắn liền lợi nhuận phát tài to rồi. Cái này trận văn cực kỳ phiền phức, theo lý Lăng Hàn là không thể nào phá giải, nhưng vấn đề là niên đại quá khứ được thật sự đã lâu, trận văn đã bị ma diệt hơn 90%, khiến cho uy lực không còn nữa. Trên cổ trận văn chính là ngưu bức, dù là tàn phá còn có thể phát uy. Lăng Hàn cảm thán nói. hắn bắt đầu thôi diễn như thế nào phá cái này trận văn, mở ra một cái giác để cho hắn có thể tiến vào. Lăng Hàn mọi cách thử nghiệm phát hiện cái này trận văn đối với hắn hầu như không có gì áp chế, thật giống như hắn là một con tôm nhỏ mà trận văn thì là giải cá lớn, mạng lưới căn bản không phải nhằm vào hắn. Cái này thì dễ làm, bởi vì trận văn tàn phá hắn có thể dùng trên một ít thủ đoạn bạo lực cưỡng ép tan rã trận văn, cũng không cần lo lắng bị cắn trả. Cứ như vậy một ngày sau đó hắn cuối cùng đem này một góc trận văn hoàn toàn phai mờ. Thậm chí hắn cảm giác có dũng khí, giống như cái này trận văn bản thân đã ở phai mờ lấy, bởi vậy hai phương diện hợp lực khiến cho nó tan vỡ tốc độ nhanh hơn. Cạc cạc cạc, đã bao nhiêu năm chuột ra rốt cuộc trốn ra được, một thanh âm đột nhiên từ thân núi trong truyền ra. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3294 yêu thử. 3295. Chương 3294 yêu thử. Moa. Trong lòng Lăng Hàn thầm kêu một tiếng hoảng bét, hắn giống như không phải là đào ra một cái cổ đại di tích mà là một cái lồng lao, hiện ở bên trong bị giam thứ đồ vật liền muốn thoát khốn đi ra. Dù là còn cách một tầng vách núi, hắn vẫn có thể cảm giác được này tồn tại cường đại đến không hợp thói thường. Bành Nhất Niệm chưa xong thành động đã là phá vỡ thò ra một cái đầu tới. Này là một cái lão đầu chuột, chẳng qua là đại đến không hợp thói thường, lấy người đầu không có gì khác nhau. Lập tức áp lực như núi. Lăng Hàn có một loại cảm giác không thở nổi, con chuột này quá cường đại, tuyệt không phải cực cốt cảnh thậm chí minh văn cảnh, giống như một cái ý niệm trong đầu liền có thể trấn giết hắn. Điều này nói rõ này đầu con chuột không chừng mực giới cao, tinh thần lực cũng vô cùng đáng sợ. Vân vân, này đầu yêu thử làm sao sẽ mở miệng nói chuyện hay sao? Lăng Hàn liền bái kiến một đầu biết nói chuyện yêu thú, chính là hầu ca rồi, nếu không cho dù là cổ quái tiểu sắc chư đều không có năng lực như vậy. Hắn không chút do dự đôi tay lật lại 333, hắn ném ra ba cây cột khóa lại con chuột mở ra chỗ động khẩu. Ô, nhân tộc tiểu hoa tử, này đầu yêu thử lộ ra vẻ khinh thường, tiểu tử ngươi cho rằng ném ba cái phá cọc sắt có thể vây khốn thử ra, thật sự là quá ngây thơ rồi. Nó ngửi một cái lẩm bẩm, như thế nào thiên địa bí lực như thế cằn cỗi, xem ra mấy vị kia là không có thể đem đại trận căn cơ phá hủy, bất quá thử ra nếu như có thể đi ra nói rõ đại trận này đã là tan vỡ sắp tới. Đáng giận, cứ như vậy hoàn cảnh thiên địa thử ra phải bao lâu mới có thể khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Nó nhìn về phía Lăng Hàn lộ ra dày đặc nhiên chi sắc, rất lâu không có đánh qua nha tế nếm thử nhân tộc mùi vị, hôm nay thoát khốn tốt như vậy thời gian vừa vặn nếm một chút nhân nhục. Nhân tộc còn không mau mau tựa đầu lại gần. Lăng Hàn liên tục vận chuyển mấy lần hầu ca công pháp, cuối cùng bình tĩnh lại tâm tình, hắn cười nhạt một tiếng, ngươi trước đi ra rồi nói sau, ta không rảnh chơi với ngươi. Hắn quay người chạy ra. Này đầu cảnh giới của yêu thử độ cao không thể tưởng tượng, ít nhất là minh văn cảnh, thậm chí là khai khiếu cảnh. Nghe con chuột này khẩu khí, nó giống như đến từ thượng cổ một mực bị trấn áp, hiện tại cuối cùng thoát khốn, thực lực đương nhiên cao tới đáng sợ. Hôm nay võ đạo chẳng qua là sơ hứng, có thể đời trước văn minh võ đạo tuyệt đối đạt đến một cái đỉnh phong, cả hai phát sinh va chạm, lời nói tuyệt đối là đương đại võ đạo bị nát mấy phần. Muốn chạy yêu thử khinh thường nói, nó một cái kịch tránh đã là từ vách núi trong chui ra, cổ quái là sau lưng nó vách núi nhưng thật giống như thủy tố, tựa như lỗ thủng ba đồng hai cái rõ ràng di khép lại. Ồ, yêu thử phát hiện nó như vậy vừa rơi xuống đất, phía trước lại là một mảnh sương mù trắng xóa, nào còn có bóng dáng của Lăng Hàn. Lại là cái mê huyễn trận. Yêu thử a song thoáng một phát sau đó hừ lạnh, bất quá ba cái trận cơ mà thôi, này cũng có thể vây khốn thử ra. Hai mắt nó sáng lên tinh đỏ như lửa, trực tiếp theo phá sương mù. Lâm nó chỉ là một nhảy liền từ trận cơ đang bao vây nhảy ra ngoài, sau đó toát miệng khẽ hấp, lập tức tạo thành đáng sợ kình phong. Lăng Hàn chỉ cảm thấy dưới chân khẽ phồng, thiếu chút nữa thì bị hấp trở về. hắn kinh hãi vội vàng lại vung ra một chương dưỡng binh thủ diệp hướng về yêu thử chém tới. Hắn tranh thủ được này một cơ hội lần nữa chạy đi chạy như điên phi toa bộ triển khai hắn liều lĩnh chạy. Yêu thử duỗi ngón vẽ một cái phù binh lập tức bị chạm lui mấy trượng. Ô, lực lượng của thử gia rõ ràng ngã xuống đến mức độ này liền cực cốt cảnh phù binh đều không thể chém chết yêu thử hét lên kinh ngạc đáng giận lại để cho nhân tộc này lẻn. Thôi được trước đem khôi phục thực lực chỉ cần khôi phục dùng hôm nay hoàn cảnh thiên địa lại có nhân vật gì là thử gia địch. Đến lúc đó nhân tộc này cũng trốn không thoát. Hắc hắc, thử ra thiên phú thần thông chính là đào thành động người đầu tiên chạy ra này, tất cả tạo hóa đều là của thử ra. Năm đó nơi đây có một cái vô cùng cường đại hoàng triều, tuy rằng bị diệt nhưng tin tưởng sẽ có hứa nhiều đồ tốt lưu lại, nếu như thử ra có thể được một chút xíu tạo hóa dù cho chỉ là một bản công pháp đều đầy đủ thử ra quật khởi. Lăng Hàn chạy như điên một đường không biết đụng phải bao nhiêu cây cột đá, còn tốt hắn da dày thịt thô, kết quả luôn cột đá đứt rời mà hắn cơ bản bình yên vô sự. Chạy hồi lâu sau hắn cuối cùng khẳng định đầu kia yêu thử cũng không có đuổi theo tới. Hắn thả chậm bước chân không tiếp tục triển khai phi toa bộ nhưng tốc độ vẫn là cực nhanh. Trong tâm của hắn cuồn cuộn qua vô số nghi vấn, rất đúng là rõ ràng phá một cái trận pháp làm thế nào chiếm được rõ ràng không phải là bảo vật mà là chạy đến một đầu yêu thử. Mấu chốt là này đầu yêu thử còn không phải duy nhất bị trấn áp yêu thú bên trong, còn nữa chẳng qua là này đầu yêu thử sẽ đào động cho nên người đầu tiên chạy ra. Khó trách hắn vào lúc phá trận cảm giác trận pháp bản thân đã ở tan rã, nguyên lai là cái này đầu yêu thử tại nội ứng ngoại hợp. Nói cách khác, dù là không có Lăng Hàn hỗ trợ, này đầu yêu thử cũng sẽ thoát khốn, chẳng qua là thời gian sẽ một giờ tối, nhưng nói như vậy liền không người nào biết chuyện này. Lăng Hàn chạy ra động quật bắt đầu gia tăng tốc độ một đường bão táp. Bất quá còn không có đi đến không hạm chỗ mặt trời mới lên. Làm như một người tu luyện cuồng, Lăng Hàn lập tức dừng bước bắt đầu tu luyện. Hắn tin tưởng đã sớm bỏ rơi đầu kia yêu thử cho nên không tranh giành nửa giờ này. Khi hắn muốn thu công thời điểm lại cấp đã đến một đạo tử khí. Cái này Lăng Hàn có thể thừa nhận tử khí chỉ ở trong núi có thể hấp thu được, bởi vì lúc trước hắn ở trong hang động lúc tu luyện cũng không hấp thu được loại này chất lượng cao năng lượng. Vì cái gì ở trong thành thì sẽ không có chứ? Tại cổ đại truyền thuyết ở bên trong tiên nhân đều là ở trên núi đấy, chẳng lẽ chính là vì hấp thu loại tầng thứ này cao hơn năng lượng sao? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, lấy ra mấy khối mật ong cõng lên người giả vờ giả vịt, sau đó tiếp tục đi tới. Không lâu sau không hạm ngay trước mắt. Lăng Hàn chứng kiến hắn thời điểm Hiên Viên Định Quốc lập tức lớn tiếng kêu lên, trên mặt có một loại như chút được gánh nặng nhẹ nhõm. Hắn đương nhiên không muốn Lăng Hàn, tuy rằng cái này có thể để cho hắn độc đắc ba tờ phiên bản cải tiến đan phương, nhưng hắn tin tưởng hợp tác với Lăng Hàn tiền lời sẽ lớn hơn. Lăng Hàn một nhảy lên không hạm nói, nhanh đi nhanh đi. Người đều trở về còn có gì phải gấp, Đường Duyệt cười nói. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói, trước lái thuyền ta sẽ chậm rãi giải thích. Một người mục tiêu rất nhỏ nhưng không hạm liền lớn. Thấy hắn nghiêm túc như vậy, Hiên Viên Định Quốc bốn người đều là nghiêm nghị vội vàng sai người lên đường. Lăng Hàn đã xảy ra chuyện gì? Tần Tinh Hỏa hỏi. Lăng Hàn nhìn xuống phía dưới trầm giọng nói, ta giống như thả một đầu đồ vật đáng sợ đi ra. Có ý tứ gì? Bốn người đều là truy vấn. Lăng Hàn liền đơn giản nói một chút hắn mấy ngày này trải qua, nhưng che giấu bí mật của Dưỡng Nguyên Hồ Lô, chỉ nói hắn vận khí tốt một đường ẩn núp đi tới động quật ở chỗ sâu trong hái được mấy viên chu quả, còn cướp được một ít mật ong, dựa vào là đương nhiên là Dưỡng Nguyên Thụ Diệp này, dù sao đã không phải là bí mật gì. Sau đó hắn nói đến phá giải một cái trận pháp thả ra một đầu yêu thử. Ngươi còn hiểu trận pháp? Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3295 thượng bẩm mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. 3296 chương 3295 thượng bẩm mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Hiên Viên Định Quốc 4 người đều là nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn khuôn mặt kinh ngạc. Ồ, các ngươi kinh ngạc phương hướng sai rồi đi, ta cùng các ngươi nói thế nhưng là chuyện của yêu thử. Ta xác thực xem một chút trận pháp bất quá. Trời ạ, ngươi tinh thông đan đạo còn biết trận pháp, ngươi như thế nào không hơn trời ạ? Hiên Viên Định Quốc nhổ nước miếng nói. Cái gì còn biết luyện đan? Tần Tinh Hỏa ba người càng thêm chấn kinh rồi, nhìn nhìn Hiên Viên Định Quốc lại nhìn một chút Lăng Hàn. Hiên Viên Định Quốc lúc này mới ý thức được nói lỡ miệng, vội vàng đã ra động tác ha ha đến sách thời tiết ngày hôm nay không sai. Hiên Viên không nên đánh ngã ba nơ tú tinh kiểu trách mắng. Yêu tinh kia mới mở miệng, Hiên Viên Định Quốc đã biết rõ lừa gạt không đi qua, bởi vì nàng quấn quýt công phu thế nhưng là tông sư cấp đấy. Hắn hời hợt nói ta cùng với Lăng Hàn hợp mở một nhà tiệm đan dược. Chỉ đơn giản như vậy? Tần Tinh Hỏa cười nói, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không tin. Nếu như Lăng Hàn chẳng qua là hiểu chút đan đạo mà nói, Hiên Viên Định Quốc cần muốn cùng hắn hợp mở tiệm thuốc. Lăng Hàn thở dài, các ngươi không nên đánh ngã ba trọng điểm trọng điểm. Đầu kia yêu thử phi thường cường đại, tuy vẫn còn ở trạng thái suy yếu nhưng cho cảm giác của ta tuyệt đối vượt qua minh văn cảnh, hắn nghiêm nghị nói ra. Lần này Tần Tinh Hỏa bốn người chú ý lực cuối cùng quay lại tương tự nghiêm nghị. Ngươi chắc chắn chứ? Xác định. Lăng Hàn gật đầu. Theo như ý tứ của ngươi, nếu là đầu kia yêu thử khôi phục thực lực khả năng còn không ngừng tu vi minh văn cảnh? Đường Duyệt hỏi. Hẳn không chỉ. Lăng Hàn tiếp tục gật đầu, sau đó hỏi lại, các ngươi có thể từng nghe nói có minh văn cảnh yêu thú có thể miệng nói tiếng người hay sao? Bốn người đều là lắc đầu, tuy rằng trên trời dưới giang trước mắt chỉ có Thánh Hoàng Bệ Hạ một người bước vào khai khiếu cảnh, nhưng cường giả minh văn cảnh còn chưa ít, này bao gồm nguyên thủy trong núi lớn một ít yêu thú. Bốn đại soái trách nhiệm chính là tỏa trấn biên thủy, phòng ngừa ít yêu thú này xuất bộ chúng xâm chiếm Huyền Bắc Quốc, nhưng chưa bao giờ nghe nói minh văn cảnh yêu thú có thể tiếng người nói đấy. Trên lý luận mà nói, này đầu thực lực của yêu thử cực kỳ có khả năng tại minh văn cảnh phía trên. Khai khiếu cảnh yêu thú. À, cái kia trong thiên hạ chỉ có Thánh Hoàng Bệ Hạ một người có thể đã trấn áp như vậy yêu thú, nếu là xuất thế lại sẽ tạo thành đáng sợ dường nào phá hư. Lập tức trở về đế đô bẩm báo tin tức. Không hàm tăng tốc độ vận chuyển chạy nhanh quay về đế đô. 6 ngày thời gian hơn chút bọn hắn liền trở về đế đô. Hiên Viên Định Quốc 4 người lập tức riêng phần mình đi bẩm báo trưởng bối, trong nhà chuyện này quá trọng đại rồi. Chẳng qua là nửa ngày thời gian, Lăng Hàn đã bị cấm vệ quân mời ra học viện tiến vào Hoàng Cung. Hoàng Cung chẳng những là Hoàng đế cùng hắn hậu cung chỗ ở, hay vẫn là xử lý quốc gia đại sự đầu mối, dù là đương kim Hoàng đế đang bế quan nhưng xử lý chính vụ chỉ có thể ở Hoàng Cung Thượng Thư Phòng. Chen một câu đề lời nói với người xa lạ, đương kim Hoàng đế chẳng những vũ dũng trác tuyệt, này hậu cung cũng là mở hết sức kinh người, thống kê sơ lược cũng có mấy trăm đại bộ phân đều là hòa thân kết quả. Huyền Bắc Quốc quật khởi chinh phục một cái quốc gia, nguyên một đám tộc quần vì ổn định những quốc gia này cùng tộc quần hòa thân đương nhiên là vô cùng tốt biện pháp, điều này cũng làm cho Huyền Bắc Quốc hoàng tử hoàng nữ số lượng kinh người đều là dùng trăm kế. Có thể sinh vô cùng có thể sinh. Lăng Hàn tại lính cấm vệ dưới sự dẫn sắt tiến nhập hoàng cung, đi một hồi về sau trước mặt đã tới 2 người. Một cách là toàn bộ khôi giáp đích nam tử trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn, toàn bộ người cũng khí khái hào hùng bừng bừng. Cổ Hạng Minh. Tên còn lại thì là tên nữ tử thiên kiều bách mỹ, khí chất cao nhã. Người này Lăng Hàn cũng đồng dạng nhận thức, đúng là Nguyên Hổ Cứ Thành con gái thành chủ Phong Nhược Tiên. Thật đúng là đúng dịp. Chứng kiến Lăng Hàn về sau, sắc mặt của Cổ Hạng Minh lập tức biến đổi có chút phức tạp. Hắn khó chịu Lăng Hàn đã từng muốn xuất thủ đối phó nhưng vẫn không có động thủ đâu, rồi Lăng Hàn cũng đã tiến vào đế đô học viện này, vượt ra khỏi phạm vi chức quyền của hắn, tưởng thò tay đều là chạm không tới. Tiếp đó hắn còn không có nghĩ ra biện pháp gì tốt, nhưng nghe nói Lăng Hàn ba bại chuyện của Hồ Dương. Hồ Dương hắn tự nhiên biết là ai hoán huyết ngũ biến cao thủ mạnh mẽ hơn hắn. Có thể cao thủ như vậy nhưng là ba lượt thua ở Lăng Hàn trong tay, lần thứ nhất, lần thứ hai muốn nói còn có thể thông cảm được, mà nói cái kia lần thứ ba chính là triệt đầu triệt đuôi, thảm bại ngạnh thực lực không kịp. Cái này để cho Cổ Hạng Minh hoàn toàn mất hết báo thù dục vọng, hắn bất quá ba biến làm sao có thể địch nổi Lăng Hàn. Bây giờ thấy Lăng Hàn xuất hiện tại trước mặt chính mình, trong lòng của hắn tự nhiên giống như ăn phải con ruồi, tựa như buồn nôn khó chịu. Phong Nhược Tiên thì là lộ ra vẻ giận dữ. Nàng dĩ nhiên tức giận năm đó tay của phụ thân dưới, hôm nay nhưng là trở mặt không nhận người rồi, liền hiệu lệnh của nàng cũng không muốn nghe theo. Bạch Nhãn Lang a, Bạch Nhãn Lang. Lăng Hàn cứu nàng trong mắt của nàng là chuyện đương nhiên, đây không phải cấp dưới chuyện nên làm sao. Có thể Lăng Hàn tưởng muốn bay một mình, cái này để cho nàng bất mãn coi là phản bội. Nàng không cho phép phản bội. Lăng đại ca, Phong Nhược Tiên tràn ra một nụ cười ôn nhu mà lại mỹ lệ, không chút nào lộ nổi tâm ý tưởng. Lăng Hàn ôm quyền thi lễ một cách, Phong tiểu thư. Đều đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi Nhược Tiên ta liền được rồi. Phong Nhược Tiên ra vẻ bất mãn nói. Ha ha. Trong lòng Lăng Hàn cười lạnh, hắn tự nhiên sẽ không cho là Phong Nhược Tiên sẽ cùng mình như vậy không khách khí, mà đối phương làm như vậy nguyên nhân chính là nàng tưởng muốn mượn đao giết người. Nghe nói có mấy vị hoàng tử đều đối với nàng cảm thấy hứng thú, nếu truyền ra chính mình cùng Phong Nhược Tiên quan hệ thân mật thậm chí mập mờ tin tức, những hoàng tử kia lại sẽ như thế nào? Cực kỳ có khả năng khí cấp bại phôi đến nhằm vào hắn đi. Long sinh cửu tử có bất đồng, riêng huống chi đương kim thánh hoàng sinh ra trên trăm con trai, đâu có thể nào mỗi cách đều là anh tài. Nữ nhân này tâm thật đúng là hắc. Lăng Hàn liếc mắt một cái thấy ngay dụng tâm của Phong Nhược Tiên, cuối cùng hắn hơn một cái kỷ nguyên cũng không phải là sống không. Hắn cũng không vạch trần, chẳng qua là thản nhiên nói, thượng hạ có khác biệt, Phong tiểu thư sau này có thể phải gả tiến thiên gia tại hạ hay vẫn là bảo trì kính xưng thì tốt hơn. Phong Nhược Tiên cứng lại, không nghĩ tới Lăng Hàn như vậy dầu muối không vào. Lăng công tử nhị sự Trương đại nhân vẫn còn thượng thư phòng chờ. Mang Lăng Hàn vào cấm vệ quân, nói ra hắn có thể gánh vác không nổi trách nhiệm này. Lăng Hàn gật gật đầu nói, Phong tiểu thư sau này gặp lại. Hắn không để ý tới nữa, Phong Nhược Tiên đi nhanh tiến lên. Này trong mắt của Phong Nhược Tiên tức thì lại là bất kính mình một đại biểu hiện, để cho nàng đối với hận của Lăng Hàn lại tăng lên một phần. Mặt ngọc của nàng trùm lên tầng một âm u, nhìn qua có vài phần làm cho người ta sợ hãi. Cổ Hạng Minh nhìn ở trong mắt không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, xem ra hắn báo thù có hy vọng rồi. Lăng Hàn tại người cấm vệ quân kia dưới sự dẫn dắt rất nhanh là đến thượng thư phòng. Tộc tộc tộc, người cấm vệ quân kia gõ cửa một cái. Tiến. Bên trong truyền ra một thanh âm trầm thấp. Người cấm vệ quân kia đẩy cửa ra, sau đó làm một tư thế mời. Lăng Hàn đi nhanh đi vào, này mặc dù có thư phòng danh xưng nhưng trong sự thực cường đại vô cùng, quả thực cùng cung điện tựa như. Một chương to lớn bàn họp, ngồi phía sau một tên mặc trường bào màu đỏ thắm nam tử, nhìn đại khái 70-80 tuổi bộ dáng, tuy rằng tóc đã có chút hoa râm có thể làn da nhưng là gì thường hồng nhuận phơn phớt bóng loáng, muốn nói hắn mới chỉ có 40-50 tuổi chỉ sợ cũng có người tin tưởng. Cái này là đương triều nhị sự Dài Dương Bách Cường giả Minh Văn Cảnh cấp bậc. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3296 làm loạn lại xảy ra. 3297. Chương 3296 làm loạn lại xảy ra. Dương Bách đang nhìn vật gì cũng không để ý tới Lăng Hàn, thẳng sau một hồi hắn mới ngẩng đầu lên hướng về Lăng Hàn nhìn sang. Xoát, thật giống như hai tia chớp xẹt qua đâm vào người trong mắt đau nhức. Ngươi chính là Lăng Hàn? Dương Bách dừng động tác trong tay lại. Chính là tại hạ Lăng Hàn. Lăng Hàn có chút xoay người, hành lễ này là đối với cường giả tôn trọng. Nơi đây cũng chỉ có hai người hắn cùng Dương Bách, ngay cả một người hầu đều không có. Dương Bách dừng một chút mới nói, ngươi lại cặn kẽ nói một lần có quan hệ chuyện của yêu thử kia. Lăng Hàn gật gật đầu, bắt đầu từ đầu tới đuôi nói. Chuyện này hắn đã nói một lần, hiện tại lập lại lần nữa đương nhiên càng thêm trôi chảy hơn nữa, đây vốn chính là một chuyện thật, chẳng qua là che giấu có chút chi tiết mà thôi. Dương Bách lộ ra vẻ nghiêm nghị, ngươi coi chân xác định khí tức của yêu thử kia không kém gì bổn tỏa. Quanh hắn thả ra tự thân khí tức như sắp xếp lớp biển vô cùng đáng sợ. Sắc mặt của Lăng Hàn trắng bệch, khí tức của Minh Văn Cảnh thật sự là quá cường đại. Bất quá hắn đối phó. Hắn gật gật đầu nói không sai, đầu kia khí tức của yêu thử tuyệt không yếu Vu đại nhân, hơn nữa nó vẫn còn trạng thái suy yếu, đợi khôi phục về sau sẽ phải càng cường đại hơn. Dương Bách dùng ngón tay gõ cái bàn nói, Thánh Hoàng bệ hạ sớm có lời tiên đoán, tất cả tòa núi lớn trong vực sâu trấn áp cường đại yêu thú, chẳng qua là không nghĩ tới là nhanh như vậy đã có thoát khốn được rồi. Quá sớm, Thánh Hoàng bệ hạ vẫn chưa hoàn thành đột phá. Hắn dừng một chút nói, Lăng Hàn, tuy rằng phong ấn là cho ngươi chỗ phá hư, nhưng ngươi phát hiện việc này cũng có công lớn, bổn tỏa cho ngươi nhớ kỹ. Lăng Hàn gật gật đầu, tạ đại nhân. Đi đi. Dương Bách phất phất tay. Lăng Hàn rời đi, hắn về tới học viện khoảng cách năm mới chỉ có mấy ngày ngắn ngủi rồi. Hắn đã qua vô số năm mới nhưng lần này ý nghĩa hiển nhiên không giống như xưa, bởi vì đây là tại tân thế giới trong vượt qua cái thứ nhất năm mới. Đáng tiếc không có đám người nữ hoàng làm bạn. Hiên Viên Định Quốc đưa tới cho Lăng Hàn mấy khối mật ong, đây là hắn tại tầng thứ nhất động quật thu hoạch, nhưng Lăng Hàn cũng không có thu đến một lần hắn có mật ong, thêm nữa chất lượng cao hơn. Thứ hai, hắn không muốn thiếu nhân tình của Hiên Viên Định Quốc. Bất quá hắn vẫn là cùng Hiên Viên Định Quốc rất tốt mà hàn huyên thoáng một phát, bởi vì phiên bản cải tiến bổ khí đan, bí lực đan cùng tham mạch đan cũng đã tiến nhập bình thường tiêu thụ, cử đạo sinh ý thập phần nóng này. Không sợ ít đan sư kia mang theo đan phương tự lập môn hộ sao? Đương nhiên không sợ, có Hiên Viên đại soái tấm chiêu bài này, có đan sư nào dám vi phạm hiệp nghị. Lăng Hàn đã bắt đầu ngày vào đấu kim sinh hoạt, cũng để cho hắn có đủ tiền đi mua sắm chế tác trung cấp cao cấp trận pháp tài liệu, hắn muốn đem trận đạo tiêu chuẩn tăng lên một chút. Hắn ở đây giao dịch bình thai trên mua mấy bộ trung cấp trận pháp Ngưu Hoa Thanh lại đã đem tất cả trụ cột trung cấp cao cấp trận văn truyền cho hắn, có sẵn hắn chỉ cần học tập như thế nào dung hợp trận văn là được rồi. Đây mới là rất khó khăn nhất địa phương, biến hóa vô cùng, một người cuối cùng cả đời tinh lực khả năng cũng không cách nào đều thôi diễn ra tất cả biến hóa. Nhưng mà này đối với Lăng Hàn mà nói ngược lại là chuyện nhỏ, tinh thần lực còn không có tăng đi lên là một chuyện, nhưng hắn ký ức lực nhưng là tốt đến kinh người, thôi diễn năng lực cũng là vô cùng cường đại, chỉ là không thể thời gian quá dài dùng, trước mắt hắn tinh thần lực còn chống đỡ không nổi. Trung cấp trong trận pháp đương nhiên cũng có trợ giúp hoán huyết cảnh tu luyện, cái này gọi là trăm càn trận, cũng là tiêu hao ngọc tử vì năng lượng nguyên nhưng trợ giúp to lớn, nhưng còn kém rất rất xa thổ hào trận so với thông mạch cảnh. Cuối cùng cảnh giới càng cao tăng lên càng khó, dù là hoán huyết cảnh vẫn như cũ ở vào võ đạo giai đoạn sơ cấp. Này cần dùng đến sơ cấp trận văn cùng trung cấp trận văn tổ hợp, đã có một chọi một, dung hợp cũng một cặp, hơn dung hợp càng có nhiều, đối với hơn dung hợp khắc họa lên đến độ khó đột nhiên tăng. Chẳng qua là 3 ngày mà thôi, Lăng Hàn cũng đã đem trận pháp này nắm giữ hoàn toàn, cũng đem trận cơ làm ra. Hắn đã dùng trận pháp này bắt đầu tu luyện một phương diện khác, đan dược cũng có thể giúp hoán huyết cảnh tăng tốc độ tu luyện, cùng loại bí lực hoàn tồn tại đã đến hoán huyết cảnh, được xưng là trung cấp bí lực hoàn, nhưng luyện chế tài liệu cần thiết hoàn toàn khác nhau. Theo thường lệ, Lăng Hàn lại bắt đầu cải tiến trung cấp bí lực hoàn, muốn ăn vậy khẳng định ăn tốt nhất. Ngay tại hắn vùi đầu gian khổ làm ra bên trong năm mới đúng hạn tới. đế đều một mảnh náo nhiệt. Qua năm mới rồi, vô luận là quan to quyền quý hay vẫn là phổ thông người dân đều là tạm thời buông xuống sinh hoạt gánh nặng, hưởng thụ vài ngày khó được ngày vui tử. Nhưng mà liền tại nơi này năm mới nhưng là đã xảy ra nhiều nảy sinh khủng bố sự kiện. Có mấy ngôi trấn nhỏ bị san bằng không để lại một người sống. Bởi vì là mới đầu năm sau chuyện đã xảy ra ngay từ đầu, chỉ biết là mạng lưới sao internet đã đoạn, cho đến phủ cận dân trấn quá khứ mới phát hiện thảm kịch tin tức truyền quay lại đế đô đưa tới xôn xao. Đương kim thánh hoàng uy trấn thiên hạ chính là cường đại yêu thú cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi lãnh thổ một nước, không dám vào phạm. Đã bình an qua nhiều năm như vậy, có thể vốn là hổ cứ thành bị thú triều diệt thành, hiện tại lại xuất hiện thảm kịch như vậy, đến cùng là thế nào? Cái này không thể nghi ngờ ảnh hưởng tới năm mới bầu không khí, nhưng rất nhanh thì có thứ nhất làm cho người ta phấn chấn tin tức truyền ra. Thánh hoàng xuất quan. Đột phá sao? Không có ai biết, thánh hoàng không nói gì, ai lại xin hỏi chứ? Lập tức người trong thiên hạ đều chấn định lại. Ở trong lòng mỗi người đều có một cái này bền chắc không thể phá được ý niệm trong đầu, cái kia chính là chỉ muốn làm nay thánh hoàng tỏa chấn, bất kỳ cái gì si mị võng lượng đều mơ tưởng xâm chiếm Huyền Bắc Quốc. Lăng Hàn không có chú ý nhiều hơn, năm mới thoáng qua một cái trận đạo tổng hội trận đấu liền muốn bắt đầu. Hắn quyết định đi chứng thực trận pháp sư. Ngoài dự liệu của hắn, chuyến này thập phần thuận lợi, không có gặp được mắt không mở nhị thế tổ, cũng không có gặp được mắt cao hơn đầu cái gọi là trận đạo thiên tài. Hắn thuận lợi lợi thông qua được chứng thực, đã trở thành Huyền Bắc Quốc cái thứ 4200 chính thức trận sư. Được rồi, kế tiếp chính là chuẩn bị trận sư cuộc so tài. Trên lý luận tất cả tòa thành thị đều chỉ có thể đẩy đưa một trận sư đến đây dự thi, nhưng đế đô tổng hội nhưng không có cái này hạn định, chỉ cần là tại tổng hội nhận chứng liền có tư cách tham dự. Đương nhiên còn có một điều kiện rất trọng yếu, cái kia chính là tuổi phải tại 30 tuổi trở xuống. Lăng Hàn cho Hoán Tuyết một tháng kỳ hạn đã qua, tiểu thị nữ không có chút nào thăm dò đến ẩn mạch, hy vọng Lăng Hàn liền để cho nàng đột phá hoán huyết cảnh, cũng cho nàng hai khối chu quả. Tại 12 mạch mà nói, kỳ thật một viên chu quả đã đủ, nhưng ai bảo Lăng Hàn tài đại khí thô đâu, rồi trực tiếp cho hai khối một viên đã đủ, tự nhiên tốt nhất nhiều một viên là để phòng ngừa vạn nhất. Thôn trấn bị hủy tin tức còn thỉnh thoảng truyền đến, hơn nữa từ khoảng cách nhìn lại cái kia đầu sỏ gây nên tựa hồ đang hướng về đế đô phương hướng mà tới. Cái này để cho thánh hoàng tức giận, vừa vặn hoàng thiên đại soái quay về đế đô trần thuật điều tra hổ cứ thành một chuyện, thánh hoàng liền phái ra hoàng thiên đại soái tiến đến dẹp loạn. Mới qua sang năm ngày thứ 6, Lăng Hàn lần nữa tiến về trước trận đạo tổng hội, hắn đã báo qua tên, hôm nay chính là đến dự thi. Lăng Hàn một cách tràn ngập thanh âm kinh ngạc sau lưng Lăng Hàn vang lên. Nghiêm Tuấn mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3297 bay đi. 3298. Chương 3297 bay đi. Thế giới nhỏ như vậy. Lăng Hàn lập tức giật mình, Nghiêm Tuấn vốn là hổ cứ thành trận đạo thiên tài, cùng Thác Bạc Thiên Hoang Trung Dương Tất Tỉnh xưng tam kiệt, cho nên hắn phải là hổ cứ thành chọn đưa ra tham gia trận đạo so tài người chọn lựa. Hắn nhưng lại không biết, bởi vì Ngưu Hoa Thanh nhúc tay chú ý Thiên Hoa đất là cố ý để cho Lăng Hàn thế thân, nhưng còn chưa kịp báo cáo hổ cứ thành liền đã xảy ra thú triều. Nghiêm Tuấn suy một tiếng nói, ngươi tới nơi này làm gì? Lăng Hàn mỉm cười, Nghiêm Tuấn mua hung giết người sổ nợ này hắn còn không có cùng đối phương tính đây. Chỉ là hắn căn bản không có đem Nghiêm Tuấn để vào mắt, bởi vậy tự nhiên không cần hung thần áp sát, sau này tìm một cơ hội giết chết là được rồi. Thế nào này cũng là ngươi ra mở đích phải không? Hắn thản nhiên nói. Đừng tưởng rằng ngươi ở trên võ đạo có chút thành tựu có thể đến trận đạo tổng hội ngang ngược, Nghiêm Tuấn khẽ nói nhìn như khinh thường, kỳ thật không biết có cỡ nào ven dép. Lúc trước Lăng Hàn đem Thác Bạt Thiên Hoang đuổi lên đồng đàn mà chuyển biến thành cái kia cũng không quá đáng cùng hắn Trung Dương Tất nổi danh, cuối cùng ba người đại biểu chính là phương hướng bất đồng có thể đi vào đế đô. Về sau hắn tuy rằng còn có thể tính là nhân tài nhưng đã mất đi thiên tài quần sáng. Đế đô ngọa hổ tàng long thiên phú của hắn tại cùng tuổi có thể sắp xếp không vào trước 10. Nhưng mà Lăng Hàn chứ. Ba bại Hồ Dương quật khởi mạnh mẽ đã có Hồng Thiên Bộ để nhị danh xưng là Hồng Thiên Bộ à, cái kia tên yêu nghiệt. Đối mặt người đó chính là Nghiêm Tuấn cũng phải quỳ xuống viết kép một chữ phục, bởi vì Hồng Thiên Bộ hay vẫn là trận đạo thiên tài đã sớm lấy được tư cách của cao cấp trận sư, cực kỳ có khả năng trong vòng thời gian ngắn tiến thêm một bước trở thành tông sư cấp. Cả huyền Bắc Quốc bao nhiêu trận đạo tông sư? Hai cái. Cho nên ngươi phối hợp được xưng là Hồng Thiên Bộ thứ hai. Lăng Hàn nhìn xem Nghiêm Tuấn đối với ý nghĩ của hắn tự nhiên là nhìn thấy rõ ràng, trên sự thực nếu như hắn địa vị bây giờ là 100 lời nói cái kia Nghiêm Tuấn nhiều lắm là chính là 7 hoặc là 8, hai người hoàn toàn không ở trên một cái trục hoành. Hắn hoàn toàn không cần tức giận tìm cơ hội tiêu diệt là được. Ngươi là ai, có tư cách gì ngăn ta, hắn bình tĩnh mà hỏi. Hừ, hôm nay thế nhưng là trận đạo tổng hội ta lễ lớn, ngươi một ngoại nhân tới làm cái gì? Nghiêm Tuấn lạnh lùng nói ra, hắn biết mình đã bị Lăng Hàn bỏ qua rồi khoảng cách, nhưng có thể vào lúc đó cho Lăng Hàn hạ điểm nhãn dược cũng có thể để cho hắn thoải mái trong lòng một điểm. Xảo xảo nháo nháo cái gì, không biết hôm nay là ngày gì không, một người đàn ông trung niên đã đi tới mang trên mặt vẻ không vui. Xin chào Chu đại sư, Nghiêm Tuấn liền vội cung kính hành lễ, đối phương là một trung cấp trận sư, tuy rằng hắn tương lai nhất định có thể vượt qua nhưng hắn mới đến cũng sợ bị người làm khó dễ, đem tư thái thả rất thấp. Người đàn ông trung niên này gọi Chu Thân, mặc dù là trung cấp trận sư có thể làm người nhưng là thập phần lòng dạ hẹp hòi, hắn gật gật đầu hướng về Nghiêm Tuấn cười cười, người trẻ tuổi này sau này thành tựu sẽ rất lớn, hắn cũng không muốn đắc tội. Người này tưởng mạnh hơn sông, Nghiêm Tuấn lập tức vừa quay đầu lại hướng về Lăng Hàn chỉ tới. Chu Thân nhìn về phía Lăng Hàn khóe miệng lộ ra một vòng sùi nhiên chi sắc, nói người trẻ tuổi ngươi cho rằng nơi này là để cho ngươi nhìn địa phương náo nhiệt. Hắn chỉ cho là Lăng Hàn là nghe nói hôm nay trận đạo tổng hội muốn tiến hành trận đấu cho nên mới phải tới đây. Lăng Hàn lắc đầu nói hai người các ngươi tự quyết định, làm sao lại không có suy tính một chút sự thông minh của chính mình chứ. Lúc trước tới đây chứng thực trận sư rõ ràng không có gặp được một chút xíu phiền toái liền để cho hắn thật không thể tin, cừu hận của chính mình quần sáng chẳng lẽ biến mất, nhưng hôm nay có thể chứng cứ có sức thuyết phục hắn kéo cừu hận năng lực hay vẫn là tiêu chuẩn nhất định, hầu như không cần mở miệng liền có thể khiến người ta toàn lực nổ súng. Đã như vậy vậy để chiến đấu đi, cho nên Lăng Hàn cứng rắn oán hận trở về. Chu Thân không khỏi sắc mặt sầm lại, chỉ cảm thấy ngực đều có bắn tỉa buồn bực, lời này cũng quá độc ác đi, trận hắn khó chịu. Ngươi, hắn chỉ vào Lăng Hàn hận không thể xông đi lên véo cổ của Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười, mình sức chiến đấu hay là trước sau như một, a sau này có phải hay không cân nhắc luyện một số giống loại kỹ pháp, một đi lên liền lớn tiếng mắng trận kinh thiên động địa, không động thủ liền có thể làm cho đối thủ nằm xuống. Tránh ra. Hắn phủi tay tiếp tục nổ súng, chó ngoan không cản đường không nên liền rất quy củ, tối thiểu cũng đều không hiểu. Ngươi thật to gan, trên trán của Chu Thân đều có gân xanh đang nhảy, trong lỗ mũi tựa hồ muốn phun ra lửa khí đã đến. Ngươi là ai, nói mau ngươi là ai, bổn tỏa nhất định ngươi quỳ chân một ngày một đêm. Hắn gọi Lăng Hàn, Nghiêm Tuấn nắm lấy cơ hội lập tức nhảy ra nói. Lăng Hàn Chu Thân hơi sững sờ, hắn giống như ở nơi nào nghe nói qua cái tên này. Được rồi, mặc kệ một cái 20 tuổi cũng chưa tới thanh niên lại có thể có cái gì thanh danh. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng quỳ xuống, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận, hắn uy hiếp nói. Lăng Hàn cũng không biện giải, chẳng qua là lặng lẽ mở ra quang não chức năng thu âm, sau đó nói Chu đại sư đúng không, ngươi không phân tốt xấu một đi lên tựu ra nói uy hiếp này phù hợp thân phận của ngươi sao. vậy thì như thế nào bổn tỏa nhìn ngươi khó chịu chính là muốn giấm ngươi áp ngươi, ngươi có thể làm gì? Chu thân rất châu nói. Lăng Hàn mỉm cười thản nhiên nói ngươi sẽ không sợ ta có kinh người gì bối cảnh đưa ngươi giấm thành thì sao? Sát tốt thô tục ra hỏa. Chu thân cũng thực là lộ ra một tia trần chờ, đế đô có thật nhiều địa vị kinh người nhị thế tổ, hắn lại hình như nghe qua tên của đối phương, thật chẳng lẽ là một nhà kia nhà giàu có hậu đại. Hắn bắt nạt kẻ yếu sợ hãi kẻ mạnh, có thể không muốn đắc tội nhà ai hào phú. Chẳng qua là lại có nhà ai hào phú họ Lăng chứ. Chu đại sư gia hỏa này là hùng cứ khó khăn dân chạy nạn. Nghiêm Tuấn ở một bên vạch trần nói hắn làm sao có thể để cho Chu thân bị sợ lùi lại chứ. Tuy rằng thời gian chung đụng không nhiều lắm nhưng hắn lại biết rõ Chu thân gặp được yếu hơn mình người hung tàn vô cùng, mà đối phương chỉ cần có điểm tới đầu liền sẽ lập tức kinh sợ xuống bắt nạt kẻ yếu điển hình. Chu thân nghe xong lập tức cảm giác mình bị làm nhục. Kháo một hổ cứ thành dân chạy nạn lại dám tại trước mặt chính mình nói bốc nói phép, thiếu chút nữa làm hại hắn liền chân mềm nhũn. Hôm nay không làm cho chết ngươi. Nguyên lai là hổ cứ thành tới dân chạy nạn, ha ha, thật đúng là bị ngươi thiếu chút nữa hù đã đến. Chu thân cười lạnh có một loại thẹn quá hóa giận. Hổ cứ thành tới thì như thế nào, ngươi còn coi thường? Lăng Hàn cố ý lời nói khách sáo. Quả nhiên Chu thân lập tức nói một đám dân đen đều hẳn bị chết ở trong thú triều, còn sống chẳng qua là lãng phí lương thực. Đã đủ rồi. Lăng Hàn gật gật đầu, quang những lời này liền có thể làm cho gia hỏa này chịu không nổi. Ba, đột nhiên hắn ra tay nhất ba trưởng vỗ vào trên mặt của Chu thân. Chu thân mặc dù là trung cấp trận sư, có thể thực lực của bản thân bất quá mới vừa bước vào hoán huyết cảnh, đâu có thể nào địch nổi Lăng Hàn. Dưới một trưởng này cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài, lăng không lật ra 10 cái vòng lại dùng một cái tư thế ưu mỹ bị vùi dập giữa chợ. Moa! Nghiêm Tuấn trợn mắt há hốc mồm, Lăng Hàn vẫn là trước sau như một mà mãnh liệt, tại trận đạo tổng hội cũng dám công nhiên ra tay. Nhưng hắn lập tức lộ ra dáng tươi cười, nếu như vậy Lăng Hàn khẳng định khó thoát khỏi cái chết rồi. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3298 đánh cho cũng đánh vô ích. 3299. Chương 3298 đánh cho cũng đánh vô ích. Tạo phản, ngươi muốn tạo phản? Chu thân nhảy dựng lên, một kích này Lăng Hàn cũng không có bao nhiêu lực lượng, bằng không mà nói hắn nhất ba trưởng xuống dưới là có thể đem Chu thân trấn thành bã vụn. Lăng Hàn thoáng qua lại là nhất ba trưởng rút qua ba, Chu thân lại đã bay. Ô nhục hổ cứ thành dân chạy nạn đánh ngươi chính là nhẹ đích. Hắn nhàn nhạt nói. Chu thân muốn điên rồi, tuy rằng Lăng Hàn đem lực lượng khống chế được rất tốt nhưng nhất ba trưởng mà hay vẫn là giúp cho hắn đau nhức, cảm giác hàm răng đều là phù di chuyển, mấu chốt là đây chính là trận đạo tổng hội cửa ra vào, người ta lui tới nhiều như vậy. Cái này để cho hắn sau này còn làm người như thế nào? Ngươi nhất định phải chết, hắn cắn răng nói, như là hôm nay không đem Lăng Hàn làm cho chết hắn sẽ không họ Chu. Nghiêm Tuấn lanh lợi đã sớm đi gọi người. Một luồng sóng người từ bên trong đi ra, có đến đây dự thi tuổi trẻ trận sư, cũng có cùng bọn họ tới trước lão trận sư, còn có đế đô trận sư. Hôm nay ngày này thế nhưng là tổng hội rất náo nhiệt nhất. Chính là cái này tiểu tử ỷ vào có chút thực lực chạy đến trận đạo tổng hội chúng ta láo dược. Nghiêm Tuấn chỉ vào Lăng Hàn lớn tiếng kêu lên. Lập tức chúng trận sư đều là dâng lên cùng chung mối thù chi ý, lộ ra vẻ giận dữ. Người nào gan to như vậy dám lấn đến trận đạo tổng hội trên đầu. Đừng nói Lăng Hàn rồi, coi như là Hồng Thiên Bộ cũng không dám. Lăng Hàn nhìn xem xong hết rồi liền mỉm cười nói mọi người không nên hiểu lầm, ta cũng là trận sư. Phốc, Nghiêm Tuấn ngay lập tức sẽ phun tới ra hỏa này cũng là trận sư, nói đùa gì vậy, ngươi cho rằng trận sư là cái gì, ngươi muốn làm liền có thể làm, ngươi võ đạo thiên phú cao thì như thế nào liền có thể đại biểu tại trận đạo cũng có chỗ thành tựu sao? Ác quả thật có một ví dụ như vậy, Hồng Thiên Bộ chứ võ đạo thiên phú ép tới tất cả thiên tài ảm đạm vô quang, thậm chí ở trên trận đạo cũng đạt tới cao cấp tiêu chuẩn yêu nghiệt được rối tinh rối mù. Nhưng mà Lăng Hàn tuyệt đối không có khả năng là Hồng Thiên Bộ thứ hai. Ngươi nói ngươi là trận sư là được, Nghiêm Tuấn lớn tiếng kêu lên. Lăng Hàn cười khoan thai nói, vậy ngươi nói ta không phải ta thì không phải ngươi vật gì? Hắn dừng một chút phục nói, đây là chuyện rất đơn giản, tra một chút chẳng phải sẽ biết. Đúng a, lập khắc liền có người đi. Ta là Lăng Hàn. Lăng Hàn thiện ý mà nhắc nhở. Cho dù ngươi là trận sư này cũng quá mức có người chỉ trích. Lăng Hàn lắc đầu nói với người nọ, nếu có người nguyền rủa ngươi tới thành thì toàn bộ chết sạch ánh sáng, ngươi sẽ làm sao? Người nọ vốn là cứng lại, sau đó lập tức nói, ta nhất định sẽ giúp tên vương bát đản kia. Trước mắt bao người hắn tự nhiên muốn đứng nghiêm chết, không thể nói cái gì kinh sợ lời nói. Lăng Hàn gật gật đầu nói hay lắm, hắn chỉ chu thân người này liền miệng ra như thế ngôn từ ô uế. Hắn mở ra quang não bắt đầu thả nổi lên trước ghi âm. Mọi người vừa nghe đều là tại trong lòng lắc đầu, chu thân này là làm kén tự chói a, rõ ràng nói ra những lời này khó trách làm cho người ta đánh cho. Lúc này lúc trước đi thăm dò Lăng Hàn lai lịch người cũng quay về rồi, sắc mặt cổ quái nói, hắn đúng là trận sư. Nếu như Lăng Hàn cũng là trận sư vậy thì không phải là võ đạo giới cùng trận pháp giới xung đột, chẳng qua là nội bộ mâu thuẫn mà thôi, mà hiển nhiên Lăng Hàn chiếm được để ý, ai bảo chu thân nói ra lời nói kia. Hừ, vậy thì như thế nào? Nghiêm Tuấn từ Lăng Hàn chính là khiếp sợ của trận sư trong tỉnh táo lại, hắn lớn tiếng gọi nói, hắn là trận sư có thể dĩ hạ phạm thượng đánh trung cấp trận sư sao? Mọi người không khỏi gật đầu, nếu là người mọi người bất thủ quy củ dĩ hạ phạm thượng, đây không phải là loạn xáo. Lăng Hàn thì là nhún vai, không có cách nào, con người của ta chính là nóng nảy bảo. Hắn nhìn xem Nghiêm Tuấn nhe răng cười cười, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Đây là uy hiếp trắng trợn rồi. Nghiêm Tuấn không từ một tắc nghẽn Lăng Hàn, rõ ràng chính là muốn giẫm thái độ của hắn. Hắn tựa hồ thật đúng là không có biện pháp gì. Hắn là trận sư, Lăng Hàn cũng thế, mà nói đến võ đạo thiên phú mà nói, Lăng Hàn càng là bỏ hắn mấy trăm con phố. Nếu như hai người này sinh xung đột, ngươi nói trận đạo tổng hội sẽ đứng ở ai một bên? Lăng Hàn đi tới vỗ vỗ vai của hắn, thấp giọng nói, thừa dịp hiện tại nhiều hít thở mấy cái, ta nhìn thấy không lâu tương lai ngươi chính là một người chết. Nghiêm Tuấn lập tức sắc mặt trắng bệch, Lăng Hàn ý tứ này chính là muốn giết chết chính mình rồi. Nói thật hắn tuyệt đối không chơi thắng Lăng Hàn. Trong nháy mắt hắn quyết định chủ ý, từ hôm nay trở đi chỉ cần Lăng Hàn vẫn còn đế đô một ngày, hắn liền sẽ không rời đi trận đạo hiệp hội một bước. Lăng Hàn vỗ vỗ tay nói, trận đấu nhanh muốn bắt đầu đi, mọi người còn không mau đi chuẩn bị một chút, không muốn lấy thật tốt thành tích. Cũng thế, mọi người nhao nhao rời đi. Lăng Hàn làm như thế nào xử phạt tự nhiên có tổng xe các đại lão đến đỉnh, không cần bọn hắn nhúc tay. Lăng Hàn thì là tại trên quang não thao tác thoáng một phát, đem chu thân trước kia fan ngôn luận gửi đến trên internet. Ha ha, không biết hắn là bấy người tổ tông sao? Mọi người tiến nhập trận đạo tổng hội, cái này ở đế đô bản đồ bên trái móng sau bên trên, mà đan đạo tổng hội tức thì bên phải móng sau bên trên, lại bên ngoài chính là mờ mịt sơn giã, cho nên trận đạo tổng hội chiếm diện tích thật lớn. Bọn hắn đi tới một tòa tượng là luyện vũ tràng địa phương, trên mặt đất tất cả đều là hạt cát. Rất nhiều người nhưng đều không có phát ra thanh âm gì. Đây là trong lòng trận sư thánh địa, hiện tại càng là phải ở chỗ này tiến hành trận đấu, tự nhiên làm cho người ta người kích động nhiệt huyết nhộn nhạo. Có người bẩm báo chuyện của chu thân, các đại lão thảo luận một chút quyết định trước tiến hành trận đấu không thể được ảnh hưởng này, còn đối với Lăng Hàn xử phạt có thể chậm rãi thảo luận, dù sao không vội. Bắt đầu trận đấu đi. Hội trưởng của trận đạo tổng hội hôn tự chủ cầm hắn chính là Ngưu Hoa Thanh sư huyên Trần Hảo. Trận đấu chọn dùng đấu loại trực tiếp chế một chọi một, người thắng tấn cấp, người thua lại chỉ có thể sang năm lại tới. Trận đạo so đấu đương nhiên liều đích là trận đạo, mà với trận sư mà nói kỳ thật trận đạo chính là hai cái yếu điểm, thứ nhất bày trận, thứ hai phá trận. Cho nên so với hai trận sư liều mà nói cũng là một trận sư bày trận do một gã khác đến phá giải sau đó lại trao đổi. Có thể hay không phá trận, cần phải bao lâu, chỗ bố trí trận pháp, độ khó, cần thời gian, những thứ này đều sẽ ảnh hưởng thành tích, cho nên sẽ không xuất hiện thế hòa không phân thắng bại, dù là song phương đều phá đối phương trận pháp hay là đều không có phá giải. Một cùng sở hữu hơn 100 trận sư dự thi, bởi vì có giới hạn tuổi tác cho nên đều là sơ cấp trận sư, nếu như Hồng Thiên Bộ chạy tới vậy thì sẽ đánh phá kỷ lục, hắn hiện tại đã là cao cấp trận sư rồi. Lăng Hàn mặc dù có năng lực của trung cấp trận sư nhưng chỉ là chứng thực sơ cấp trận sư, hắn chịu đến dự thi chủ yếu là vì Ngưu Hoa Thanh, bằng không hắn có danh hiệu của đan sư đã đủ rồi, trận pháp có thể làm như đòn sát thủ, không cần phải sớm lộ ra ngoài. Tiểu sau nửa ngày đến phiên hắn xuất chiến. Đối thủ của hắn là một gã người thấp nhỏ nam tử, xem ra có 26-27 tuổi rồi. Ta lớn tuổi liền để cho ngươi trước. Nam tử này nói ra. Lăng Hàn cũng không sao cả, tiện tay hất lên, lập tức thì có 17 cây trận cơ rơi xuống, khi hắn tinh thần lực câu thông phía dưới trận pháp lập thành. Kháo thấy một màn như vậy, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3299 ship trận trong trận mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. 3300. Chương 3299 ship trận trong trận mở ngoặc tròn canh 4 hết đóng ngoặc tròn. Bố trí trận pháp a, nào có như vậy tùy ý. Tay bung ra trận pháp liền biến thành. Có thể sự thật nhưng là như thế, 17 cây trận cơ lẫn nhau tương liên di chuyển, dẫn động thiên địa chi thế, cũng cải biến thiên địa chi thế. Nguyên bản đây là một tòa xa trường nhưng bây giờ nhìn sang nhưng là vân trưng vụ ấy, có thể xưng thần dấu vết. Tốt chảy bức trận pháp này hình thành tốc độ cũng quá nhanh. Chính là Trần Hảo đều gật gật đầu, hắn vẫn cho rằng trận sư trên chiến lực kỳ thật cũng không yếu tại võ giả, thậm chí trận pháp một khi phát uy, một trận sư có thể ngăn trở mười mấy võ giả, thậm chí xoắn giết chi. Vấn đề là càng là uy lực lớn trận pháp bố trí thì càng chậm, cho nên phải sớm bố trí tốt. Này tựu giống với là thủ chu đãi thỏ, có thể con thỏ nếu là không đến trận pháp bày vậy thì được không thiết. Trận sư đương nhiên cũng muốn rất nhanh bố trí tốt trận pháp, nhưng vấn đề là uy lực của trận pháp càng lớn, bày trận cần thời gian thì càng dài, mà với võ giả mà nói chút thời gian này đầy đủ đem một trận sư giết tới thật là nhiều lần. Trận sư đều dùng tinh lực tại trên trận pháp, bản thân chiến lực kỳ thật tương đối yếu, cho nên trận sư cũng thủy chung không cách nào vượt qua chính diện, hơn nữa là dùng phụ tá nhân vật xuất hiện tương đồng với đan sư. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như sư đệ của hắn bày trận chỉ ở trong một ý nghĩ, có thể nghiền ép cùng giai võ giả. Đáng tiếc hắn gặp kim cương đại xuất, cái này khổ luyện khí lực chi nhân trọng thương phía dưới nản lòng thoái chí mà thối lui ra khỏi đế đô. H.T.T.B.T.N.Q.T.U.I. Nên ngoài ra chính là Hồng Thiên Bộ rồi, hắn bày trận mặc dù không nhanh, có thể võ lực của hắn giá trị quá cường đại đủ để trèo chống hắn chậm rãi đem trận pháp bày xong. Có thể Hồng Thiên Bộ vốn là đồng giai vô địch, thậm chí vượt qua một cảnh giới cũng gần vô địch, hắn còn cần trận pháp giết địch sao? Thuần túy chẳng qua là dệt hoa trên gấm. Nhưng bây giờ hắn thấy được một cái kỳ tích. Trần Hảo hai mắt tỏa ánh sáng, hắn tựa hồ phát hiện một cái trận đạo kỳ tài. Trong nháy mắt tâm của hắn liền nghiêng về Lăng Hàn, Chu thân nha bị đánh đáng đời, ai bảo hắn nói thứ lời đó, không biết hiện tại tại lại có yêu thú tàn sát bừa bãi, tàn sát rất nhiều thôn trấn nha, ngươi vào lúc đó nói lời như vậy bị coi như điển hình xử lý cũng không phải là không thể được. Đối thủ của Lăng Hàn không khỏi cứng họng, ngươi nha vung tay lên trận pháp liền biến thành, hắn còn thế nào thắng. Hiện tại hắn chỉ có thể trông chờ chính mình phá Lăng Hàn trận pháp, mà Lăng Hàn không cách nào phá hắn. Lăng Hàn bày đây là mê huyễn trận không có lực sát thương gì, bởi vậy từ lý luận mà nói chỉ cần có đầy đủ lâu thời gian khẳng định có thể phá trận đấy. Nhưng đây là trận đấu không có khả năng cho quá nhiều thời gian. Mỗi người chỉ có một tiếng đồng hồ một giờ không thể phá trận coi như là đã thất bại. Bất quá sơ cấp trận pháp đại gia đều học qua, khác biệt chỉ đang biến hóa mà thôi, bởi vậy một giờ phá trận không khó, chủ yếu là nhìn dùng bao nhiêu thời gian. Trận pháp cùng đan đạo bất đồng. Chỉ cần đạt được đan phương, bất kỳ cái gì đan sư luyện ra đan dược đều là giống nhau, nhiều lắm là chính là phẩm chất cao thấp chuyện tình. Trận pháp lời nói một trận pháp cho 100 trận sư nhưng có thể diễn hóa ra 100 loại tới. Bởi vì trận pháp chính là dùng để phá giải, khẳng định có sơ hở này được xưng là tiết điểm. Như vậy đem trận pháp tiết điểm đặt ở vị trí này, mỗi một trận sư cũng có thể có ý nghĩ của chính mình. Cho nên cho dù biết đối phương bày là trận pháp gì có thể muốn tìm ra tiết điểm nhưng không dễ dàng, nếu gặp phải sát trận mà nói này tướng tánh mạng của chính mình đưa xong cũng không phải là không thể được. Người nọ lập tức bắt đầu phá trận, hắn dấm vào trong trận đây không phải là dĩ thân thử trận lại làm sao tìm ra tiết điểm. Qua 10 phút sau hắn liền lộ ra dáng tươi cười ở đây. Hắn tự tay ở trên đất cát cắm xuống trận cơ một cây, hai cây, ba cây, sau đó hắn dùng tinh thần lực câu thông cái này loại nhỏ trận pháp lập tức vận chuyển lại. Đừng nhìn chỉ có 3 cây trận cơ, cái này gọi là cách trở trận, tác dụng chính là ngăn chặn thiên địa chi thế, tuy rằng chỉ có thể ảnh hưởng rất nhỏ một cái khu vực nhưng chỉ cần tìm được Lăng Hàn trận pháp này tiết điểm, cái kia cắt đứt khu vực này trong thiên địa chi thế, cả trận pháp dĩ nhiên là đã mất đi tác dụng. Niềm tin của hắn tràn đầy nhưng rất nhanh liền lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì trước mắt của hắn hay vẫn là mây mù lượn quanh, trận pháp cũng không có bể đi. Đây là có chuyện gì? Hắn lặp đi lặp lại thôi diễn, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lăng Hàn là trong mê huyễn trận lại bày một cách trận pháp, do đó ảnh hưởng tới phán đoán của hắn. Cái này cũng được. Người nọ chấn kinh rồi, trong trận bày trận nhưng là chân chính đại sư mới có thể có năng lực, hiện tại rõ ràng trên người một sơ cấp trận sư thấy được, để cho hắn như thế nào tin tưởng. Nếu không có vẫn còn trận đấu hắn thật muốn quỳ bái. Ồ, ta cũng cho rằng tiết điểm ở đằng kia, vì cái gì cách trở trận không có tác dụng. Phải a, ta cũng cho rằng là cái kia. Vì cái gì không có hiệu quả. Tất cả mọi người là kinh ngạc, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, hơn nữa còn có người ở trong trận đi tới đi lui thăm dò cho bọn họ xem được rõ ràng hơn. Thật nhiều người sớm 2-3 phút trước liền đã phát hiện cái kia tiết điểm nhưng bây giờ rõ ràng chứng minh không phải, để cho bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Chẳng lẽ là người kia cách trở trận trận cơ không được? Không biết a, ngươi xem trận văn đã kích hoạt làm sao có thể không được? Vậy là chuyện gì xảy ra? Vậy rõ ràng không phải là tiết điểm. Chính là một ít trung cấp trận sư đều có chút không nghĩ ra, bởi vì bọn họ cũng cho rằng cái kia chính là phá vỡ trận pháp mấu chốt. Chỉ có cao cấp trận sư lập tức nhìn ra môn đạo, nói ra đạo lý trong đó. Cái gì xếp trận trong trận? Lại có thể tại cấp thấp trong trận pháp chứng kiến? Thật không thể tin. Trời ạ, này là như thế nào ngưu nhân? Trong trận tên kia đối thủ vội lau mồ hôi lạnh, xếp trận trong trận giá yếu thôi diễn ra tiết điểm, vị trí độ khó ít nhất phải tăng lên gấp 10 lần. Ở nơi nào, ở nơi nào, ở đâu? Hắn không ngừng mà thử nhưng thủy chung không có tìm được chính xác vị trí. Một giờ qua đi rất nhanh hắn cuối cùng không có có thể thành công. Đối thủ kia miệng đầy đắng chát, coi như là Lăng Hàn cũng không phá được trận pháp của hắn. Có thể Lăng Hàn bày trận mới cần phải bao lâu, ở điểm này liền nghiền ép hắn. Ta nhận thua. Hắn trực tiếp buông tha. Lăng Hàn mỉm cười nói đa tạ. Vòng thứ nhất trận đấu Lăng Hàn nhẹ nhõm thắng được. Có người may mắn vòng thứ nhất luôn không không bị gặp đối thủ đóng ngoặt tròn, trực tiếp chạy thật nhanh vòng thứ hai. Đang nghỉ ngơi một lúc sau vòng thứ hai bắt đầu tranh tài. Vô cùng trùng hợp đối thủ của Lăng Hàn lại là Nghiêm Tuấn. Nghiêm Tuấn nhìn xem Lăng Hàn, trong lòng tự nhiên chấn sợ đến rối tinh rối mù. Lăng Hàn trở thành trận sư cũng đã để cho hắn không có thể tiếp nhận, sau đó chứng kiến đối phương bày trận tốc độ còn có xếp trận trong trận thủ pháp càng là để cho hắn chỉ có thể trố mắt nhìn theo. Tại sao có thể có như vậy yêu nghiệt, còn hết lần này tới lần khác là tử địch của hắn. Hắn vội vàng nói ta trước bày trận. Xẹp xẹp xẹp, hắn đã trên mặt cát cắm xuống trận cơ, tinh thần lực dẫn động phía dưới trận pháp rất nhanh thì vận chuyển lại. Đây là một cái sát trận, Nghiêm Tuấn dùng ý âm hiểm, hắn muốn giết Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ngươi một sơ cấp trận sư còn muốn giết hoán huyết cảnh. Đầu óc bị lửa đá đi. Hắn bước đi tiến trận pháp, sau đó nắm tay phải ngưng tụ oanh ra. Bành! Cát vàng phi thiên, trận pháp lập phá. Lập tức tất cả mọi người là há to miệng. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn. Chương 3300 bạo lực phá trận. 3301. Chương 3300 bạo lực phá trận. Lực lượng tuyệt đối nghiền ép phía dưới không gì không phá. Mọi người trố mắt bọn hắn thế nhưng là đang tiến hành trận đạo tỉ thí. A ngươi một quyền đem trận pháp oanh phá, đây coi như qua ải sao? Thành công vẫn là thất bại? Trọng tài cũng không biết làm như thế nào bình phán, dùng do dự ánh mắt hướng về những đại lão kia nhìn sang. Này ở lúc trước xưa nay chưa từng xảy ra qua, bởi vì trận sư thân thể chiến lực quá yếu, ai cũng không khả năng bằng thực lực mạnh phá trận pháp. Nhưng bây giờ là đã ra một cái quái thai như vậy. Trong mơ hồ chúng người thật giống như thấy được khác một người, cái kia giống như không nên tồn ở nhân gian quái vật. Hồng Thiên Bộ. Tư không tưởng nổi, một vị cao cấp trận sư lập tức không vui nói, chúng ta trận sư phá trận đương nhiên phải dùng đường đường chính chính thủ đoạn, này tính là cái gì? Tào huyên, lời này của ngươi ta cũng không dám gật bừa rồi. Lại một cao cấp trận sư nói trận đấu cũng không có quy định cần dùng thủ đoạn gì phá trận, đã như vậy này ngay tại quy tắc cho phép trong phạm vi đương nhiên thôi. Họ Tào trận sư không từ một tắc nghẽn, xác thực quy tắc cũng không có gì phá trận yêu cầu cụ thể, bởi vì thứ nhất là ước định mà thành, thứ hai trận sư thân thể chiến lực thấp, ai biết dùng thủ đoạn như vậy đi phá trận. Hắn vội vàng nói trận sư dĩ trận phá trận này còn cần đặt, đừng nói rõ sao, ta kiên quyết không ủng hộ, thậm chí ta còn muốn đề nghị hủy bỏ người này tư cách dự thi. Lăng Hàn không tùy tâm, trong một phiền muộn mình cùng hắn không thù không oán, ngươi như vậy nhằm vào ta làm gì vậy? Nếu như quy tắc không hề ghi chú vậy dĩ nhiên là cũng được. Trận sư thứ hai cũng là kiên trì không nhả. Càng ngày càng nhiều cao cấp trận sư gia nhập tranh giành, đòi lại ở bên trong có cho rằng Lăng Hàn có thể vượt qua kiểm tra, có lại cho rằng này căn bản không có thể hiện ra Lăng Hàn trận đạo năng lực, làm sao có thể như thế làm loạn. Ai cũng không thể thuyết phục ai, người của hai bên mấy lại không sai biệt lắm được kêu là một cái túi bụi. Cấp thấp đám trận sư thì là hai mặt nhìn nhau đều là nghe răng. Nhiều cao cấp trận sư như vậy lại có thể sẽ vì một cái nho nhỏ sơ cấp trận sư tranh được như thế, mặt đỏ tới mang tai liền hướng về phía điểm ấy Lăng Hàn cũng có thể kiêu ngạo cả đời. Cuối cùng ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Trần Hảo. Trần Hảo khoát tay áo, lập tức tất cả mọi người là an tĩnh lại, hắn suy nghĩ một chút mới nói dĩ lực phá trận xác thực không hợp so tài mục đích. Lời vừa nói ra phản đối phái lập tức lộ ra dáng tươi cười. Có thể Trần Hảo vẫn còn nói, bất quá nếu như trước đó không hề ghi chú cũng không có thể lúc này hủy bỏ Lăng Hàn tư cách tranh tài, liền để cho hắn một lần nữa phá trận một lần. Lần này chỉ cho phép dùng trận đạo thủ đoạn. Hắn người hội trưởng này đều lên tiếng, ai dám không nghe. Chỉ có Nghiêm Tuấn hắn sắc mặt khó coi, bởi vì một quyền này đem trận cơ của hắn đều là đánh hư, xuất hiện vết sách, cái này tự nhiên phá hủy trận văn, còn thế nào một lần nữa bày trận. Hắn bất đắc dĩ báo việc này lên. Hiện trường trọng chế khẳng định là không kịp, khá tốt có một trung cấp trận sư chính đang dạy đồ để đồng dạng trận pháp liền đem trận cơ cho mượn đi ra, do trận sư kia tự mình bố trí xuống. Lăng Hàn bắt đầu phá trận, hắn đi nhanh đi vào, lập tức hưu hưu hưu sát khí lưu chuyển hướng về hắn triển khai sát phạt. Hắn cười nhạt một tiếng, không trốn không né, mặc kệ công kích tấn công tới chính là thông mạch cảnh cấp bậc công kích, lại làm sao có thể làm bị thương hắn. Hắn rất nhanh đã tìm được tiết điểm, sau đó dùng cách trở trận cắt đứt cây sát trận này, trận pháp lập phá. Toàn bộ tốn thời gian bất quá 3 phút, có thể nói hiệu suất cao. Đổi Lăng Hàn bố trận. Hắn tiện tay hất lên hay vẫn là bày ra mê huyễn trận xếp trận trong trận. Nghiêm Tuấn vào trận bắt đầu phá giải, nhưng hắn rất nhanh thì cái trán toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì hắn chậm chạp không có tìm được tiết điểm chỗ. Phải mấy phút về sau hắn mới nhãn tình sáng lên, bày ra cách trở trận, lại phát hiện trận pháp vẫn như cũ đang vận chuyển. Lại là một giả tiết điểm. Hắn không ngừng mà thử nghiệm, lại không ngừng mà thất bại hơn 10 lần, về sau hắn cuối cùng thành công. Sương mù tản đi, hắn lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Chẳng qua là còn không có đợi hắn cao hứng, trọng tài liền tuyên bố thất bại của hắn, bởi vì hắn bỏ ra trọn vẹn 40. Nghiêm Tuấn thất hồn lạc phách, hắn lớn nhất lực lượng tựu đến từ chính trận đạo. Lúc trước mặc kệ Lăng Hàn ở trên võ đạo biểu hiện được cỡ nào yêu nghiệt, hắn thủy chung cho rằng chính mình không thua, nhưng còn bây giờ thì sao? Tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực hắn bị hung hăng đánh bại, lòng tự tin phá nát bấy. Lăng Hàn nhưng là đối với hắn không có nhìn nhiều, loại tiểu nhân vật này há cần để vào mắt. Chính là loại này coi thường lại để cho Nghiêm Tuấn hai tay thật chặt nắm tay, giống như mạch máu đều muốn bạo liệt vậy. Hắn dầu gì cũng là Hổ Cư Thành ba đại thiên tài một trong, bây giờ người ta nhưng lại ngay cả thèm liếc hắn một cách đều là chẳng muốn, để cho hắn làm sao chịu nổi. Lăng Hàn, Lăng Hàn, Lăng Hàn. Hắn tại trong lòng giống to thề báo thù này. Lăng Hàn một đường quá quan trảm tướng, khó gặp đối thủ. Hắn bày tuy rằng cũng chỉ là sơ cấp trận pháp, nhưng là xếp trận trong trận phá giải đi độ khó nếu so với đơn một trận pháp khó hơn gấp 10 lần, liền một giờ mà thôi có thể phá giải người đều là giải rác vô cùng. Đã đến tiếp cận thời điểm trạng vạng tối, Lăng Hàn cũng thuận lợi xông vào trận chung kết. Trận chung kết bỏ vào ngày mai, tuy rằng quyết tái đều là sơ cấp trận sư, nhưng dù sao cũng là mỗi năm một lần trận chung kết, không thể quá mức qua loa. Không có người nhắc lại xử phạt chuyện của Lăng Hàn. Nói giỡn, thiên tài yêu nghiệt như vậy như thế nào bỏ phải xử phạt. Hơn nữa ai bảo Chu thân chính mình truy tiện chứ, chuyện gì mẫn cảm nhất. Yêu thú tàn sát bừa bãi. Ngươi hết lần này tới lần khác còn muốn về phương diện này phát ngôn bừa bãi, không phải mình tìm đường chết sao? Hiện tại tốt hơn đều bị chọc đã đến mạng lưới tế trên sân thượng, nói không chừng liền thánh hoàng bệ hạ đều sẽ biết không chết cũng muốn mất lớp ra. Tại dưới điều kiện tiên quyết như vậy còn có ai sẽ nói giúp hắn chứ? Lăng Hàn chưa có trở về học viện, dù sao sáng sớm ngày thứ hai thì sẽ tiến hành trận chung kết, miễn nhiều lắm đi một chuyến. Hắn quan tâm chẳng qua là phần thưởng. Bất quá loại tỉ thí này hơn nữa là một loại vinh quang, cho nên phần thưởng cũng không phải Lăng Hàn kỳ vọng cái chủng loại kia có thể tăng cao tu vi hoặc là tinh thần lực bảo quả, mà là một số trận pháp bản thiếu, hơn nữa còn là bản chép tay. Mặc dù là bản thiếu nhưng vẫn như cũ có được cực lớn giá trị nghiên cứu. Lăng Hàn cũng biết một chút, hắn trận chung kết đối thủ đó là tới từ Nghinh Phong Thành trận đạo thiên tài tên là Trọng Phi Dương, nghe nói thực phải vô cùng thiên tài. Hắn thờ ơ ngã đầu liền ngủ. Một đêm trôi qua, mặt trời mới lên lúc Lăng Hàn tự nhiên rời giường tu luyện. Đáng tiếc thu công thời điểm cũng không có hấp thu được tử khí, đây chỉ có tại Danh Sơn Đại Xuyên trong mới được. Sau khi ăn cơm xong, hắn chậm rãi đi tới xa trường. Hôm nay là trận chung kết, quần chúng vây xem đương nhiên vẫn là rất nhiều, nhưng toàn bộ là trận sư, cũng không có mời ngoại nhân. Bởi vì người khác cũng xem không hiểu, thực tế là võ giả này nửa ngày đều là ở đông nhìn xem tây đi một chút, tổng phải không đánh chính là ai sẽ có hứng thú chứ. Lăng Hàn kết cuộc thấy được đối thủ của hắn. Trọng Phi Dương thật đúng là một cái thần thái phi dương thanh niên, dáng người thon dài giống như bao phủ một tầng thần quang. Ném tiền đồng đến quyết định ai trước bày trận. Trọng Tài nói ra trước, nhìn về phía Lăng Hàn, ngươi muốn chính diện hay vẫn là phản diện? Chính diện. Lăng Hàn tùy ý nói ra. Trọng Tài gật đầu, hắn ném một cái tiền đồng canh mà thoáng một phát rơi xuống đất, cuồn cuộn hai cái nhưng là phản diện. Nói cách khác, Trọng Phi Dương trước bày trận. Mở ngoặc tròn cầu chia sẻ đóng ngoặc tròn.